Chương 226, vực chủ xuất thủ. Lục Vân nao nao, có ý tứ gì? Tìm tới ta rồi. Thử vong tiên tôn. Thì thầm âm thanh lại lần nữa vang lên, lại làm cho Lục Vân càng thêm mờ mịt. Thử vong tiên tôn, cái kia là ai? Có thể, Lục Vân không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn chợt phát hiện, linh hồn của mình chính không bị khống chế rời khỏi thân thể, hướng về cự nhãn lướt tới. Vẹn vẹn một câu, linh hồn của hắn lại không bị khống chế. Lục Vân trong lòng kinh hãi, đây là bí thuật gì, càng hợp cách không thôn vệ linh hồn người khác. Không có khả năng lại xuống đi, nếu không linh hồn nhất định bị cự nhãn cho hút đi. Phá. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay đè lại kiếm trận bộc phát mãnh liệt phong lôi chi lực, đem hắc ám đến sền sệt thiên địa, chém ra một mảnh chỉ có 3 trượng không gian thu hẹp. Kinh khủng hấp xạ chi lực cũng đồng thời tiêu tán, linh hồn của hắn có thể một lần nữa quý vị. Nhưng, cự nhãn đối với linh hồn hấp xạ chi lực, không chỉ có riêng giới hạn trong Lục Vân một người, mà là toàn bộ bị không gian màu đen bao trùm sinh linh. Mắt trần có thể thấy, từng đạo mở mịt linh hồn đang bị cự nhãn hấp xạ tiến động không đáy. Số lượng nhiều, khiến cho người da đầu run lên. Liếc nhìn lại, đầy trời khắp nơi, tất cả đều là linh hồn. Lục Vân sợ hãi không gì sánh được, đây rốt cuộc là vật gì, lại trực tiếp thu lấy dòng dã một cái đất phong linh hồn. Không tốt, mau trốn. Đầy trời linh hồn, mấy cái thân thể ngưng thực, giống như sinh linh linh hồn thể, miễn cưỡng khống chế linh hồn, hướng Ngộng Tiên Thành bỏ chạy. Lục Vân nhận ra, đây chẳng phải là lúc đến trên đường gặp được mấy cái phản hư cường giả sao? Có thể, liền ngay cả phản hư linh hồn của cường giả đều khó mà chống lại cự nhãn hấp xả, sinh sinh bị nó rút ra linh hồn. Phản hư linh hồn của cường giả thể, cuối cùng viễn siêu thường nhân, sừng sốt cưỡng ép tránh thoát hấp xả, chuẩn bị đào thoát. Dị biến nảy sinh. Trong con mắt lớn nô ra 10 cái thật dài quỷ trảo, trong khi hô hấp, đem 10 tôn phản hư cường giả một phát bắt được, sau đó kéo vào trong mắt vực sâu. Đáng chết. Duy vị kia thực lực mạnh nhất nhiếp trang chủ, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo. Chỉ gặp, linh hồn hắn thể cánh tay phải, đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó vang một tiếng vang, nổ ra một đầu liên thông thiên địa to lớn trùng sáng, càn khôn rung động, không gian phủ phiếm. Màng lớn đen kịt thế giới bị tạc đến khôi phục thanh minh. Vị kia nhiếp trang chủ, lại nắm giữ một loại bí pháp, có thể dẫn bạo tự thân bộ phận linh hồn, đặt tới từ tuyệt thế cường địch trong tay thoát khốn biện pháp. Bắt hắn lại quỷ thủ tại chỗ bị tạc đến vỡ nát, nhiếp trang chủ có thể thở dốc, không chút nghĩ ngợi thuần gì, muốn biến mất ở chân trời. Sự thật cũng như ước nguyện của hắn, trong chốc lát, hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xuất hiện tại Mộng Tiên Thành trên không. Chỉ cần vận dụng nơi đây truyền tống trận, liền có thể lập tức rời đi, trở lại an toàn vực bên trong. Nhưng mà, trong con mắt lớn, lại bay tới hời hợt sàn sạt thì thầm. Trốn không thoát. Tiếng nói khó khăn lắm rơi xuống, bao phủ toàn bộ Mộng Tiên trên thành trống không vô biên hắc ám, đột nhiên vừa thu lại, ngưng tụ thành xâm nhiên cự trảo, một tay lấy vừa mới xuất hiện nhiếp trang chủ cho nắm. Sau đó, Thuấn Di quay mắt bên trong vực sâu, nhiếp trang chủ mặt không còn chút máu, tuyệt vọng tới cực điểm. Nguyên lai, hắc ám chỗ đến đều là cự nhãn xúc tu phạm vi, mang theo nồng đậm tuyệt vọng, hắn bị nhét vào vực sâu. Tử quốc làm cản, liền tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một tiếng quang minh lẫm liệt hét to truyền vang 3000 đại địa. Tiếng quát bên trong ẩn chứa cường đại vô địch pháp lực, càng đem vạn dặm chi địa hắc ám cương ép tách ra, lộ ra thanh minh đại địa tới. Sau đó, một vòng xuyên qua vạn dặm sơn hà đáng sợ kiếm ảnh, đống nhiên mà tới. Nó giống như từ cựu thiên đến, mang theo trùng điệp tàn ảnh, du địa xuyên qua cự nhãn, ở trong thiên địa lưu lại cực hạn hào quang áo ánh, mà cự nhãn trước sau bị xuyên thủng, bị hấp xả đến giữa không trung vạn vật linh hồn, hưu một chút đình trệ, sau đó một lần nữa rơi xuống mặt đất, trở lại vạn vật thể nội. Sắp bị vực sâu thôn vệ nhiếp trang chủ, may mắn bảo trụ một mạng, vội vàng trở về đến thể nội. Khó khăn lắm trở về, hắn đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân sủi lơ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là linh hồn cực độ tiêu hao dấu hiệu. Hắn kiếp sau dư sinh nhìn về phía bầu trời, trong con mắt phản chiếu lấy một tôn tóc trắng như kiếm dáng người, vực chủ. Vị này chính là phong tiên vực chủ Thác Bạt Diệt, một vị kiếm thuật cực hạn, nương luyện ra kiếm ý cường giả đáng sợ. Trừ ngoài ra, hắn có một cái làm cho người kiêng kỵ thân phận, thần thoại chủng tộc. Tam đại vực chủ, bất luận một vị nào, đều là đến từ thần thoại chủng tộc. Thác Bạt Diệt chính là đến từ 30 thần thoại chủng tộc một trong, Thác Bạt gia tộc, nhân tộc thần thoại hậu duệ. Cự nhãn đụng phải xuyên thủng, cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, sàn sạt thì thầm lại phiêu đãng ở giữa thiên địa. Thác Bạt Diệt áo bào cổ đãng, thần sắc nghiêm trọng, "Tử quốc, các ngươi đem lực lượng bắn ra đến ta phong tiên vực, không khỏi quá phần đi." Hắn vừa quan sát cự nhãn, trong lòng một bên thật nhanh suy nghĩ. Tử quốc cực kỳ thần bí, bắn ra tiến đến lực lượng cũng không thể coi thường, dựa theo thần quốc ghi chép, mỗi một lần tử quốc bắn ra tới lực lượng đều đủ để chống lại phản hư cảnh giới. Từ nhiếp trang chủ gặp phải đến xem, chỉ sợ phản hư sơ kỳ tại trước mặt nó không đáng giá nhắc tới. Mà từ hắn vừa rồi một kiếm đoạn cự nhãn trạng thái, lại không cao tại phản hư trung kỳ. Hắn đầy đủ ứng phó. Sinh linh, tử quốc chất dinh dưỡng, sao là quá phận? Cự nhãn thản nhiên nói. Thác Bạt Diệt hai ngón tay kiếm, phát ra mãnh liệt sát ý, quắc, lập tức rời khỏi, nếu không chém chết ngươi. Trả lời hắn là cự nhãn co vào liệt ngấn hoa đồng, một cỗ nuốt nhiếp vạn vật linh hồn lực lượng vô hình lại lần nữa bao trùm toàn bộ Mộng Thiên đất phong. Hừ, lọt vào không nhìn Thác Bạt Diệt, hóa thân đang sợ kiếm ảnh, nghịch không mà lên. Vậy liền như ngươi mong muốn. Xoẹt. Kiếm ảnh xuyên qua trời cao, đâm vào trong con mắt lớn. Nhưng mà, lần này lại không thể như lần thứ nhất như thế, trực tiếp đem cự nhãn cho xuyên thấu, mà là cắm ở con mắt, không cách nào lại tiến thêm. Kiếm ảnh tán loạn, lộ ra Thác Bạt Diệt chân thân, hắn mặt lộ hãi nhiên, "Ngươi?" Ý thức được cái gì, hắn nhanh chóng lui lại. Nhưng, còn chưa kịp lui, từ trong con ngươi liền bắn ra ngàn vạn đầu quỷ trảo, đem Thác Bạt Diệt gắt gao bắt lấy. Ngươi vừa rồi cố ý thụ thương, là vì dẫn ta cận thân một kiếm. Thác Bạt Diệt giật mình minh ngộ. Cự nhãn thản nhiên nói, là. Cho nên, chết đi. Ngàn vạn đầu quỷ trảo nâng Thác Bạt Diệt, hướng trong vực sâu kéo đi. mặc cho Thác Bạt Diệt vận chuyển thể nội pháp lực, đều không làm nên chuyện gì. Long ngâm. Đương nhiên, Thác Bạt Diệt thi triển ra lĩnh vực, phía sau hắn hiện ra một cái to lớn vô cùng thương long, ngửa đầu phát ra rung trời thước gầm thét. Toàn bộ cự nhãn đều nhẹ nhàng run rẩy một chút, mấy trăm con quỷ trảo vì vậy mà chấn vỡ. Nhưng mà, vẫn như cũ không đủ. Cự nhãn tiếng nói khàn khàn, một cái tẩu hỏa nhập ma phản hư trung kỳ tu sĩ thôi, nếu ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta còn không làm gì được, hiện tại, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Còn lại quỷ thủ vẫn như cũ kéo lấy Thác Bạt Diệt, hướng trong vực sâu mà đi. Trong lúc nguy cấp, Thác Bạt Diệt khẽ cắn môi, thể nội bỗng nhiên kim quang đại phóng, toàn thân cũng cấp tốc hóa thành màu vàng, tựa như một tôn kim cương, quanh thân càng là phóng thích ra nồng đậm thánh khiết chí lực, đem quanh thân quấn quanh vô số đầu xúc tu nhau nhau hòa tan. Chương 227, tiên thuật hiện thế. Phạm Thiên đại ấn. Thác Bạt Diệt gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đánh ra. Một viên kim quang lập loè cự đại Phật trưởng từ trên trời hạ xuống, hung hăng đập nện tại cự nhãn trên thân. Cự nhãn một cái rung động, tản mát ra đại lượng tử vong chi khí. Có thể, nó cũng không có dễ bản tính tổn thương. Thác Bạt Diệt thần thoại thiên phú, kim cương Phật huyết. Thật không gì hơn cái này. Tiếng nói chưa rơi vào, trong con mắt lớn đột nhiên nhảy lên ra một cái che trời quỷ trưởng, hung hăng đánh vào một phương thiên cung. Thác Bạt Diệt, liền tại phương này thiên cung bên trong. Chỉ nghe xé vài thanh âm vang vọng hoàn vũ, vùng thiên địa này trực tiếp bị quỷ trưởng một chút cho đánh rách tạc tơi, xuất hiện mấy vạn dặm không gian sụp đổ. Thác Bạt Diệt toàn thân kim huyết hoành vùng, bay ngược ước vạn dặm. Hắn từ một đống trong phế tích miễn cưỡng leo ra, đạo khu tựa như cái sàng đồng dạng, toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng, liền ngay cả đầu lâu đều đã mất đi nửa cái. Một cái mạng trực tiếp bị đánh rơi nửa cái. Thác Bạt Diệt hãi nhiên không thôi, Hồng Ngục quỷ thủ, ngươi là Tử Quốc thành viên hoàng thất. Hồng Ngục quỷ thủ, đó là Tử Quốc thành viên hoàng thất mới có thể nắm giữ vong linh tuyệt học. Nó đẳng cấp là thiên cấp thượng phẩm, gần với tiên thuật. Tử Quốc thành viên hoàng thất, làm sao lại tự mình xuất thủ? Vạn nhất thần quốc có cường giả ở đây, sẽ ngăn cách lấy cự nhãn, trực tiếp tổn thương đến xuất thủ thành viên hoàng thất. Bọn hắn làm sao lại bước lên phong hiểm, giáng lâm tại một cái phong tiên vực một cái nho nhỏ mộng tiên đất phong. Giờ khắc này, Thác Bạt Diệt như thế nào đều không nghĩ ra. Càng thêm không nghĩ ra là, đánh bay hắn đằng sau, cự nhãn lực chú ý liền lập tức chuyển đi. Ngươi, đi được sao? Thác Bạt Diệt nhìn tấu vạn dặm, phát hiện vô biên đen kịt bên trong, một đoàn yếu ớt đến giống như đom đóm trùng sáng, đang hướng về mộng tiên đất phong di chuyển nhanh chóng. Tử Quốc tìm là hắn. Thác Bạt Diệt lập tức ý thức được cái gì, giật mình không thôi. Hắn nhìn về phía trong trùm sáng người, phát hiện đúng là một thiếu niên. Ngoại trừ có chút anh tuấn bên ngoài, cũng không cái gì đặc thù, duy nhất đáng giá chú ý chính là, cho hắn chống ra bừng sáng không phải người khác, mà là kiếm trận. Đây là kiếm trận. Thác Bạt Diệt hơi kinh ngạc. Kiếm trận mặc dù thưa thớt, có thể vực chủ lịch duyệt, cũng là gặp qua không ít, chỉ là như trước mắt cường đại như vậy kiếm trận, không phổ biến thôi. Thế nhưng là hắn có cái gì hiếm lạ, đáng giá Tử Quốc chuyên giáng lâm ngộng thiên đất phong tới tìm hắn. Mang theo hoang mang, hắn lập tức truyền âm, đến chỗ của ta. Nói, cũng miễn cưỡng hành động, hướng về Lục Vân nên đón. Lục Vân kiến thức Hồng Ngục quỷ thủ lợi hại, trong lòng rất là im lặng. Hắn bất quá là tới giết một giết vong linh, kiếm thoáng dây rủa điểm công lao, đến mức như thế vận dụng lực lượng cường đại như thế đối phó hắn sao? Nghe thấy đến từ vực chủ kêu gọi, hắn hơi chút do dự liền cải biến phương hướng, hướng về Thác Bạt Diệt mà đi. Bất kể như thế nào, hắn tốt xấu còn có lực lượng, có thể chống lại một chút cự nhãn. Nhưng mà, cự nhãn hiển nhiên sẽ không lại cho Lục Vân cơ hội. Hoa Đồng đột nhiên co rụt lại, một cỗ vô tiền khoáng hậu cường đại hút nhiếp chi lực trong nháy mắt đem Lục Vân linh hồn cho rút ra một nửa, hướng về cự nhãn mà đi. Lục Vân trong lòng giận mình, sao dám chần chờ? Lúc này dương lên kiếm trận khuyết tán ra đến, cùng nhau chém về phía cự nhãn. Nhưng mà, cự nhãn tựa như hư ảo, kiếm trận như thế nào phát huy, đều không lay động được mảy may. Cứ như vậy trong tích tắc công phu, Lục Vân linh hồn lại rời khỏi thân thể nó nữa, chỉ còn lại có một đôi chân còn lưu tại thể nội. Không còn dám dây dưa, hắn ngón trỏ điểm tại mi tâm, gầm nhẹ nói, "Cổ thần." Oeng. Thiên khung chỗ sâu nhất, đột nhiên bộc phát vô số lôi đình gầm thét, từng đạo màu tím, màu trắng thậm chí lôi đình màu đỏ, nhao nhao giáng lâm tại vùng đại địa này, đem vô biên hắc khí hủy diệt thủng trăm ngàn lỗ. Mà trên đất vô biên đại địa, càng là hóa thành một mảnh cháy hư. Vạn trượng trong bụi mù, một luồng khí tức đáng sợ ầm vang sinh ra. Định mắt nhìn lại là một tôn cao trăm trượng cự ảnh, hùng đứng ở đại địa. Hắn mi tâm, một viên ngôi sao màu trắng cấp tốc vận chuyển, toàn thân trên dưới cơ bắp tựa như bạo tạc đồng dạng, tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng cảm giác. Cổ thần. Thác Bạt Diệt khiếp sợ không thôi. Cổ thần, đó là thượng cổ trong truyền thuyết chủng tộc, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, bọn hắn văn minh, thậm chí ngay cả trong lịch sử ghi lại cũng không nhiều. Trước mắt, lại xuất hiện một vị sống cổ thần. Nhưng, cổ thần hiện thân về sau, cũng không hiện ra cổ thần lực lượng thân thể, đối với cự nhãn dạng này lấy tử vong chi khí ngưng tụ mà thành vật hư ảo mà nói, lực lượng chưa hẳn bị thương đến. Mà cự nhãn, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Cổ thần, lại còn có chuyến thừa. San sát thì thầm bên trong, lộ ra chính là thật sâu kinh ngạc. Sau đó, cái kia đánh tan Thác Bạt Diệt xâm nhiên quỷ thủ lại lần nữa xuất hiện. Nó lớn như thiên địa, bao trùm vạn dặm phương viên. Dưới một trảo, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Lục Vân cổ thần thân thể ở dưới Hồng Ngục quỷ thủ lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Nhưng khiến cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Lục Vân giơ lên tay phải, to lớn cánh tay dài trên không trung đơn giản hoạch xuất ra một đầu quy tích. Đầu kia quy tích là như vậy bình thường, tựa như mọi người trong sinh hoạt trong lúc vô tình tiện tay vạch một cái. Có thể một cái rạch này lại san bằng hết thảy. Bị cổ thần dẫn dắt mà đến ngàn vạn lôi đỉnh, tại một cái rạch này phía dưới, tất cả đều quy về hư vô, tựa như hư không tiêu thất. Vạn dặm phương viên to lớn thiên địa, trực tiếp hóa thành đèn kịt không gì sánh được hư không. Không phải vết rách, không phải không gian vặn mèo, mà là không gian trực tiếp hết rồi. Một tiếng hoành ép thê lương đại địa thở dài, cũng từ cự nhân Lục Vân trong miệng chậm rãi nói ra. Tiên thuật, Nghịch Nguyệt. Thoại âm rơi xuống, cái kia vạch ra quy tích, lại phóng xuất ra chưa từng có ánh sáng chói lọi. Hào quang bên trong, vô số pháp tắc đang diễn hóa, vô số lĩnh vực đang lóe lên, vô số ảo diệu tại giao thế, hủy diệt, tân sinh. Phản phất quy tích này, đại biểu vạn vật hết thảy. Trong thế giới hắc ám, một vệ sáng chói mắt quy tích, cực kỳ giống tàn câu giống như trăng non, cắt chém hết thảy. Trong con mắt lớn, từ đầu đến cuối sàn sạt thì thầm tiếng nói, đột nhiên trở nên bén nhọn, trở nên khủng hoảng, trở nên sợ sệt. Tiên thuật. Trăng non quy tích chậm rãi đi, tốc độ thông thả, nhưng lại có trên trời dưới đất không thể tránh mở huyền cơ. Khi trăng non quy tích xuyên qua cự nhãn, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cự nhãn trực tiếp biến mất. Vô tận đen kịt, càng là trong nháy mắt bị quy tích hòa tan, khôi phục thanh minh. Nhưng mà, này cũng chưa xong. Trăng non quy tích nghịch không mà lên, những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Chỉ gặp vô biên thiên cung, lưu lại một đầu thật dài, không nhìn thấy cuối hư vô, điên cuồng thôn hấp lấy chúng quanh hết thảy. Thẳng đến ngàn vạn dặm đằng sau, trăng non quy tích mới xuyên thấu vùng thiên địa này, hướng về hư vô chỗ càng sâu, tiếp tục về tới. Lục Vân nhìn mà than thở. Hắn thẳng đến tiên thuật rất lợi hại, nhưng không có nghĩ đến, lợi hại đến tình trạng như thế. Nếu như mới vừa rồi là đối với phía trước phát ra một kích, chỉ sợ mấy cái đất phong đều muốn bị san thành bình địa, sinh linh đồ thán, lưu lại một trận to lớn hạo kiếp. Tiên thuật, đây chính là tiên thuật. Đừng nói là phản hư trung kỳ, chính là phản hư viên mãn tu sĩ đến đây, nghịch nguyện phía dưới đều muốn biến thành vong hồn. Lục Vân trong lòng kích động vạn phần, không hổ là hắn bế quan một tháng thời gian, hao phí 100 khỏa chân quý ngộ thiên liên tử, thành công lĩnh ngộ ra tới nghịch tiên tiên thuật. Hắn nghĩ tới sắp tổ chức hội đấu giá, bên trong liền có một bản tiên thuật tàn quyển, nó trong lòng trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chương 228, vực chủ hiểu lầm. Nếu có cơ hội, quyển kia tiên thuật tàn quyển có thể lấy được tay tận lực tới tay. Nếu như lại có một môn tiên thuật nơi tay, chẳng lẽ không phải có thể vô địch thiên hạ, toàn bộ thần quốc đều không gì không thể đi chỗ. Nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu kích động. Không có dấu hiệu nào, Lục Vân một trận mê muội, thân thể cao lớn lung lay, để hắn không khỏi giật mình, lập tức thu hồi cổ thần chi thể. Cảm giác hôn mê cũng không bởi vậy yếu bớt, ngược lại càng phát ra tăng cường. Đồng thời, thân thể xuất hiện diện tích lớn đổ máu. Nội thị xem xét, phát hiện thể nội ngũ tạng lục phủ sớm đã hóa thành thịt băm, tất cả đều vỡ nát. Phốc. Há miệng ra, miệng đầy thì ra thịt nát máu tươi cuồn phún mà ra, nhuộm dần lòng dạ quần áo. Đáng sợ hơn chính là, hắn thân thể cấp tốc hư thối, rõ ràng là sinh cơ cấp tốc biến mất dấu hiệu. Đây là thi triển tiên thuật phản vệ. Lục Vân không cần nghĩ ngợi, lúc này thi triển ra sinh mệnh pháp tắc, vì chính mình bổ sung sinh cơ, có thể sói mòn sinh cơ quá nhiều, sói mòn quá nhanh, lấy lực lượng pháp tắc càng không có cách nào đền bù. Hắn thi triển pháp tắc đồng thời, lấy ra mấy trăm bình chữa thương dược vật, điên cuồng hướng trong miệng rót vào, chỉ có thể nội thương thế chữa trị, sinh cơ sói mòn mới có thể chậm lại, dạng này mới có một chút hy vọng sống. Nương tựa theo cổ thần chi thể cường hành chữa trị chi lực, lại phối hợp chữa thương dược vật, có lẽ có thể vãn hồi sinh cơ. Một bình thuốc xuống dưới, thương thế không có chút nào làm dịu. 10 bình thuốc xuống dưới, thương thế chậm lại chuyển biến xấu. 100 bình thuốc xuống dưới, thương thế từ từ khôi phục. Có thể, như thế vẫn chưa đủ. Đại lượng sinh cơ trôi qua, để Lục Vân bên ngoài thân một mảnh tối giữa. Hắn cắn răng một cái, đem trên thân sau cùng mấy chục bình thuốc vật toàn bộ nuốt vào, khổng lồ dược lực kích thích phía dưới, thương thế trong cơ thể diện tích lớn khôi phục. Can đảm tỳ di cấp tốc trùng sinh, phổi trái tim cũng lại lần nữa sinh trưởng. Như vậy, sinh cơ mới để khôi phục. Sau đó tại pháp tắc tác dụng dưới, đúc lại sinh cơ, khiến cho hắn từ từ khôi phục bình thường. Chỉ là, Lục Vân cảm thấy thể nội giống tuyết, thật giống như bị dành thời gian khí cầu, chớ nói pháp lực, chính là lực lượng đều không thừa bên dưới nửa điểm. Phu phu một chút, hắn chán nản ngồi dưới đất, thở hổn hộc, muốn xê dịch một chút hai chân đều cực kỳ khó khăn. Lục Vân nhếch miệng lên một vòng cười khổ. Tiên thuật, quả nhiên không phải phàm nhân có thể thi triển. Đổi một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thi triển một lần tiên thuật đại giới, tất nhiên là tử vong. Lục Vân có thể còn sống, một là có được cổ thần chi thể, bản thân chữa trị chi lực siêu phàm thoát tục, hai là nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, có thể trực tiếp bổ sung. Có thể cho dù là dạng này, hắn đều kém chút chết bởi sinh cơ suy kiệt. Dưới mắt, đã toàn thân bị rút sạch, không dư thừa mảy may khí lực. Nhưng, cho dù không có khả năng động, Lục Vân cũng giang chống đỡ lấy đứng lên, cũng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, chắp tay nhìn về phía tây nam phương hướng. Một đạo ngang qua thương khung kiếm hồng, mang theo thật dài kiếm ảnh, phút chốc một chút thoáng hiện ở trước mặt Lục Vân. Hắn tóc trắng phơ, trường phục tung bay, tinh ngục kiếm y. Giờ phút này, lấy một loại ánh mắt kính sợ, nhìn chăm chú Lục Vân, cũng chủ động chắp tay, tại Hạ Phong Tiên vực vực chủ, Thác Bạt gia tộc tộc nhân, Thác Bạt Diệt, xin hỏi đạo hữu thần thánh phương nào? Tiên thuật, đó là thần thoại chủng tộc bên trong, đều ít có người có thể nắm giữ nghịch thiên thuật pháp. Mỗi một vị nắm giữ tiên thuật người, đều là sừng sững tại thần quốc đỉnh phong tồn tại vĩ ngạn, mà có thể thi triển xong tiên thuật, không bị phản vệ người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói, chỉ có chuẩn tiên cường giả mới có thể miễn ở phản vệ. Người tuổi trẻ trước mắt, bình yên vô sự, rõ ràng là không sợ tiên thuật phản vệ. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó thần thoại chủng tộc chuẩn tiên lão tổ? Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, nhìn rất trẻ trung mà thôi. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Diệt càng thêm kính sợ. Mặc dù Lục Vân đã đoán được Thác Bạt Diệt thân phận chân thật, có thể nghe hắn chính mình nói ra vực chủ thân phận lúc, như cũ trong lòng nhảy lên. Vị vực chủ này, thiện hay ác, khó mà nói. Cho nên, hắn tận lực không có khả năng lộ ra hư nhược trạng thái, nếu không rất nguy hiểm. Ta cho tới bây giờ chỗ tới. Lục Vân đánh một cái bí hiểm, thản nhiên nói. Thác Bạt Diệt trong lòng thầm đủ, không muốn lộ ra thân phận, chẳng lẽ là bí mật đến thăm, chuyến đến đây diện sát vong linh tai nạn. Nghĩ đến Tử Quốc không tiếc đại giới đem một vị thành viên hoàng thất lực lượng bắn ra ở đây, Thác Bạt Diệt trong lòng máy động, trong đầu không thể ức chế tung ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Trong lòng của hắn rung động, không khỏi khom người một cái, nói, các hạ chẳng lẽ là người trong hoàng thất? Chỉ có thần quốc thành viên hoàng thất mới đáng giá tử quốc như vậy không tiếc đại giới giáng lâm a. Ách, Lục Vân ngạc nhiên, hắn bất quá là man hoang chi địa xuất thân tiểu tử, làm sao lại cùng thành viên hoàng thất dính líu quan hệ? Bất quá, Tháp Bạt Diệt hiểu lầm liền hiểu lầm đi, có tầng này thân phận giả, hắn sẽ an toàn rất nhiều. Lục Vân không thừa nhận, càng không phủ nhận, thản nhiên nói, nếu vong linh thiên thai đã diệt, ta cũng nên trở về. Tháp Bạt Diệt trong lòng nhẹ rộn, trở về là hoàn hồn đều a. Hắn quả nhiên là chuyên đến diệt trừ vong linh thiên thai thành viên hoàng thất. Ta đưa ngươi. Tháp Bạt Diệt cười theo nói, không dám chút nào lãnh đạm. Lục Vân mặt không biểu tình, tay áo bắn ra, dưới chân xuất hiện trăm đạo pháp tắc, dung hợp làm một đạo tỏa liên hướng về phía trước phi nhanh. Này tốc độ mặc dù chậm, xa không thân pháp mạnh, nhưng ai để hắn pháp lực không cùng. Nhưng mà, một cử động kia lại làm cho Tháp Bạt Diệt chấn kinh. Trăm đạo pháp tắc. Tháp Bạt Diệt trong lòng nhấc lên tột đỉnh hãi nhiên sóng cả. Tu sĩ, sở dĩ có thể hóa thần, là bởi vì đột phá hóa thần cảnh giới lúc, đem suốt đời kinh lịch dung luyện trở thành một loại đối với thiên địa cảm ngộ. Đại đa số nguyên anh hậu kỳ cường giả, cả đời đều khó mà hóa thần, là bởi vì bọn hắn cả đời kinh lịch không đủ để cảm ngộ đến thiên địa quy tắc. Chỉ có số ít người mới có thể cuối cùng thoát phàm là thần, thành công hóa thần. Có thể Lục Vân, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là 100 đạo pháp tắc. Đây là khái niệm gì? Đơn giản chưa từng nghe thấy. 30 thần thoại chủng tộc bên trong, chính là lại nghịch thiên thần thoại thiên tiêu, hóa thần lúc, nắm giữ pháp tắc cũng chưa tới 3 đạo. 100 đạo. Cái này, đây quả thật là người sao? Có như vậy sát na, hắn cảm thấy người trước mắt, có lẽ là một vị tiên nhân cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn thần thái càng thêm cung kính, một vòng nồng đậm e ngại ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Lục Vân hoàn toàn chưa từng phát giác được Thác Bạt Diệt tâm tư biến hóa, hắn chính chậm chậm cảm ứng Tiểu Long cùng Tào Mạnh Đức vị trí chỗ. Hơi cổ quái là, Tiểu Long vị trí cảm ứng được rất rõ ràng, có thể Tào Mạnh Đức lại có chút mơ hồ. Một chén trà sau, Lục Vân đáp xuống một mảnh núi đá đằng sau, thấy được Tiểu Long cùng Tào Mạnh Đức. Chỉ bất quá, Tiểu Long là sống, Tào Mạnh Đức lại an tường nhắm mắt lại. Đại nhân, hắn. Tiểu Long chính ngồi xổm ở Tào Mạnh Đức trước thi thể, khóc đỏ trong mắt, nghẹn ngào nói, hắn là vì cứu ta mới bị thu đi hồn phách. Nguyên lai, cự nhãn phát động linh hồn hút vào lúc, làm tiên thiên linh thể Tiểu Long, linh hồn càng thêm yếu ớt, một chút liền bị tốn đi ra. Trong lúc nguy cấp, bình thường cùng Tiểu Long đối chọi gay gắt Tào Mạnh Đức lại đứng ra, chủ động linh hồn ly thể, đem giữa không trung Tiểu Long linh hồn cho tốn trở về, theo vào thể nội. Có thể Tào Mạnh Đức lại bị vô tình hút đi. Hắn trước khi đi, để cho ta hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Hắn còn nói, không có mặt lại đi theo ngươi. Ô ô ô. Tiểu Long khóc đến rất thương tâm. Chương 229, vực chủ Thiên Kim lo lắng. Mặc dù bọn hắn quen biết bất quá hơn tháng, mà lại lẫn nhau thấy ngứa mắt, mỗi lần đều lẫn nhau nói móc. Không nghĩ tới, cuối cùng cứu Tiểu Long, ngược lại là hắn. Lục Vân ngơ ngác, Tào Mạnh Đức, cứ thế mà đi. Cái kia sẽ chỉ vớt mông ngựa, lại khi thì phiền não theo không kịp Lục Vân bộ pháp lao đạo sĩ, cứ đi như thế. Một vòng bi thương lan tràn trong lòng hắn. Vị này bé con, ngươi làm gì thút thít? Đây chẳng phải là đại nhân an bài sao? Nhìn mặt mà nói chuyện một trận Thác Bạt Diệt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, nói: lấy tiền bối cường đại, nếu là muốn ngăn trở Tử Quốc hoàng thất làm loạn, bất quá trong nháy mắt mà thôi, hắn phóng túng tùy tùng linh hồn bị nuốt nhiếp tiến Tử Quốc, chắc là có sâu xa mưu lược a. Suy đi nghĩ lại Thác Bạt Diệt, hay là rất khó tin tưởng, vị này dẫn tới Tử Quốc hoàng thất giá lâm tiền bối thần bí, sẽ là cơ duyên xảo hợp xuất hiện tại Mộng Thiên đất phong. Kết hợp hắn tận lực phóng túng Tử Quốc thu đi hắn tùy tùng linh hồn, Thác Bạt Diệt càng thêm tin tưởng, vị tiền bối này tại hạ một bản cờ lớn. Một loạt dấu chấm hỏi, siêu siêu vẹo vẹo vòng quanh Tiểu Long đầu, nàng đem đơn thuần ánh mắt nhìn về phía Lục Vân, là như thế này. Lục Vân mặt sầm lại. Hắn đến có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể tận lực phóng túng Tử Quốc đối với mình người hạ thủ? Hắn chẳng qua là tu vi có hạn, không có kịp thời phát giác được mà thôi. Không nghĩ tới, Thác Bạt Diệt hiểu lầm thành quỷ bộ dáng này. Thác Bạt vực chủ. Lục Vân hai mắt u lãnh nhìn chằm chằm Thác Bạt Diệt. Ngươi biết quá nhiều. Vì an toàn nghĩ, cái này bức. Hiểu lầm, phải tiếp tục xuống dưới. Về phần Tào Mạnh Đức, nghe Thác Bạt Diệt ý tứ, Tử Quốc thôn vệ hết thần quốc linh hồn, mục đích cũng không phải là giết chết bọn hắn, cho nên hắn giờ phút này còn sống. Như hắn phúc duyên thâm hậu, ngày khác chưa hẳn đợi không được Lục Vân đến đây nghĩ cách cứu viện. Tiền bối cứ yên tâm đi, chuyện hôm nay tại hạ ổn thỏa giữ bí mật. Thác Bạt Diệt trong lòng run lên, vội vàng hướng thiên phát thể. Theo đại đạo lời thề rơi xuống, hắn như để lộ bí mật, sẽ tao ngộ không lường được hung hiểm. Siêu siêu siêu, mấy đạo kiếm quang lần lượt mà tới, trong đó một đạo kiếm quang bên trong còn hiện lộ lấy làm cho Lục Vân khí tức quen thuộc. Chúng ta tham kiến vực chủ. Một vị tiếng nói hùng hậu, quanh thân lượn lờ đao ý hở ngực trung niên, kính ý quỳ xuống. Thanh âm của hắn cũng rất quen thuộc. Lục Vân ném đi ánh mắt, đầu lông mày không khỏi hơi nhíu, thật sự là duyên phận đây này. Dạng này đều có thể gặp gỡ. Người trước mắt không phải người bên ngoài, rõ ràng là Phần Đao lão tổ. Nếu như Phần Đao lão tổ ngay tại một bên, như vậy hắn bảo vệ vực chủ Thiên Kim hẳn là ngay tại cách đó không xa a. Bá. Mấy đạo càng thêm cường hành khí tức, lôi cuốn lấy một mảnh nhàn nhạt mây trắng rơi xuống. Từ bên trên nhảy xuống một vị mi thanh ngọc tú, thân mang màu đỏ quần sam thiếu nữ, lo lắng nói, "Cha, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn bộ Phong Tiên vực đều đang chấn động? Mà lại, ta còn ẩn ẩn thấy được một viên to lớn ai tinh vẫn rơi." Làm ra tộc người, Thiên Phú huyết mạch có hai đại năng lực, một là thi triển cường đại Phật môn thần thông, vô địch cùng cảnh, hai là trời sinh tuệ nhãn, có thể nhìn thấy giữa thiên địa sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc. Thường nhân không thấy được suy tinh, chính là sinh linh vẫn lạc biểu tượng, vẫn lạc suy tinh càng to lớn, đại biểu chết đi sinh linh tu vi càng cường hành hơn. Thác Bạt Diệt thần sắc khẽ biến, viên kia suy tinh lớn bao nhiêu? Thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, nói, trước nay chưa có lớn. Là ta cuộc đời ít thấy. Một vòng kích động tại Thác Bạt Diệt trên khuôn mặt nở rộ. Ha ha ha. Trời trợ giúp ta thần quốc, lại cách không chém giết một vị tử quốc thành viên hoàng thất. Suy tinh vẫn rơi, mang ý nghĩa Lục Vân tiên thuật không những ép diệt cự nhãn, còn thông qua cự nhãn, giết chết điều khiển cự nhãn giáng lâm tử quốc thành viên hoàng thất. Đây là bất thế cự công, chấn động thần quốc trên dưới lại thắng. Thiếu nữ ngu ngơ, cái gì tử quốc thành viên hoàng thất? Thanh nhi, mau tới đây bái kiến tiền bối. Thác Bạt Diệt vội vàng giới thiệu. Tiền bối? Thác Bạt Thanh đáy lòng kinh hãi. Phụ thân là thần thánh phương nào? Phong Tiên vực vực chủ, thần thoại Thác Bạt gia tộc thực quyền trưởng lão, thần quốc xếp hàng đầu trấn quốc cường giả. Hắn có thể xưng hô một tiếng đại nhân, mấy lần thần quốc cũng không nhiều gặp. Gọi là tiền bối, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng khó nén khiếp sợ nhìn về phía phụ thân nói tới tiền bối, có thể vừa nhìn xuống, trong mắt chấn kinh, đầu tiên là ngưng kết, sau đó lộ ra mờ mịt, lại nghi hoặc, cuối cùng nghẹn ngào gầm thét, là ngươi cái này tiểu. Tiểu tặc hai chữ không có nói tiếp, bị phần đao lão tổ mồ hôi lạnh chảy dòng một thanh bóp lại đầu, cười khan nói, không sai, nguyên lai là ngươi cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ. Tiền bối. Thác Bạt Thanh dãy rủa lấy muốn gầm thét, trong hai xuất hiện phần đao lão tổ sợ hãi run rẩy tiếng nói, tiểu thư, nhìn xem trường hợp a. Như vậy, Thác Bạt Thanh mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong miệng nàng tiểu tặc chính là phụ thân kính ý tiền bối. Chẳng lẽ cái này đoạt hắn đồ vật tiểu tặc thật sự là đại cao thủ hay sao? Rất không có khả năng a, nàng khó mà tin được. Thanh Nhi, thật dễ nói chuyện. Thác Bạt Diệt nhíu mày, nghiêm khắc quá lớn, vị này chính là nắm giữ tiên thuật nhân vật siêu phàm. Cái gì? Phần đao lão tổ hãi nhiên biến sắc, Thác Bạt Thanh càng là cuồng rút khí lạnh. Tiên thuật, thế gian lưu truyền xuống tiên thuật vốn là ít càng thêm ít, mà có thể lĩnh ngộ tiên thuật người càng là phượng mao lân giác. Trước mắt thần quốc nắm giữ tiên thuật người bất quá hai trưởng số lượng, tiểu tắc chính là một cái trong số đó. Gặp nàng còn tại sững sờ, Thác Bạt Diệt giữa lông mày nhăn càng sâu, nghiêm nghị quát lớn, càng ngày càng không tưởng nổi. Gặp tiên bối, liền thi lễ cũng sẽ không rồi. Thác Bạt Thanh vừa mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí thi lễ, Thác Bạt Thanh, xin ra mắt tiền bối. Lục Vân không khỏi lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Tạo hóa trêu ngươi đây này. 10 ngày trước, hắn vẫn là bị Thác Bạt Thanh cho thu được hắc tự bảng đệ nhất mao tặc. 10 ngày sau, hắn lại bị Thác Bạt Thanh ngoan ngoãn gọi là tiền bối. Thác Bạt Diệt. Lục Vân ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, để Thác Bạt Diệt đáy lòng một trận tâm thần bất định. Người nữ nhi này, có ý tứ. Nói xong, ngậm lấy ý cười hướng phía trước vượt qua đi. Thác Bạt Diệt trầm tư, cố gắng lãnh hội Lục Vân trong lời nói ý tứ. Có ý tứ, là có ý gì? Hắn hơi rút lại phía sau một bước, trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi biết tiền bối. Thác Bạt Thanh giống như hóa đá, sắc mặt cứng ngắc lại sát na, chột dạ lắc đầu, không có. Không có. Thác Bạt Diệt ánh mắt thâm thúy, thật sao? Vậy ngươi bối rối cái gì? Ta bắt đầu thấy tiền bối, rất kích động. Thác Bạt Thanh cái đầu nhỏ đã chôn thật sâu tiến vào làm trái quy tắc phát dục bộ ngực bên trong. Thác Bạt Diệt hơi nhăn lại lông mày, dần dần tan đi, không có quá nhiều hoài nghi. Ân, đuổi theo đi, biểu hiện tốt một chút, nếu ngươi có thể được đến vị đại tiền bối này niềm vui, ngươi ở gia tộc địa vị sẽ đề cao gấp bội, ít nhất có thể trộn lẫn gia tộc truyền nhân người ứng cử thân phận. Thác Bạt Thanh cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, chậm rãi theo ở phía sau, trong lòng một trận kêu rên. Từ gặp gỡ tiểu tặc bắt đầu từ thời khắc đó, người ứng cử vị trí liền cách ta càng ngày càng xa. Phần đao lão tổ càng là cười khổ không thôi, hiện tại nên lo lắng, không phải hậu tuyển không đợi tuyển, mà là một chuyện khác. Tiểu thư kiếp nạn, muốn tới. Chương 230, Bích Nhãn Tiên Hồ toàn bị bệnh. Lúc này, toàn bộ Mộng Thiên Đất Phong lần nữa khôi phục thành mình, bao phủ toàn bộ đất phong tử khí quét sạch sành sanh. Bầu trời không ngừng quanh quần thông cáo. Thông cáo. Mộng Thiên Đất Phong đánh tan vong linh tiên thai thành công. Thông cáo. Mộng Thiên Đất Phong đánh tan vong linh tiên thai thành công. Trên trời dưới đất, tất cả đều là buôn tẩu bẩm báo, lẫn nhau ăn mừng nhân tộc, bọn hắn khó mà ngăn chặn chính mình tâm tình kích động. Bọn hắn kích động, không phải trở về từ cõi chết, không phải sống sót sau tai nạn, không phải thấy được thắng lợi, mà là trận chiến này khai sáng tiền lệ. Trong lịch sử, bất kỳ cái gì phát sinh vong linh thiên thai đất phong, cuối cùng đều chỉ có một cái hạ tràng, toàn cảnh tĩnh mịch. Từ xưa đến nay, không ngoài dự tính, duy chỉ có lần này, vong linh chiếm cứ đại bộ phận lãnh địa tình huống dưới, bọn hắn chuyển bại thành thắng, toàn cảnh khôi phục. Lịch sử lần đầu, chúng ta nhân tộc rốt cục thành công chiến thắng vong linh thiên thai. Chơi phù hộ Mộng Thiên Đất Phong, chơi phù hộ Phong Tiên vực, chơi phù hộ thần quốc. Một đoàn người không nhanh không chậm hành tẩu tại thiên không, Thác Bạt Diệt ngậm lấy ý cười, tiền bối, ngươi sáng tạo ra lịch sử a. Lục Vân không buồn không vui, quá khứ vong linh thiên thai, không người hết sức mà thôi. Lấy hắn tự mình kinh lịch đến xem, vong linh thiên thai cũng không phải là không thể chiến thắng, nếu là thần quốc điều động một vị phản hư hậu kỳ cường giả tham chiến, khôi phục toàn cảnh dư xài. Thác Bạt Diệt có chút ngạc nhiên, cười khổ một tiếng, tiền bối sống lâu thần đô, đối với vong linh thiên thai có lẽ có ít hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Vong linh thiên thai khó mà ma diệt, không phải không người hết sức, mà là thiên thai không thể xóa nhòa, đây là thiên đạo ý chí. Nói lời này lúc, Thác Bạt Diệt ánh mắt dừng lại ở trên thân Lục Vân, tràn ngập nồng đậm kính sợ. Thiên đạo ý chí? Lục Vân bước chân đột nhiên trì trệ, trên mặt hoang mang. Nói thế nào? Thác Bạt Diệt kiêng kỵ ngắm nhìn thiên cung, mắt lộ ra kính sợ, quá khứ vong linh thiên thai cũng không phải là không có cường giả tự mình xuất thủ qua, thậm chí quốc quân bệ hạ đều từng tự mình xuất thủ qua, có thể kết quả, người xuất thủ càng mạnh, vong linh thiên thai trình độ liền càng kịch liệt, cuối cùng lấy nhân tộc thảm bại mà kết thúc. Một vòng sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đánh tan cự nhãn, khôi phục toàn cảnh lúc, hắn liền từng kinh ngạc qua, vì sao từ xưa đến nay đều không người thành công đánh bại vong linh thiên thai. Hắn vốn cho rằng là thần quốc không coi trọng nguyên nhân. Vào ngay hôm nay mới hiểu, trong đó lại ẩn giấu đi đáng sợ thiên đạo ý chí. Ngay cả thần quốc quốc quân, thần đô đệ nhất cường giả cũng không thể làm sao vong linh thiên thai. Nhưng mà, hắn Lục Vân làm được. Đây là vì cái gì? Thác Bạt Diệt ánh mắt sáng rực, không mình hành lễ, tiền bối bằng quan, ngay cả thiên đạo ý chí đều không làm gì được, hẳn là ta nhân tộc lớn kiệt. Về sau tiền bối có chỗ hướng, Diệt, ổn thỏa đi theo. Lục Vân khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nếu như ngươi biết, ta hiện tại là quả cầu ra xì hơi, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Giữa lúc trò chuyện, bọn hắn cũng đã thông qua truyền tống trận, chạy về vực chủ đại điện. Làm Phong Tiên vực cảnh nội truyền tống trận, dị vãng là không có Bích Nhãn Thiên Hồ trấn thủ, phân biệt truy nã tội phạm. Từ khi phát sinh Lục Vân bắt cóc Bích Nhãn Thiên Hồ sự kiện về sau, mỗi một tòa đến Phong Tiên vực trung tâm truyền tống trận cửa ra vào, đều có Bích Nhãn Thiên Hồ tồn tại. Nó mục đích chính là để phòng Lục Vân vị này, hắc bảng hạng nhất siêu cấp tội phạm truy nã. Cả đám hiện thân, Thác Bạt Diệt khách khí vạn phần, tiền bối, còn xin không tiếc hạ thấp thân phận quang lâm hàn xá, cho vạn bối khoản đãi tiền bối cơ hội. Tút tút tút. Trấn thủ truyền tống trận Bích Nhãn Thiên Hồ, im lặng nằm rạp trên mặt đất đi ngủ, lúc này lại đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, phút chốc một chút luồn lên đến, hướng về phía truyền tống vào người tới nhe răng trợn mắt. Một đôi màu xanh biết hai con người đột nhiên xoay chuyển đến huyết hồng không gì sánh được. Trong miệng còn phát ra tiếp tục không ngừng thấp giọng gào thét. Thác Bạt Diệt muốn không chú ý cũng khó khăn, hắn ánh mắt quét qua, liền có chút nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn, cái này Bích Nhãn Thiên Hồ phát cái gì thần kinh? Thế mà hướng hắn cùng tiền bối phát ra truy nã cảnh cáo. Lục Vân giống như cười mà không phải cười, có ý tứ. Hẳn là trong chúng ta có tội phạm truy nã. Lời này dọa đến Thác Bạt Diệt toàn thân giật mình, vội vàng nói, để tiền bối chê cười. Quay người lại, hướng về phía trấn thủ phụ cận cường giả quát lớn, đều mù, còn không mau đem cái này bệnh tâm thần cho mang đi. Nghiêng trong đất bước nhanh lao ra một cái hóa thần cảnh cường giả, mồ hôi lạnh chảy dòng đem Bích Nhãn Thiên Hồ cho mang đi. Bích Nhãn Thiên Hồ chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng phát ra dãy rủa, chu lên không thôi, hóa thần cường giả một cái bạo lật lắc tại trên đầu của nó, hùng hùng hổ hổ nói, "A Tĩnh, muốn hại chết ta." Nghe Bích Nhãn Thiên Hồ thanh âm đi xa, Thác Bạt Diệt mới một mặt xấu hổ, xông Lục Vân chắp tay, "Tiền bối, mời tới bên này." Lục Vân mỉm cười, dẫm lên trăm đạo pháp tắc, hướng về phía trước không nhanh không chậm tiến lên. Nơi đây là truyền tống trận căn cứ, khắp nơi đều là lớn nhỏ truyền tống trận, khó khăn lắm dịch chuyển về phía trước rời mấy bước, dị biến nảy sinh. Từng cái thủ hộ tại truyền tống trận phụ cận Bích Nhãn Thiên Hồ, tất cả đều đứng lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng nhìn chằm chằm Lục Vân, hai mắt huyết hồng ngao ngao gọi bậy. Một cái, hai cái, ba cái. Trọn vẹn trên trăm con Bích Nhãn Thiên Hồ, tiếng gào thét liên tiếp, không ngớt không ngừng, dẫn tới lòng người bàng hoàng. Vô số ẩn tàng tại trong bóng tối cường giả, nhao nhao hiện thân, một mặt kinh nghi liếc nhìn tứ phương. Ngay tại truyền tống, hoặc là vừa mới tiến đến tu sĩ, càng là sắc mặt đại biến, hốt hoảng tránh né, tiếng ồ lên truyền khắp toàn trường. Tình huống như thế nào? Nhiều như vậy Bích Nhãn Thiên Hồ đồng thời dự cảnh, phải là hắc tự bảng tội phạm truy nã mới có thể dẫn phát Bích Nhãn Thiên Hồ tập thể cảnh cáo a. Không, hắc tự bảng phổ thông tội phạm truy nã cũng không có khả năng dẫn phát tình huống như vậy. Ít nhất là xếp hạng trước vài siêu cấp tội phạm truy nã mới có thể. Muốn ra nhiễu loạn lớn. Lục Vân trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, "Thác Bạt vực chủ, ngươi Bích Nhãn Thiên Hồ, tựa hồ cũng thành bệnh tâm thần." Thác Bạt diện sắc mặt âm trầm như nước. Bình thường Bích Nhãn Thiên Hồ xưa nay không xuất sai lầm, nhưng hôm nay, đại tiền bối giá Lâm Phong Tiên vực thời gian, từng cái tất cả đều nháo ra chuyện. Nuôi nốt Bích Nhãn Thiên Hồ người phụ trách, đi ra cho ta. Tiếng gầm truyền khắp vực chủ đại điện, một vị trung niên mặc da thú run run rẩy rẩy chạy tới, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, "Vực chủ, thuộc hạ." Thác Bạt Diệt khẽ nói, "Đừng nói nhảm, nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Trung niên mặc da thú run lẩy bẩy, "Hồi bẩm vực chủ, Bích Nhãn Thiên Hồ bọn họ cũng không vấn đề." Hắn ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Lục Vân, do dự dự nói, "Bích Nhãn Thiên Hồ phản hồi bên trong, có một vị hắc tự bảng hạng nhất tội phạm truy nã tại." "Tại trong các ngươi?" "Cái gì?" Thác Bạt Diệt cũng không quay đầu lại, vung tay chính là một bạt hai, đem trung niên mặc da thú cho quét bay, phẫn nộ quát, "Yêu ngôn hoặc chúng!" Kéo ra ngoài, chặt. Bọn hắn chỉ có 5 người, Thác Bạt Diệt, Thác Bạt Thanh, Phần Đao lao tổ, còn có Lục Vân cùng Tiểu Long. Thác Bạt Diệt 3 người, đương nhiên không phải là hắc tự bảng tội phạm truy nã, nói cách khác, chính là chỉ Lục Vân cùng Tiểu Long. Có thể, tiền bối sẽ là hắc tự bảng hạng nhất tội phạm truy nã. Nói đùa cái gì? Loại này kinh khủng cường giả, cho Thác Bạt Diệt một cái lá gan, hắn cũng không dám đem nó đánh vào bảng truy nã bên trên. Huống chi là hắc tự bảng hạng nhất. Chương 231, vực chủ tức giận. Trung niên mặc da thú sắc mặt đại biến, vội vàng la lên, "Vực chủ tha mạng a." Ngài người đồng hành bên trong, thật có một vị là hắc tự bảng hạng nhất tội phạm truy nã, ngài nếu không tin, có thể chính mình kiểm tra đối chiếu sự thật một chút ta. Thác Bạt Diệt giận dữ, còn tại yêu ngôn hoặc chúng, ta diệt ngươi. Trong lòng của hắn cái kia giận a. Đây là muốn đem vị đại tiền bối này cùng Phong Tiên vực hoàn toàn đối lập lên tiết tấu a. Mắt thấy hắn muốn vô tội uổng mạng, trung niên mặc da thú như thế nào còn dám giấu giếm, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Thác Bạt Thanh, cắn răng nói, "Vực chủ, là tiểu thư đem ngài bên người vị khách nhân này đánh vào số đen, cũng bày ra hạng nhất, chúng ta thật sự là oan uổng a. Vực chủ nếu không tin, xin di giá truy nã đại điện, xem xét liền biết thật giả." Nói hiệu nói vượng. Thác Bạt Diệt cầm bước lên nằm đấm, lại cuối cùng không có sự quyết trung niên mặc da thú, mà là thật sâu nhìn chăm chú một chút Thác Bạt Thanh. Người sau thân thể run lẩy bẩy, môi đỏ cắn thật chặt, khẩn trương tới cực điểm. Trước mắt nàng đen kịt một màu, không có chút nào sáng ngời. Thác Bạt Diệt trầm giọng nói, "Tiền bối, xin ngài chờ một chút một lát, vãn bối đi một chút sẽ trở lại." Lục Vân mặt ngậm không vui, "Thế nào, ta Lục Mỗ người lần đầu tiên tới Phong Tiên vực, liền trở thành tội phạm truy nã, hay là hắc tự bảng hạng nhất? Phong Tiên vực hiếu khách chi đạo, ta xem như lĩnh giáo." Thác Bạt Diệt trái tim thình thịch cuồng loạn, cực kỳ khó xử, "Tiền bối, xin cho ta điều tra một chút, như đúng là tiểu nữ cách làm, tất nhiên cho tiền bối một cái công đạo." Lục Vân thản nhiên nói, "Thời gian của ta quý giá." Thác Bạt Diệt không dám trì hoãn, vội vàng tiến về truy nã đại điện, không cần kỹ càng hỏi thăm, đi vào liền thấy được đứng ở trung ương nhất hắc tự bảng truy nã. Phía trên sắp xếp đệ nhất, chính là một cái tên đánh dấu đỏ, phía trên có kèm theo chân dung người. bức họa kia không phải Lục Vân, là ai? Thác Bạt Diệt đè nén phẫn nộ, quát lớn, đem Lục Tiền Bối tư liệu cho ta điều với tay cầm. Phụ trách truy nã đại điện tu sĩ lập tức đem tài liệu cặn kẽ đưa ra tới. Thô sơ giản lược quét qua, phía trên tội danh có hai nhóm, đầu tiên là đùa giỡn vực chủ Thiên Kim, thứ hai là cướp bóc vực chủ Thiên Kim. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Ai cho các ngươi đảm lượng dở trò dối trá? Thác Bạt Diệt giận tím mặt. Lục Vân là ai? Một cái có thể thi triển ra tiên thuật, một tay diệt tử quốc thành viên hoàng thất tồn tại, một cái khai sáng lịch sử tiền lệ, nghịch thiên mà đi, khôi phục vong linh lãnh địa lại tu. Dạng này một vị tồn tại sẽ đùa giỡn mình nữ nhi, sẽ đoạt cướp đồ đạc của nàng. Đây là lừa gạt ai đây? Nữ nhi của mình tuy có mấy phần tư sắc, nhưng còn xa mới tới nhập loại này siêu cấp cường giả mắt tình trạng, mà cướp bóc đồ đạc của nàng, nàng có cái gì đáng giá đại tiền bối cướp? Phù phù. Người phụ trách tại chỗ quỳ xuống, toàn thân là mồ hôi nói, vực chủ, cái này, đây đều là tiểu thư phân phó, chúng ta không dám không nghe theo a. Huống chi, những tội lỗi này, bày ra hạng nhất cũng nói qua được. Im miệng. Thác Bạt Diệt mắt đỏ, một bàn tay đem người phụ trách cho quất bay, nổi giận mắng, các ngươi một đám ngu xuẩn, biết mình đã làm gì sao? Ngươi, lập tức cút cho ta đi địa lao, tự hành nhận lấy 10.000 tiên hình. Nói xong, tâm tình cực kỳ nặng nề trở về. Nhìn qua Lục Vân, hắn phủ phù một chút, tại chỗ cho quỳ xuống. Thác Bạt Thanh thấy thế, giật nảy mình, vội vàng tiến đến nâng, "Phụ thân, ngươi, nghiệt trướng, ngươi còn không quỳ xuống?" Thác Bạt Diệt một bàn tay đem Thác Bạt Thanh cho đập bay trên mặt đất, giận dữ hét, "Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt." Chột dạ Thác Bạt Thanh, vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống, "Ta biết sai." Thác Bạt Diệt giận không chỗ phát tiết, "Ngươi nào chỉ là sai rồi, ngươi là phạm vào sai lầm ngất trời. Vậy mà vu cáo tiền bối đùa giỡn cướp bóc ngươi, cũng không chiếu chiếu tấm gương, chính mình đức hạnh gì, đáng giá tiền bối đùa giỡn cùng cướp bóc?" Thác Bạt Thanh lo lắng là, Lục Vân thực lực vượt mức bình thường, chưa từng có cảm thấy mình oan uổng qua Lục Vân. Nghe vậy, không khỏi cãi nhau, thế nhưng là, hắn thật khinh bạc qua ta. Coi như cướp đoạt chìa khóa bạch cốt, là nàng tài nghệ không bằng người, cái kia khinh bạc là thật ta. Lúc đó, hắn nhẹ như vậy điệu nhìn mình chằm chằm bộ ngực, nói hạ lưu mà nói, đây không phải khinh bạc là cái gì? Đúng. Thác Bạt Diệt cái kia hận a, một bàn tay lắc tại trên người nàng, nghiến xúc. Còn không biết hối cải. Lục Tiên Bối hiếm có đùa giỡn ngươi. Lại như hồ ngôn loạn ngữ, ta đập chết ngươi. Thác Bạt Thanh ủy khuất thẳng rơi nước mắt, âu nghẹn ngào nuốt nói, thế nhưng là hắn thật. Im miệng. Còn dám nói? Thác Bạt Diệt thịnh nộ không thôi, nâng bàn tay lên liền muốn cho nàng hung hăng một kích, để nàng ít nhất rơi một cái trọng thương, dài một dài giáo huấn. Lục Vân rốt cục mở miệng, thản nhiên nói, thôi, lệnh thiên kim trẻ người non dạ mà thôi, tội không đến tận đây. Thác Bạt Thanh làm hại chính mình lãng phí dòng dã thời gian 10 ngày, toàn bộ dùng tại chém chết vong linh bên trên, để nàng thụ lấy điểm tội, xem như xóa bỏ. Thác Bạt Diệt trong lòng thở phào, trên mặt vẫn như cũ nghiêm khắc, quát lớn, nghiệt trướng, còn không quỳ tạ ơn tiền bối khoan hồng độ lượng. Thác Bạt Thanh ủy khuất nước mắt của cô, giống chân châu tuyến một dạng rơi xuống rơi. Nàng nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, đúng, thật xin lỗi, tiền bối. Lục Vân mỉm cười, tha thứ ngươi, đứng lên đi. Như vậy, Thác Bạt Diệt mới rốt cục thở phào, quát lớn, còn không tạ ơn tiền bối khoan hồng. Thác Bạt Thanh đôi bàn tay trắng như phấn bóp chặt hơn, càng cảm ơn tiền bối khoan hồng độ lượng. Giờ khắc này, Thác Bạt Thanh ủy khuất đến trái tim tan nát rồi. Rõ ràng là mình bị đùa giỡn, có thể kết quả đây, không những muốn đối với không dạy nổi, còn muốn tạ ơn đối phương tha thứ. Thác Bạt Diệt đứng lên, hổ thẹn không thôi, không mặt mũi lại mời Lục Vân tiến về trong phủ làm khách, nói, tiếp xuống tiền bối có dự định gì? Chắc hẳn, Lục Vân chuẩn bị trở về thần đều đi. Lục Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta muốn tại Phong Tiên vực tạm lưu mấy ngày, một trận trên đấu giá hội, có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Thác Bạt Diệt lập tức vui mừng quá đỗi, nói, tiền bối cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là hôm nay trên đấu giá hội sắp xuất hiện vực ngoại tiên thuật? Tiền bối cứ yên tâm đi, ta lập tức an bài tốt nhất phòng khách quý phòng cho ngài. Có cơ hội hầu hạ tiền bối, Thác Bạt Diệt tâm tình rất tốt. Hội đấu giá vật phẩm quý giá, tốt nhất có bao sương, như vậy tránh được miễn không cần thiết ngấp nghé, lọt vào không có hảo ý người mưu hại. Vực chủ đối với môn này vực ngoại tiên thuật dài bao nhiêu? Lục Vân hỏi. Đáy lòng của hắn có một cái nghi vấn, tiên thuật như vậy khan hiếm, như vậy khoáng thế thưa thớt, tại sao lại có phòng đấu giá đem nó lấy ra đấu giá? Cái này không hợp với lẽ thường. Thác Bạt Diệt không chút nghỉ ngợi nói, môn này vực ngoại tiên thuật là một môn chú thuật, chỉ có vực ngoại sinh linh mới có thể tu luyện, cái khác ta biết liền không nhiều. Nghe vậy, Lục Vân trong lòng thất vọng. Lại là vực ngoại sinh linh mới có thể tu luyện tiên thuật, nhân tộc không cách nào tập được, hứng thú của hắn lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Bất quá, hắn sinh ra một vấn đề khác. Cái gì là vực ngoại sinh linh? Bất quá, làm đại tiền bối, hắn không có khả năng ở trước mặt Thác Bạt Diệt triển lộ quá nhiều vô tri, để tránh bị hoài nghi thân phận. Biết. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu. Thác Bạt Diệt vội vàng nói, tiền bối, khoảng cách hội đấu giá còn có một ngày thời gian, không bằng ta giúp ngươi tại vực trung tâm đi một chút. Hắn còn muốn triệt để thăm dò rõ ràng một chút Lục Vân nội tình. Chương 232, ngươi là một cái hiểu chuyện linh vật. Lục Vân trong lòng một trận cảnh giác, mơ hồ đã nhận ra Thác Bạt Diệt mục đích, muốn mạng chính là, Lục Vân thời khắc này tu vi cơ hồ là không, một tia pháp lực đều không có. Trong thời gian ngắn, Thác Bạt Diệt khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng nếu thời gian dài, tất nhiên sẽ phát giác được mánh khỏe. Vực chủ, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím phù kiếm, đột nhiên từ đằng xa phóng tới, rơi vào Thác Bạt Diệt trong tay. Có Lôi Tiên vực khẩn cấp đưa tin. Lôi Tiên vực. Thác Bạt Diệt hơi nhướng mày, nghiền nát phù kiếm, một vòng quang hoa từ trong đó bay ra, chui vào trong đầu lâu. Hắn không vui khuôn mặt, đột nhiên biến sắc, một vòng vẻ khiếp sợ tại trong mắt chảy xuôi. Trầm ngâm nửa ngày, hắn ôm quyền nói, tiền bối, có cấp tốc công văn cần xử lý, xin thứ cho không cách nào phục bồi, văn bối để tiểu nữ tiếp khách, lập công chuộc tội như thế nào? Lục Vân mừng rỡ như vậy, phất phất tay, đi thôi. Phần Đao lão tổ cúi đầu, không người liên tục bái một cái, cũng vội vàng tối lui. Cuối cùng chỉ để lại Thác Bạt Thanh một người lưu lại. Lục Vân giống như cười mà không phải cười, Thác Bạt gia tộc Thiên Kim đúng không? Thác Bạt Thanh giơ lên khuôn mặt nhỏ, hung hăng siết chặt nắm đấm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem làm gì, còn không cho ta làm một gian tốt nhất động phủ nghỉ ngơi một chút. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là lập công chủ tội, nếu như không có khả năng hầu hạ tốt ta, hậu quả ngươi cũng đã biết. Thác Bạt Thanh khuôn mặt nhỏ tức giận đến phát tím, oán hận nói, vô sỉ. Tiểu Long, cho nàng đi lại, mắng ta vô sỉ. Được rồi. Tiểu Long lật ra một cuốn sách nhỏ, ở phía trên viết xuống 18 ngày, Tây Nhai, mắng đại nhân vô sỉ, cũng ân cần thăm hỏi đại nhân cả nhà nữ tính, thái độ vô cùng ác liệt. Thác Bạt Thanh tranh thủ thời gian bưng bít lấy sách vở, có ngươi như thế thêm mắm thêm muối sao? Tiểu Long mặt không thay đổi đẩy ra tay của nàng, tiếp tục viết, uy hiếp chúng ta, nếu như dám cáo trạng, để cho chúng ta không thể rời bỏ Phong Tiên vực. Thác Bạt Thanh toàn thân run lẩy bẩy, hay là thiếu nữ nàng, lần thứ nhất thấy được xã hội hiểm ác. Đừng, đừng viết, ta cho các ngươi tìm tốt nhất độc phủ, không được sao? Thác Bạt Thanh rất ủy khuất bị tức tiểu tức phụ, khóc sướt mướt dẫn đường. Sau đó không lâu, bọn hắn vào ở một tòa trang viên, đây là Thác Bạt Thanh tư nhân nơi ở, bên trong linh khí dồi dào, cường giả vần quanh, vô cùng an toàn. Lục Vân đối với cái này phi thường hài lòng, chọn lựa tốt nhất xương phòng, liền lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu bổ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng Nguyên Anh. Thời khắc này Nguyên Anh toàn thân ảm đạm vô quang, trong tay 10 màu tiểu kiếm đều mềm nhũn, không có một chút xíu lực lượng. Đạo khu bên trong cũng chỉ có dáng chống đỡ đứng yên lực lượng, tùy tiện một đứa bé đều có thể một quyền đưa nó cho quật ngã. Tiên thuật phản vệ, thật là đáng sợ. Lục Vân đến nay hồi tưởng lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Bất quá đối mặt cự nhãn như thế tuyệt thế cường địch, trừ thi triển ra tiên thuật, hắn không còn cách nào khác. Điều chỉnh tốt hô hấp, hắn lập tức bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh cùng pháp lực. Từ sáng sớm ánh sáng nhạt đến hoàng hôn mặt trời lặn, bất quá trong nháy mắt. Lúc ban đêm, Lục Vân ung dung mở mắt ra, một sợi thư thái chi sắc trong mắt nở rộ, trải qua một ngày chữa trị, tu vi cuối cùng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đáng mừng chính là, hắn còn phát hiện tu vi của mình tinh tiến một đường, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới hoàn toàn ngưng thực. Đây cũng là liên tục 10 ngày đại chiến, thể nội pháp lực thay đổi một cách vô tri vô giác tăng trưởng. Xem ra chém chết vong linh một nhóm, hay là có thu hoạch. Chứ ngoài ra, thu hoạch lớn nhất hẳn là hoàn thành rất nhiều ban thưởng, đạt được rộng lượng ban thưởng. Điểm ban thưởng là hai bộ phận, một phần là tinh thạch ban thưởng, trước mắt đã tính gộp lại ngũ vạn ước tinh thạch, là một món khổng lồ. Một phần khác là điểm công lao, góp nhặt 96 triệu, vốn định xóa đi sổ đen, hiện tại xem ra, bộ phận này điểm công lao dư thừa đứng lên. 96 triệu, đây chính là một món khổng lồ, cứ thế từ bỏ không khỏi lãng phí. Lục Vân âm thầm suy nghĩ. Hắn tâm niệm khẽ động, quắc, Tiểu Long, tới. Siêu. Sát vách Tiểu Long lập tức chiến ở trước cửa nghe xong phân phó. Thác Bạt Thanh cũng chạy tới, nàng mắt đẹp lóe ra mấy phần tinh quang, trước đây không lâu, nàng thu đến mệnh lệnh của phụ thân, để nàng bí mật quan sát Lục Vân, tốt nhất có thể tìm hiểu ra hắn theo hầu. Nghe được Lục Vân tại phân phó Tiểu Long, lập tức vểnh tai. Lục Vân háng giọng một cái, nói, "Tiểu Long à, chém chết vong linh trong quá trình, thuận tiện thu hoạch được chút điểm công lao, ta muốn không có tác dụng gì, toàn tặng cho ngươi hối đoái cần thiết đồ vật đi." Nghe vậy, Tiểu Long kinh hỉ không gì sánh được, "Thật sao đại nhân? Đây chính là 96 triệu công văn, có thể hối đoái rất nhiều không tưởng tượng được bảo vật đâu." Thác Bạt Thanh kèm chút chấn kinh trong mắt, "96 triệu? Cái này cần là bao nhiêu công văn?" Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, cuối cùng có thể hối đoái vật phẩm giá trị không thua 10,000 tỷ tinh thạch. Coi như thế tiện tay tặng cho tùy tùng, hắn đối với tiền tài khát vọng trình độ, cơ hồ là không. Giờ khắc này, Thác Bạt Thanh không khỏi lau mắt mà nhìn. Đến cùng là có thể tiện tay thi triển ra tiên thuật đại tiền bối, tiền tài đối với hắn mà nói, chính là vật ngoài thân. Đây mới là cao nhân vốn có bộ dáng. Công văn đại điện. Đại nhân, đại nhân. Đó là có thể tăng lên ta linh tính điệp kỵ văn linh chi, 60 triệu điểm công lao liền có thể mua được, trời ạ, ta thế mà hảo vận gặp gỡ loại này khoáng thế kỳ vật. Tiểu hài tử bổ nhiều như vậy linh tính, không tốt. Cái này không mua. Đại nhân, đại nhân. Trôi kia thất phẩm phụ trợ pháp khí, là loại phòng ngự hình, rất thích hợp ta, 6 triệu điểm công lao liền có thể mua được. Tiểu hài tử muốn nhiều như vậy phòng ngự làm gì? Xã hội này người xấu rất ít, đừng lo lắng. Cái này mua lãng phí. Đại nhân, viên linh đan kia chỉ cần 600,000 điểm công lao. Tiểu hài tử ngay tại phát triển thân thể, không có khả năng mù bổ. Đại nhân, cái kia chỉ cần 10,000 điểm công lao. Tiểu hài tử. Đại nhân, cái kia chỉ cần 100 điểm công lao. Tiểu hài. Cái kia chỉ cần một viên điểm công lao. Nhỏ. Tiểu Long biệt khuất được sủng ái đều đỏ lên, lộ ra cứng ngắc khó coi dáng tươi cười, "Vậy xin hỏi đại nhân, đề nghị ta mua cái gì?" Lục Vân liếc mấy cái, mua xuống một viên Nguyên Tiên Đan. Nguyên Tiên Đan chính là chuẩn tiên đan, mỗi một khỏa tác dụng đều là tăng lên Nguyên Anh kỳ cảnh giới, lấy ba đạo dược lực, Lục Vân nuốt về sau, có thể trực tiếp để thăng làm Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ bất quá, Nguyên Tiên Đan giá cả cùng dược hiệu một dạng bá đạo, lại muốn dòng giá 30 triệu công văn. Lục Vân khẽ cắn môi, toàn bộ mua xuống, còn lại 66 triệu điểm công lao thì hối đoái trở thành 6000 tỷ tinh thạch. Lần này hội đấu giá quy mô phi thường to lớn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi đồ tốt xuất hiện, nhiều chuẩn bị một chút tiền không sai. Tiểu Long, ngươi nhìn ta mua cho ngươi Nguyên Tiên Đan, có thích hay không? Lục Vân cười nói. Tiểu Long một mặt phiền muộn, rũ cụp lấy mặt, nhưng ta là tiên thiên linh vật, nhân tộc đan dược chi lực đối với ta không dùng. Lục Vân giật mình, tiếc hận nói, đối với ngươi không dùng a? Vậy thì thật là đáng tiếc, vì không lãng phí, cái kia, chính ta dùng tới đi. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, hối đoái thời điểm cũng không nhắc nhở ta, thật là. Tiểu Long há to mồm, đại nhân xáo lộ quá sâu a. Vì trang bức, nổi bật chính mình đại tiền bối phong phạm, cố ý nói đem điểm công lao đều đưa cho Tiểu Long, trên thực tế hay là đến cho tự chọn đồ vật. Hối đoái tới tinh thạch đâu? Đều cho ngươi đi. Tiểu Long lập tức khí, nói, ta tất cả đều muốn. Lục Vân lại cười đánh gãy, Tiểu Long a, ngươi tất cả đều không cần a. Thật sự là một cá thể gián đại nhân hảo hải tử, ngươi quá hiểu chuyện. Chương 233, tìm đường chết con đường không thể đi. Tiểu Long tức giận nói, ta tất cả đều muốn. Lục Vân giang tươi cười càng thêm thân thiết, à, không có vấn đề, đều cho ngươi. Thác Bạt Thanh, ngươi là cấp bậc gì thể chất, muốn tăng lên một chút không? Tiểu Long phảng phất nghe được thời gian ác độc nhất mà nói, dọa đến toàn thân run rẩy, đại nhân chấm đã. Miệng ta lầm, tinh thạch ta đều không cần, một viên cũng đừng. Lục Vân nhíu mày, như vậy sao được? Bổn đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nói cho ngươi liền toàn bộ cho ngươi. Chỉ là mấy vạn ước tinh thạch, với ta mà nói không đáng một đồng. Tiểu Long khóc, cầu khẩn nói, đại nhân, cầu ngươi thay ta đảm bảo đi, van ngươi. Lục Vân lúc này mới cố mà làm, đã ngươi nói như vậy, vậy liền tạm thời để ở nơi này. Ô, tốt chủ nhân. Một bên Thác Bạt Thanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Lục Vân một cái đại tiền bối không có thèm mấy vạn ước tinh thạch coi như xong, Tiểu Long một cái tùy tùng đều khinh thường ngẩng đầu một chút. Quả nhiên, các lao nhân nói đúng. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào động. Dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì tùy tùng. Trong mắt nàng, Lục Vân hình tượng lại lần nữa cao lớn mấy phần, từ ban sơ oán trách, đến thời khắc này từ đáy lòng kính nể. Mắt thấy khoảng cách hội đấu giá còn có một đoạn thời gian, Lục Vân trước bay về trang viên, tại chỗ ăn vào viên kia chuẩn tiên đan. Nó bá đạo dược lực quả nhiên vô cùng kinh khủng, vẹn vẹn mấy cái giờ, liền để Lục Vân tu vi xoạt xoạt xoạt tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ. Nguyên Anh tiếp tục bành trướng thêm một vòng, giống như một tuổi như trẻ con, trong tay 10 màu tiểu kiếm cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Đã từng 10 đầu bóng chồng, biến thành 10 đầu vết nước. Tựa như trong khi vung lên, những vết nước này liền sẽ phun ra nuốt vào đại địa đồng dạng. Nguyên Anh tiểu kiếm lại thăng cấp. Lục Vân lục lọi cái cằm, không biết biến hóa hoàn toàn mới dưới, uy lực biến hóa như thế nào. Chính nghĩ ngợi, Tiểu Long kịp thời tới nhắc nhở, đại nhân, hội đấu giá lập tức sẽ bắt đầu. Lục Vân lập tức xuất quan, Thác Bạt thay đổi một thân màu tuyết trắng quần áo, ngang ngược khuôn mặt nhỏ ngoài định mức hiện ra mấy phần ôn nhu đến, bộ ngực đường cong thì càng thêm rõ ràng. Lục Vân không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thác Bạt Thanh sau khi từ biệt thân, xì Lục Vân một ngụm, nhưng không có lấy trước kia giống như phản cảm. Tựa như quen thuộc một kẻ lưu manh, cái kia lưu manh lần nữa phi lễ, liền không như vậy phản cảm. Đến trên đấu giá hội, người tốt nhất điệu thấp một chút, lần hội đấu giá này tổ chức người, thế nhưng là hoàng thất độc quyền bán hàng chữ thiên số một thương hội, hấp dẫn tới có tam đại vực đỉnh cao nhất cường giả, càng có đến từ thần đô lão quái vật. Thần đô là địa phương nào, ngươi hẳn là so với ai khác đều giải, nếu như đắc tội bọn hắn, hậu quả rất đáng sợ. Thần đô lão quái vật. Lục Vân không khỏi hiếu kỳ. Cái kia hội tụ thần quốc tám thành trở lên tài nguyên, hội tụ 30 thần thoại chủng tộc thánh địa, sẽ là như thế nào địa phương? Mà từ thần đô bên trong đi ra lão quái vật, như thế nào? Thác Bạt Thanh dẫn đầu xuống, bọn hắn đi vào phòng đấu giá, nơi này đã từng là một góc đấu trường. Trung ương một cái hình tròn đại quảng trường, bốn phía bao quanh lít nha lít nhít chỗ ngồi, đủ đồng thời dung nạp trên vạn người. Làm người ta chú ý nhất chính là, bầu trời có 10 tòa lơ lửng mất thất, phía trên điêu khắc trận pháp cường đại, làm người bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong, có thể bên trong đối với ngoại giới hết thảy như lòng bàn tay. Thác Bạt Thanh vừa mới tiến đến, liền có hội đấu giá chuyên gia chạy tới. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, Thác Bạt tiểu thư đến đây, xin mời bên này. Hắn dẫn đám người đi tới hội đấu giá hậu trường, nơi đó có một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ. Muốn đi vào treo trên bầu trời mật thất quan sát hội đấu giá, chỉ có thông qua trước mắt cẩn thận truyền tống trận ra vào. Loại này bí ẩn phương thức ra vào, có thể hữu hiệu giảm bớt thân phận của bọn hắn lọt vào ra ánh sáng. Thanh Nhi, từng tiếng lãng tiếng nói truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại là truyền tống trận chu uy biển bao quanh mấy nhóm người. Trong đó một nhóm người bên trong, có một vị tuấn lãng công tử ca, nắm bạch cốt phiến, cười nhanh chân đi tới. Thác Bạt Thanh lập tức nhăn đầu lông mày, sau khi từ biệt đầu cách ta xa một chút, không muốn nhìn thấy ngươi. Hiển nhiên, hắn đối với vị thanh niên này không có nửa điểm hảo cảm. Thanh niên cười đi tới, bạch cốt phiến vung lên, một đạo sắc bén phong mang không có dấu hiệu nào đâm về phía Lục Vân. May mà Lục Vân phản ứng nhanh, bước chân một chuyển, liền thành công mau né. Hắn không khỏi nhìn về phía thanh niên, người sau quăng tới miệt thị ánh mắt, ngươi không có lỗ thai dài sao? Thanh Nhi bảo ngươi cách xa nàng điểm. Thác Bạt Thanh cả giận nói, Tư Mã Không, ta là để cho ngươi lăn xa một chút. Tư Mã Không lại cười ha ha một tiếng, đưa tay ôm hướng Thanh Nhi, đừng như vậy nha. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ thành thân, ngươi sao có thể bảo ngươi tương lai phu quân lăn đâu? Đúng. Thác Bạt Thanh bên hông roi đột nhiên co lại, vạch ra một đạo tàn ảnh, đem Tư Mã Không tay bước cho lui. Nàng không còn che giấu chính mình chán ghét, ai muốn cùng ngươi thành thân? Tư Mã Không đong đưa bạch cốt phiến, mỉm cười nói, cái này có thể không phải do ngươi, phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi nằm tại dưới người của ta, bị ta hung hăng chinh phục. Ngươi lăn. Thác Bạt Thanh sát cơ bước lên, lấy ra trường tiên liền chuẩn bị ra tay đánh nhau. Tư Mã Không cười lui ra, cuối cùng lại nhìn mắt Lục Vân, khinh thường nói, đồ rắc rưởi. Lấy ở đâu chết cho ta đi đâu, nữ nhân của ta, tốt nhất cách xa nàng điểm. Lục Vân mặt không chút thay đổi nói, ta cũng quên ngươi, nhắm lại ngươi miệng thối. Hả? Tư Mã Không bạch cốt phiến đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt lăng lệ, cầu vật. Bản công tử hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Hắn một lời không hợp liền xuất thủ, lại mở miệng chính là mắng chửi người rất rưởi. Cái này gọi tốt dễ nói chuyện. Lục Vân trong mắt ấp ủ một sợi sắc ý, ta nói, nhắm lại miệng thối. Ha ha, ngươi muốn chết. Tư Mã Không trong mắt hung ác ánh sáng lóe lên, một đoàn màu trắng bạch quang mang trên bạch cốt phiến ngưng tụ. Thác Bạt Thanh giật nảy mình, liền vội vàng kéo Lục Vân ống tay áo, cầu khẩn nói, tiền bối, cầu ngươi đừng nóng giận. Lục Vân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ngươi muốn bảo đảm hắn. Thác Bạt Thanh bất đắc dĩ nói, hắn là Lôi Tiên vực vực chủ truyền nhân, cũng là thần thoại chủng tộc, Tư Mã gia tộc tộc nhân, Thanh Nhi không muốn bởi vì ta nguyên nhân, để tiền bối cùng bọn hắn trở mặt. Nếu như là có tâm cơ nữ nhân, giờ phút này sẽ chỉ châm ngòi ly gián, để Lục Vân xuất thủ, đắc tội Tư Mã gia, tiến tới cùng mình Thác Bạt gia tộc chiều sâu buộc chặt. Mà Thác Bạt Thanh mặc dù tùy hứng, vừa ý ruột cũng không xấu. Lục Vân minh bạch điểm này, suy nghĩ một chút, mới đưa trong mắt sát ý thu lại, lạnh lùng nhìn xem Tư Mã Không, tính là ngươi hảo vận. Nhưng đây là một cơ hội cuối cùng. Quản ngươi cái gì thần thoại chủ tộc, cái gì vực chủ chi tử, giết cũng liền giết. Tư Mã Không vẫn còn muốn không buông tha, hắn nhìn xem Thác Bạt Thanh lôi kéo Lục Vân ống tay áo bộ dáng, càng là trong lòng nộ khí phun trào, thấp giọng quát, lao tử rút gân của ngươi. Nhưng một vị lao nhân áo xám, không có dấu hiệu nào xuất hiện, một thanh đè xuống Tư Mã Không bả vai, đem nó lực lượng trong cơ thể toàn bộ áp xuống tới. Lão nhân áo xám trên trán có một cái lớn chừng quả đấm đẽo thịt màu đen, nhìn đặc biệt sâm nhiên. Thiếu chủ làm gì cùng sâu kiến tức giận? Lão nhân áo xám có ống bê rách đồng dạng tiếng nói, cái này có mất thân phận của ngươi. Chương 234, các phương tụ tập. Tư Mã Không nhìn lão nhân áo xám một chút, bất mãn nói, bổ thiếu chủ cũng không thể thụ loại này bất khí. Lão nhân áo xám nói, thiếu chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hội đấu giá mới là đầu của chúng ta các loại đại sự. Nghe vậy, Tư Mã Không ánh mắt biến hóa liên tục, mới không cam lòng thu hồi bạch cốt phiến, giọng căm hận nói, tính ngươi tiểu tạp toái này gặp may mắn. Lão nhân áo xám lúc này mới nhìn về phía Lục Vân, trong ánh mắt có nhàn nhạt uy áp, "Tiểu tử, ngươi tốt tự lo thân." Trong lời nói cảnh cáo, lại nồng đậm bất quá. Nói xong, hắn mang theo Tư Mã Không yên lặng tiến vào truyền tống trận, đến cái nào đó trong mật thất. Thác Bạt Thanh một mặt hổ thẹn, vốn là lập công chỗ tội, kết quả không để cho Lục Vân tận hứng, ngược lại làm hại hắn không duyên cớ đắc tội với người. Lục Vân thần sắc nhàn nhạt, "Cái này lão nhân áo xám là ai?" Thác Bạt Thanh một mặt kính sợ nói, "Là Lôi Tiên vực nhị vực chủ, cũng là Tư Mã Không từ nhỏ đến lớn sư phụ, thực lực phi thường cường đại, không thua tại phụ thân ta." "Ừm." Lục Vân lỗ mũi nhàn nhạt dạ, hội đấu giá về sau, ta giết hắn. Nha. Thác Bạt Thanh không yên lòng gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, giật nảy cả mình, cái gì, tiền bối ngươi? Lục Vân thản nhiên nói, ta không thích bị người uy hiếp, bị một cái có địch ý phản hư trung kỳ cường giả âm thầm nhớ thương, không phải chuyện tốt gì. Nếu như thừa dịp hắn trống rỗng, đánh lén một chút, hắn liền bại. Tỷ như trước đây thi triển ra tiên thuật về sau, toàn thân khốn cùng trạng thái, loại cường giả cấp bậc này một đầu ngón tay liền đem hắn nghiền chết. Cho nên, cùng đem nguy hiểm giữ lại, không bằng chủ động nổ. Chúng ta cũng tới đi. Lục Vân vừa xài bước ra trong truyền tống trận, Thác Bạt Thanh cùng Tiểu Long nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn vừa đi không lâu, một nhóm người liền tới đến trước truyền tống trận. Các nàng đều là nữ tử, từng cái mặc trường bào, có thể cùng cảnh trường bào cũng khỏa không nổi luyện chuyển tư thái. Trường bào bên dưới ngẫu nhiên chợt hiện dung mạo, tất cả đều là kinh là thiên nhân nhất đẳng tồn tại. Có ý tứ. Trong các nàng, duy nhất bọc lấy trường bào màu bạc nữ tử, phun ra như chuông bạc âm thanh thanh thúy. Hoàn toàn chính xác có ý tứ. Thác Bạt Thanh loại thiên chi tiêu nữ này, làm sao lại che chở một cái bình thường người trẻ tuổi? Một nữ tử khác nói. Nữ tử ngân bào nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi hiểu lầm. Ta nói có ý tứ, chính là ngươi nói phổ thông người trẻ tuổi. Các ngươi không có phát hiện, hắn một chút cũng không có e ngại Tư Mã Không sao? Thậm chí còn toát ra rõ ràng sắc ý. Mấy cái trường bào nữ tử đồng đều rơi vào trầm tư. Đúng thế, mà lại Thác Bạt Thanh là ai? Có thể làm cho nàng ngồi tiếp cùng một chỗ tham gia hội đấu giá người, sẽ là người bình thường sao? Nữ tử ngân bào lộ ra có chút hăng hái chi sắc, xem ra Phong Tiên vực cũng có ngọa hổ tàng long tồn tại. Hy vọng hắn cùng chúng ta cạnh tranh không phải cùng một dạng đồ vật. Trường bào các nữ tử cũng nhao nhao bước vào truyền tống trận, tiến vào một gian mật thất. Đợi ngày khác bọn họ sau khi đi, một già một trẻ, hai tên hòa thượng chậm rãi đi vào trước truyền tống trận. Tam đại vực đại biểu đều tới, lần này tiên thuật đưa tới không ít người. Lão hòa thượng ánh mắt thanh tuyển, phảng phất trong rừng sâu núi thẳm một ngụm thanh tuyển, thâm thúy mà sạch sẽ. Tiểu hòa thượng ăn nói có ý tứ, rõ ràng là gương mặt non nớt, lại phun ra giả mua thời gian tiếng nói, dẫn tới, làm sao rừng chỉ là người đâu? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng tiểu hòa thượng xoay người thi cái lễ, yên lặng đi theo phía sau hắn, tiến nhập truyền tống trận. Số 6 mật thất. Bên trong cái bàn đầy đủ, linh khí dồi dào, còn có hai tên quốc sắc thiên hương thị nữ hầu hạ, các nàng sẽ phụ trách dơ bảng, trợ giúp mật thất chủ nhân cạnh tranh. Tiền bối, cuộc bán đấu giá này có cái gì là ngài mong đợi đâu? Thác Bạt Thanh biết mà còn hỏi. Lấy tiền bối cao thâm, chỉ có môn kia tiên thuật mới đáng giá tiền bối ra tay đi. Lục Vân biểu lộ nhàn nhạt, tiên thuật có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng. Hắn mục tiêu chủ yếu là phong cốt lôi hải, vực ngoại sinh linh mới có thể tu luyện tiên thuật, với hắn mà nói là gần gà, có cũng được mà không có cũng không sao. Thác Bạt Thanh nói, lấy tiền bối thân phận, sợ là căn bản không người có thể cùng ngươi tranh đoạt tiên thuật, tùy tiện mấy vạn ước tinh thạch chính là bọn hắn không gì sánh được. Lục Vân không khỏi kinh ngạc, bọn hắn đều là các vực đại biểu, thậm chí có đến từ thần đông người, sẽ khuyết thiếu tiền tài hay sao? Nghe vậy, Thác Bạt Thanh cười khổ không thôi. Tiền bối là cao nhân, không biết nhân gian khó khăn. Ngài vừa rồi hối đoái 6000 tỷ tinh thạch, không sai biệt lắm là toàn bộ Phong Tiên vực 1% tài nguyên. Bọn hắn làm đại biểu, chỉ sợ chưa chắc sẽ vận dụng vượt qua 1% tài nguyên, mua hàng một bản vực ngoại tiên thuật. 1%, nhìn như không có bao nhiêu, nhưng cẩn thận tính được, tương đương với một cái đất phong tất cả tài nguyên. Phong Tiên vực vì ngăn cản được vong linh thiên tai, mới không tiếc đại giới phái phát nhiệm vụ ban thưởng, bình thường một vực, làm sao đều khó có khả năng bỏ được như vậy ban thưởng con số trên trời tài nguyên. Huống chi, như tiên thuật thật đến vô giá tình trạng, cũng có thể vật dịch vật, lấy tiền bối nội tình, chỉ sợ ở đây không ai có thể cùng ngươi cạnh tranh. Còn có thể lấy vật đổi vật. Lục Vân thứ ở trên thân là không ít, chân quý nhất không ai qua được tiên thuật lĩnh nguyện. Nhưng, hắn hiển nhiên không có khả năng lấy ra. Còn lại chính là cái kia đoạn ngón tay màu vàng nóng, không biết nó đến cùng là cái gì, giá trị lại là bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, hội đấu giá mở ra thời gian đến. Toàn trường ngồi đầy hơn vạn tu sĩ, 10 cái treo trên bầu trời mật thất, cũng toàn bộ chật ních người. Quy mô chi trọng thể, là Lục Vân lần thứ nhất gặp. Chính là Thác Bạt Thanh, cũng không khỏi nỉ non, không hổ là chữ thiên số một thương hội tổ chức hội đấu giá, xa không phải bình thường hội đấu giá có thể so sánh. Chữ thiên số một thương hội, tuần hành tam vực, không định kỳ tổ chức hội đấu giá, lần trước tại Phong Tiên vực tổ chức hay là 100 năm trước. Một lần kia áp chụp vật phẩm, là một cây tiên nhân xương cốt, bị một cái người thần bí mua đi, về sau truyền thuyết, cây xương kia bên trong, bị người thăm ngộ ra một môn đáng sợ tiên thuật. Lục Vân lấy làm kinh hãi, tiên nhân xương cốt. Thác Bạt thanh mắt lộ ra ước mơ, đúng vậy, chính là tiên nhân xương cốt. Dựa theo đạo lý tới nói, tiên nhân sau khi chết, chôn ở thiên ngoại, xưa nay sẽ không vẫn lạc tại trên đại địa, có thể một ít trùng hợp nguyên nhân, sẽ có số rất ít tiên nhân hài cốt xuất hiện tại thần quốc. Mà mỗi một lần hiện thân, đều có thể từ hài cốt bên trong phát hiện kinh thiên mật tàng. Có là phát hiện tiên thuật, có là thu hoạch được nghịch thiên cảm ngộ, còn có chính là thu hoạch được cốt tủy, từ đây thoát thai hoàn cốt. Dù sao mỗi một lần tiên nhân hài cốt xuất hiện, đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Lục Vân không khỏi hướng về, nếu như hắn cũng có một cây tiên nhân xương cốt liền tốt, nói không chừng có thể gặp được đại cơ duyên. Đáng tiếc, đúng như Thác Bạt Thanh nói, tiên nhân xương cốt một khi ra mắt, chính là sóng to gió lớn, tranh đoạt người vô số, chưa hẳn có thể rơi xuống Lục Vân trên đầu. Keng. Một tiếng chiêng đồng vang, toàn trường thoáng an tĩnh, không tự chủ được nhìn về phía trên đài. Trên đài cao, một cái toàn thân áo trắng lão giả, chính ngậm lấy mỉm cười, hoan nghênh chư vị tham gia chữ thiên số một lưu động hội đấu giá, ta là lần này đấu giá sư, Khô Huyền. Nghe vậy, toàn trường bộc phát ra tiếng kinh hô. Cái gì? Lại là Khô Huyền đại sư? Chương 235, Ma huyết. Khô Huyền đại sư thế nhưng là Hoàng thất cung đình giảng sư. Nghe nói tu vi đã đạt tới phản hư hậu kỳ, là đương đại có hy vọng nhất đột phá chuẩn tiên thiên địa cường giả một trong. Từng cái mật thất cũng nhao nhao động dung. Lão giả áo xám mặt lộ kiên kỵ, lại là hắn tự mình chủ trì. Xem ra lần này hội đấu giá có chút không giống bình thường. Nữ tử ngân bảo khẽ miệng có chút nhếch câu, không hưởng công ta tự mình tham gia hội đấu giá, lần này hội đấu giá quả nhiên có trò. Thác Bạt Thanh nhíu mày, kỳ quái, lão đầu tử này làm sao lại buông xuống tư thái, tự mình sân nhà một trận hội đấu giá. Lục Vân nghe tiếng hiếu kỳ trông đi qua, nói, hắn là người phương nào? Thác Bạt Thanh kính sợ không gì sánh được, thần quốc nhân vật truyền kỳ, đã từng là khai cương khoách thổ một phương thống soái, lập xuống bất thế công văn, về sau lọt vào người an toán, thân chịu trọng thương, liền lui khỏi vị trí phía sau màn, vì hoàng thất hoàng tử, hoàng nữ bọn họ truyền thụ võ đạo. Có người cho là hắn thân chịu trọng thương, thực lực còn thừa không có mấy, liền động tập sát suy nghĩ, một lần kia, xuất động một vị phản hư hậu kỳ, ba vị phản hư trung kỳ, kết quả, bọn hắn tất cả đều từ nhân gian biến mất. Lục Vân con ngươi rụt lại, phản hư hậu kỳ đều có thể tùy tiện gạt bỏ, lão nhân này thực lực, vẫn như cũ sâu không lường được. Đang theo dõi đối phương nhìn đâu, đương nhiên Khô Huyền hình như có nhận thấy hướng Lục Vân mật thất nhìn thoáng qua, cũng căng tới một sợi mỉm cười. Lục Vân trái tim đột nhiên co rụt lại, kém chút từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Hắn có thể xác nhận, đối phương cái nhìn kia, nhìn chính là mình. Mật thất này, căn bản ngăn không được ánh mắt của đối phương. Càng đáng sợ chính là, hắn có thể cảm nhận được Lục Vân đang quan sát chính mình. Khô Huyền dị thường cử động, đồng dạng đã dẫn phát toàn trường chú ý. Khô Huyền nhìn chính là ai? Là số 6 mật thất a? Bên trong là ai? Tại sao phải nhìn số 6 mật thất? Chẳng lẽ là cái gì cực kỳ đặc biệt khách nhân? Các đại trong mật thất, đồng dạng khiếp sợ. Lão nhân áo xám trong lòng giật mình, Khô Huyền loại đại năng này, hội đấu giá trước, vậy mà lại chuyên môn cùng khách nhân chào hỏi. Nữ tử ngân bảo cũng giật mình không nhỏ, ngưng trọng nói, đưa tin xuống dưới, điều tra một chút số 6 mật thất là ai tiến vào, thế mà có thể làm cho Khô Huyền chuyên môn chào hỏi. Thác Bạt Thanh cũng ngẩn người, tiền bối, cảm giác ta bị sai sao? Ta rất muốn trông thấy, Khô Huyền hướng chúng ta nhìn thoáng qua, còn nở nụ cười. Lục Vân trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, ánh mắt của hắn âm tình bất định biến hóa một trận, cố gắng trấn định, nói, thật sao? Không có chú ý đâu. Thác Bạt Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, cái kia, có lẽ là ta nhìn lầm đi. Khô Huyền nhìn qua một chút về sau, lại không dị thường cử động. Hắn ngậm lấy cười, nói, lần này hội đấu giá quy củ có 3. Thứ nhất, công bằng cạnh tranh, không được uy hiếp cái khác người cạnh tranh. Thứ hai, thiếu hàng thanh toán xong, không được đấu không. Thứ ba, không lấy được đoạt. Ba đầu quy củ về sau, đều không có nói rõ trái với hậu quả. Nhưng không có người biết đi trái với. Bởi vì, cái kia so thuần túy muốn chết, còn muốn đã chết nhanh. Ba đầu quy củ, có thể nói là bảo vệ yếu thế người đấu giá. Rất nhiều cỡ trung tiểu trên đấu giá hội, thường xuyên sẽ có người cạnh tranh rũ ra thân phận của mình, dọa lùi người cạnh tranh. Hoặc là một chút tu sĩ cường đại, dựa vào lấy tu vi của mình, một phân tiền không có, cưỡng ép đấu giá, để phía đấu giá giận mà không dám nói gì. Thậm chí, một chút tu sĩ sẽ còn tại chỗ cướp đoạt người đấu giá vật phẩm. Khô Huyền định ra ba đầu quy củ, không người dám tại vi phạm. Quy củ nói xong, như vậy tiếp đó, chúng ta liền cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Khô Huyền mỉm cười. Một tên thanh lệ thiếu nữ liền bưng lấy một viên bảo hạp xuất hiện, bên trong là một viên tản gia đạo vận thải văn đan dược. Đây là chuẩn tiên đan, hiệu quả là đột phá nguyên anh lúc, tăng cường 3 thành xác suất thành công. Nghe vậy, toàn trường rối loạn tức mừng. Chuẩn tiên đan là nửa bước đan thần mới có thể luyện chế ra tới cực kỳ cao cấp đường đan dược. Chuẩn tiên đan là thần quốc có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược a. Vừa ra trận chính là chuẩn tiên đan, hay là đột phá nguyên anh lôi cuốn đan dược. Cuộc bán đấu giá này có náo nhiệt lớn a. Khô Huyền lại cười nói, viên này chuẩn tiên đan, cất bước giá 100 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. 100 triệu tinh thạch, 110 triệu, 120 triệu. Dơ bảng người giống như bầu trời rơi xuống hạt mưa, đánh vào mặt hồ tóe lên gợn sóng, tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ sàn bán đấu giá, tựa như sôi trào nước, liên tiếp đều là báo giá người. Cuối cùng viên này chuẩn tiên đan lấy 300 triệu tinh thạch siêu cao giá bán ra. Tư Mã không niết miệng, cũng liền lừa gạt một chút chúng ta tam vực người, loại này chuẩn tiên đan tại thần đô, nhiều lắm là chỉ có thể bán 200 triệu, lấy tới cái này tới đấu giá, trực tiếp 300 triệu. Lão giả áo xám mỉm cười, ngươi cho rằng 300 triệu mua xuống đan dược người thật là đồ đần sao? hắn dùng nhiều 100 triệu là vì có thể tiếp xúc gần gũi một chút Khô Huyền thôi. Quả nhiên, vị kia đập đến người là một vị phản hư sơ kỳ cự phách cường giả, hắn mang tâm tình kích động lên đài, cùng Khô Huyền ở trước mặt giao dịch. Tư Mã không ngạc nhiên, chỉ vì khoảng cách gần gặp một lần, liền không tiếc dùng nhiều 100 triệu tinh thạch. Lão giả áo xám có chút ít hâm mộ, đây chính là thần quốc truyền kỳ cường giả mị lực. Sắt vách mất thất. Nữ tử Ngân Bảo nhíu mày, như vậy, chúng ta mang tiền chưa hẳn đủ, ai, Khô Huyền tự mình chủ trì, chưa chắc là chuyện tốt ta. Chỉ có Lục Vân Tâm không gợn sóng, 300 triệu tinh thạch hắn thấy cũng không cao. Chuẩn tiên đan luyện chế dường giả, gặp phải trùng điệp ngấp nghé, cùng tài liệu khan hiếm, đều đáng giá 300 triệu giá. Nếu để cho hắn 300 triệu, để hắn hỗ trợ luyện chế chuẩn tiên đan, hắn sẽ tự tuyệt. Khô Huyền bán đấu giá xong kiện thứ nhất, liền gọi mời lên kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, đó là một giọt máu. Đây là vực ngoại ma huyết, luyện chế thành đan dược về sau, có thể tăng lên thể chất của con người một lần, cho dù là phản hư cảnh giới cường giả, đồng dạng hữu hiệu. Cái gì? Dựa theo dĩ vãng hội đấu giá kinh nghiệm, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thường thường sẽ rất kinh diễm, hấp dẫn lấy tất cả người xem lực chú ý, sau đó từ kiện thứ hai bắt đầu, sẽ rất bình thường, kiện thứ ba lại bắt đầu kinh diễm, kiện thứ tư lại bình thường. Như vậy lặp đi lặp lại, từ đầu đến cuối sâu đủ mọi người khẩu vị, đem không đáng tiền bình thường vật phẩm cũng bán đi giá trên trời tới. Thật không nghĩ đến chính là, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, không những không phải phản phẩm, ngược lại là càng thêm khan hiếm tinh phẩm. Giọt ma huyết này, tại rất nhiều cỡ lớn trên đấu giá hội, đều có thể làm áp trục vật phẩm đấu giá. Ở chỗ này, lại vẹn vẹn kiện thứ hai. Lục Vân cũng không khỏi tim đập thình thịch, nhìn chăm chú ma huyết, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mấy cái mật thất người, cũng tất cả đều biến sắc. Dưới đài càng là kinh hô một mảnh. Ma huyết cực kỳ bá đạo, từ trước đến nay ngụ ý phản định, nếu là có thể đem nó luyện chế thành đan dược, thật có thể cải thiện thể chất. Điểm này, đã từng đan thần đã chứng minh qua, hắn đem một giọt ma huyết luyện chế thành vì đan dược, khiến cho thể chất của mình tăng lên 10 phần 1. Đáng tiếc, chỉ có một giọt, nếu có 10 giọt, liền có thể để thể chất hoàn toàn thay biến. Chương 236, Ma tiên chi huyết. Khô Huyền không nhanh không chậm giới thiệu, người đấu giá cần phải xin chú ý, ma huyết bá đạo, muốn luyện chế thành là đan dược, không có nửa bước đan thần năng lực, căn bản làm không được. Thứ hai, ma huyết chỉ có một giọt, cho dù luyện chế thành công, cuối cùng hiệu quả cũng có hạn. Thứ ba, nó giá cao chót vót, cất bước giá 500 triệu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 triệu. Ba đầu chú ý hạng mục vừa ra, lập tức bỏ đi rất nhiều người chú ý. Lục Vân đều trở nên không hứng thú lắm. Có thể Tiểu Long lại có chút hăng hái nhìn chằm chằm ma huyết, nàng híp mắt nhìn thật lâu, đống nhiên nói, đại nhân, nhanh đập xuống nó. Lục Vân lắc đầu, một giọt ma huyết, không đáng ta tốn hao tiền tài cùng tinh lực. Tiểu Long lại nghiêm túc nói, không, đây không phải là phổ thông ma huyết, bề ngoài mặc dù bình thường, cũng không cường đại ma khí, có thể trực giác nói cho ta biết, giọt này ma huyết ẩn giấu đi đáng sợ ma tính. Có lẽ, đây là một giọt ma tiên máu. Người tu luyện thành tiên, là vì nhân tiên. Ma đột phá làm tiên, là vì ma tiên. Lục Vân trái tim phù phù cuồng loạn, cái này, có thể là một giọt ma tiên máu. Nếu thật là, bao nhiêu tiền mua lại đều không lỗ. Khô Huyền nhìn chung quanh toàn trường, lãnh đạm phản ứng không ra hắn sở liệu, hắn lại cười nói, chư vị lượng sức cạnh tranh, hiện tại, đấu giá bắt đầu. Qua mấy giây, mới có một thanh âm từ số 2 trong mật thất truyền đến. 500 triệu. Hiện trường trầm mặc một hồi, không người cạnh tranh, Khô Huyền nhẹ nhàng thở dài, đang muốn cầm lấy truy, tuyên bố đến ngược. Đồng nhiên, một đạo thanh lệ tiếng nói truyền đến. 520 triệu. Là nữ tử Ngân Bảo, nàng mắt đẹp lóe lên, bắt đầu cạnh tranh. Số 2 mật thất trầm mặc một hồi, liền không có âm thanh, đại khái là cảm thấy, một giọt ma huyết, không đáng cạnh tranh. Khô Huyền cười cười, 520 triệu, lần thứ nhất. Lần thứ hai. Ngay tại hắn sắp hô lên lần thứ ba lúc, số 6 mật thất thị nữ, nhẹ nhàng tiếng nói hô lên. 540 triệu. Nữ tử Ngân Bảo khẽ giật mình, do dự một lát, nói, 560 triệu. 580 triệu. Số 6 mật thất cơ hồ không chần chờ chút nào tăng giá. Nữ tử Ngân Bảo nhíu mày, chúng ta chứa đựng có 4 giọt ma huyết, lại thêm một giọt này, liền có thể gom góp 5 giọt, luyện chế ra tới đan dược có 5 thành tăng lên tác dụng, thế nhưng là số 6 mật thất cũng có ma huyết dự trữ sao? Nàng không phục nói, 600 triệu. Số 6 mật thất đấu giá đều không mang theo ngủ gật, trực tiếp hô, 6 tỷ 20 triệu. Nữ tử Ngân Bảo nổi nóng, 6 tỷ 40 triệu. Chờ một chút. 6 tỷ. Số 6 mật thất trực tiếp tại 6 phía sau, tăng thêm một cái 10. Khô Huyền cũng không nhịn được hướng số 6 mật thất ném đi ánh mắt, 6 tỷ 20 triệu, xác định không sai. Không sai. Thị nữ xác định nói. Khô Huyền thu hồi ánh mắt, gật đầu mà cười, 6 tỷ 20 triệu, còn có đấu giá sao? Dưới đài lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy số 6 mật thất, trong mắt một mảnh kính sợ. Nếu như là cái phổ thông chỗ ngồi người, tốn 6 tỷ đập xuống một viên chỉ trị giá 600 triệu ma huyết, đại khái sẽ bị chế rêu thành một đống phân. Khả năng có được một gian mật thất người, để bọn hắn không dám chế rêu, ngược lại hoài nghi từ bản thân tới. Hẳn là, giọt này ma huyết có cái gì đặc thù hay sao? Không thể nào, nếu có cái gì đặc thù, Khô Huyền sẽ nhìn không ra. Có lẽ, giọt này ma huyết đối với hắn có cái gì đặc thù tác dụng cũng không nhất định. Đám người lao nhau. Nữ tử Ngân Bảo cũng nổi nóng, số 6 mật thất người là điên rồi sao? Trực tiếp ra giá gấp 10 lần. Hắn là muốn trực tiếp phá tan ta, lừa nhắc cùng ta từ từ cạnh tranh. Không được, cơn giận này không có khả năng được rồi. Vừa vặn cái khác trường bào nữ tử nhau nhau thuyết phục, không có khả năng hơn rồi, tiền đến giữ lại dùng tại phía sau. Nữ tử Ngân Bảo lúc này mới khẽ cắn môi, không cam lòng từ bỏ. Khô Huyền mỉm cười giơ lên truy, 6 tỷ 20 triệu, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Đám người tinh thần chấn động mạnh mẽ, nhao nhao nhìn về phía bản đấu giá. Bọn hắn cấp thiết muốn biết, vị này Khô Huyền đều chào hỏi số 6 mật thất chủ nhân, là cái gì đại năng. Đáng tiếc, bọn hắn thất vọng là, tới chỉ là số 6 trong mật thất thị nữ, thay thế chủ nhân đến đây trao đổi. Thị nữ mang về ma huyết, Lục Vân lập tức quan sát đứng lên, hắn trước lấy pháp lực dò xét, lại lấy linh hồn dò xét, kết quả đều như thế, là một giọt phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông ma huyết. Ngươi xác định không có để cho ta không công dùng tiền? Lục Vân hỏi. Tiểu Long 10 phần chắc chắn nhìn chằm chằm ma huyết, tuyệt đối không có. Lục Vân chậm rãi gật đầu, đột nhiên, một sợi kiếm khí từ đầu ngón tay đánh ra, chém về phía ma huyết. Thác Bạt Thanh lấy làm kinh hãi, tiền bối, làm cái gì vậy? Đây chính là hoa 6 tỷ mua được ma huyết, một kiếm này khí đánh xuống, không được toàn bộ hủy đi. Nhưng mà quỷ dị chính là, một sợi kiếm khí dưới, ma huyết lù lù bất động. Cái kia bao hàm lực lượng kiếm khí, giống như bùn trôi vào biển, biến mất tại ma huyết bên trong. Lục Vân trong mắt chớp động lên tinh quang, quả nhiên không phải phổ thông ma huyết. Vừa rồi kiếm khí, chính là một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đều có thể chém thành mảnh vỡ, có thể giọt này ma huyết, không những bình yên vô sự, còn đem kiếm khí hấp thu một tia không dư thừa. Có thể thấy được, nó tuyệt không bình thường. Phía dưới, cho mời kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá. Trên đài đấu giá lại lần nữa truyền đến Khô Huyền cực kỳ lực tương tác thanh âm. Lục Vân đành phải tạm thời cất kỹ ma huyết, nhìn về phía dưới đấu giá. Bốn cái tráng hán giơ lên một đoạn nặng nghề của đá, mặt ngoài tất cả đều là pha tạp vết tàn, có thể trong lúc mơ hồ, từng tia kiếm khí từ đó lộ ra. Đây là cái gì? Một đoạn phá của đá. Cái này có cái gì giá trị sao? Khô Huyền bắt đầu giới thiệu, "Chư vị, đây là từ hoang hải bên trong vớt đi ra đá mài kiếm, căn cứ xem xét, nó hẳn là đến từ thượng cổ thần minh thời đại." Một lời hù dọa ngàn cơn sóng. Chính là Lục Vân đều ngồi nghiêm chỉnh, văn minh thời thượng cổ thời đại là một cái thần bí, lại võ đạo thịnh vượng đại thời đại. Hắn tu luyện cổ thần di thiên liền có được thông thiên triệt địa vĩ nạn năng lực. Giá trị của nó. Khô Huyền kéo dài lấy ngữ điệu, duỗi ra ngón tay, gảy một cái cột đá. Ông. Vạn đạo kiếm ngân vang cùng vang lên, vang vọng hoàn vũ, chấn động đến toàn trường tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Thời đại kia kiếm đạo cường giả, ngày ngày lấy cột đá mài kiếm, trên thân kiếm kiếm ý liền tích lũy tháng ngày, lắng động tại trong trụ đá. Tuế nguyệt biến thiên, kiếm ý ma diệt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có sơ cấp kiếm ý cấp độ, như đến cột đá, liền có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm ý. Toàn trường sôi trào khắp trốn. Sơ cấp kiếm ý, lại là sơ cấp kiếm ý. Đây là kiếm đạo cao thủ tha thiết ước mơ đồ vật, ta chắc chắn phải có được. Trong mật thất đám người cũng nhao nhao ý động. Tư Mã không mắt lộ ra nóng bỏng, nói: "Kiếm ý bắt lại cho ta." Lão giả áo xám chậm rãi gật đầu, đáng giá xuất thủ. Nữ tử ngân bảo cũng đầy mắt lửa nóng, kiếm ý có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định phải đạt được. Thác Bạt Thanh cũng kích động nhảy dựng lên, tiền bối, là kiếm ý. Kiếm ý a. Lục Vân bình tĩnh như nước. Chương 237, Phong cốt lôi hải hiện thân. Bất quá là sơ cấp kiếm ý thôi. Đối với đã có trung cấp kiếm ý Lục Vân mà nói, sơ cấp kiếm ý không có chút ý nghĩa nào. Kiếm ý xuất hiện kích động thần kinh của tất cả mọi người, Khô Huyền tuyên bố, đá mài kiếm, cất bước giá 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. 1,1 tỷ, 1,2 tỷ, 1.3 tỷ. Kiếm ý tranh đoạt chưa từng có kịch liệt, còn tại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá phía trên, các đại thế lực nhỏ nhau nhau tranh đoạt. Thời gian một chén trà công phu, cạnh tranh âm thanh đã lẻ tẻ không có mấy, nhưng bán đấu giá giá cả, vậy mà đạt tới 90 tỷ, 100 tỷ. Tư Mã không nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tăng giá 10 tỷ. Lần này, còn lại người cạnh tranh mới tại nhiều mặt cân nhắc về sau, không thể không từ bỏ. Khô Huyền liên tục đến 3 lần về sau, không người cạnh tranh, cuối cùng do Tư Mã không trọng kim thu hồi được. Đạt được sơ cấp kiếm ý, Tư Mã không tại lão giả áo xám trợ giúp dưới, tại chỗ liền bắt đầu tìm hiểu tới. Cho mời kiện thứ tư vật phẩm đấu giá. Khô Huyền đấu giá còn đang tiếp tục. Lục Vân lặng lặng nhìn xem, kiện thứ tư vật phẩm đấu giá là một bản chữ thiên trung phẩm công pháp, để hắn có chút tâm động, nhưng trở ngại chính mình sở tu bệ bội, hay là lựa chọn từ bỏ. Sau đó vật phẩm đấu giá, vật nào cũng là tuyệt thế quý hiếm, khiến cho Lục Vân tâm động. Nhưng hắn nhịn xuống không có ra tay. Thẳng đến, cho mời kiện thứ 9 vật phẩm đấu giá. Một tên thị nữ bưng lấy một cái hộp ngọc, bên trong an tĩnh nằm một viên bạch kim tương giao tảng đá, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Rõ ràng là phong cốt lôi hải. Lục Vân bỗng nhiên ngồi thẳng, con ngươi co vào, trên mặt kích động kém chút liền ức chế không nổi. Phong cốt lôi hải, cuối cùng một thanh phong lôi kiếm tài liệu chính. Một khi luyện chế thành công, 12 trôi phong lôi kiếm tạo thành thiên quang kiếm trận sẽ triệt để thành hình. Khi đó, nó sẽ thể hiện ra thiên quang kiếm trận uy lực mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Lục Vân tâm tình liền không cách nào ngăn chặn kích động. Vật này mới xuất hiện, cũng không dẫn phát bao nhiêu phản ứng, bởi vì người quen biết lác đác không có mấy, nhưng không có người khinh thường cái này lớn chừng bàn tay tảng đá. Có thể phóng tới vị thứ 9 mới lấy ra vật phẩm đấu giá, sao lại bình thường? Khô Huyền lại cười nói, rất nhiều người khả năng còn không biết, vật này tên là Phong Cốt Lôi Hải, chính là một loại sinh tại trời, sinh với thiên linh vật. Nó tự mang phong lôi chi lực, chủ yếu có hai đại tác dụng. Một là luyện chế pháp khí, bất kỳ cái gì trong pháp khí gia nhập một chút Phong Cốt Lôi Hải, thi triển lúc đều sẽ bộc phát ra phong lôi chi lực, khiến cho pháp khí tăng cường 3 thành uy lực. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao giật mình ngắm nhìn Phong Cốt Lôi Hải. Đỉnh tiêm pháp khí, gia tăng 3 thành uy lực, cái kia cơ hồ chẳng khác gì là hướng lên vượt cấp. Thất phẩm pháp khí gia nhập một chút, chính là bát phẩm pháp khí. Mà bát phẩm pháp khí gia nhập, có khả năng đạt tới cửu phẩm uy lực của pháp khí. Cái này, thế này sao lại là khoáng thạch, rõ ràng là nghịch thiên thần vật. Vô số gấp rút hô hấp đã biểu lộ nội tâm của bọn hắn. Nhưng mà, Khô Huyền còn chưa nói xong. Tác dụng thứ hai, hơi ít lưu ý, nó tác dụng là phụ trợ tu luyện phong lôi chi thuật, nếu có tinh thông phong lôi bí pháp người, có phong cốt lôi hải phụ trợ, bí thuật lại càng dễ đại thành. Đây cũng là không có gây nên quá nhiều người để ý, phong lôi bí thuật cực kỳ thưa thớt, thậm chí đều không có người tu luyện qua, bọn hắn đối với hắn lớn nhất hứng thú hay là luyện khí. Khô Huyền nhìn xem phản ứng của mọi người, biết cảm xúc đã ấp ủ tới cực điểm, lại cười nói, phong cốt lôi hải, cất bước giá 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 tỷ. Cao như thế cất bước giá, đã đem toàn trường 9 thành tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể dù là như vậy, người đấu giá vẫn như cũ nhiều vô số kể. 10 tỷ, 11 tỷ, 12 tỷ, 100 tỷ. Lúc này, trong một gian mật thất, hô lên kinh người 100 tỷ. Nữ tử ngân bảo kích động hai con ngươi sáng tỏ, đợi đến, nàng rốt cục chờ đến đồ vật muốn. Đạt được cái này đoạn phong cốt lôi hải, ta liền có thể bắt đầu lĩnh hội tộc ta phong lôi tiên thuật. Tảng đá này, nhất định phải tới tay. Đám người sợ ngây người. Trực tiếp 100 tỷ, vậy còn chơi như thế nào? Rất nhiều người đấu giá trực tiếp từ bỏ. Có thể, phong cốt lôi hải lực hấp dẫn cực kỳ to lớn. Số 2 mật thất trầm ngâm một lát, hô lên giá cao, 200 tỷ. Nữ tử ngân bảo còn chưa kịp tăng giá, số 4 mật thất nói, 300 tỷ. Sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng nói, 400 tỷ. Có thể số 2 cùng số 4 mật thất theo đuổi không bỏ. 500 tỷ, 600 tỷ. Nữ tử ngân bảo khẽ cắn môi, hét to một tiếng, 1000 tỷ. 10 tỷ giá khởi đầu, trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Nàng nhất định được chi tâm, để số 2 cùng số 4 mật thất trầm mặt xuống, cuối cùng từ bỏ cạnh tranh. Khâu Huyền trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, 1000 tỷ tinh thạch, một lần. 1000 tỷ tinh thạch, hai lần. 1000 tỷ tinh thạch, ba lần. Thành. Ngay tại nữ tử ngân bảo kích động lúc, một sợi giọng hời hợt từ số 6 mật thất truyền đến. 2000 tỷ. Cái gì? Toàn trường lập tức vỡ tổ. Trực tiếp tăng giá 1000 tỷ. T. Chính là một kiện bát phẩm pháp khí, giá trị cũng không có 1000 tỷ a. Số 6 mật thất đến cùng là đại nhân vật gì a, thuận miệng liền tăng giá 1000 tỷ chi cự. Các đại mật thất nhao nhao chấn kinh, đều hướng số 6 mật thất ném quan sát ánh mắt. Tư Mã không hung hăng lấy làm kinh hãi, số 6 mật thất đến cùng là ai? Lão giả áo xám cũng hiếm thấy kiêng kỵ, nhìn thủ bút, phải là thần đông người. Lão hòa thượng kinh ngạc nói, số 6 mật thất chủ nhân, có chút thần bí a. Chẳng lẽ là chúng ta đang đợi tồn tại? Tiểu hòa thượng một mặt tang thương, không phải, kiên nhẫn chờ. Nữ tử ngân bảo nụ cười trên mặt cứng ngắc, lấy lại tinh thần, tức giận tới mức cắn răng, lại là số 6. Ma huyết cùng ta tranh, ngay cả ta mục tiêu cuối cùng phong cốt lôi hải đều cùng ta tranh. Chúng ta có bao nhiêu tiền? Nàng quát hỏi. Sau lưng trường bảo nữ tử nói, chỉ chuẩn bị 3200 tỷ, nhưng chúng ta chỉ có thể ra 2000 tỷ nhiều một chút, tiền còn lại còn cần cho vực chủ mua sắm một chút phong tiên vực mới có vật liệu. Nữ tử ngân bảo khẽ nói, 3000 tỷ. Không được a, vực chủ sẽ trách tội. Trường bảo các nữ tử giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Nữ tử ngân bảo quát, ta mặc kệ. Viên này phong cốt lôi hải, tình thế bắt buộc, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. 4.000 tỷ. Nàng nói đều không có nói xong, số 6 mật thất truyền đến thanh âm nhàn nhạt. 4.000 tỷ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chính là Khô Huyền cũng hơi kinh ngạc, 4.000 tỷ đã vượt xa khỏi phong cốt lôi hải vốn có giá trị. Trong mật thất đám người cũng đều chấn động vô cùng. Số 6 đến cùng là cái gì tồn tại kinh khủng? 4.000 tỷ, trực tiếp liền vung ra tới. Nữ tử ngân bảo giống như băng điêu, đông kết tại nguyên chỗ, nàng dốc hết tất cả, cũng không sánh nổi người ta hời hợt tăng giá. Một cái trường bào nữ tử ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không có đâu giá được là chuyện tốt, thật đem 3000 tỷ toàn đã xài hết rồi, vậy liền không có cách nào trở về giao nộp. Tiểu thư, lần sau còn có cơ hội. Các nàng an ủi. Nữ tử ngân bảo tức giận đến run lẩy bẩy, quắc, thân phận của hắn điều tra ra được không có. Chương 238, trung cực gáp trục phẩm. Xin bất giận, chữ thiên số 1 dù sao cũng là hoàng thất hiệu bơn, điều tra cần tốn hao một chút thời gian. Ta mặc kệ. Lập tức cho ta điều tra rõ ràng. Ta muốn biết, số 6 đến cùng là ai? Không người lại cạnh tranh. 4.000 tỷ, lần thứ nhất. 4.000 tỷ. Lần thứ 2. 4.000 tỷ. Lần thứ 3. Chúc mừng số 6 mật thất chủ nhân, thành công đấu giá được phong cốt lôi hải. Mọi người thất vọng là, cho dù là 4.000 tỷ giao dịch, vẫn như cũng là tên thị nữ kia thay giao dịch. Trong lúc nhất thời, số 6 thân phận đã dẫn phát tất cả mọi người phỏng đoán. Mà Lục Vân, rốt cục đã được như nguyện, đạt được khối này phong cốt lôi hải. Khi đem hắn nắm trong tay, Lục Vân cảm nhận được chưa từng có an tâm. Rốt cục, đạt được. Tiếp đó, cho mời chúng ta áp trục phẩm, vượt ngoại tiên thuật. Trong chốc lát, toàn trường từng đạo dáng người nhao nhao đứng lên. Cho dù là quan sát bán đấu giá trong mật thất, đám người cũng tất cả đều đứng dậy. Bọn hắn chỉ vì chiêm ngưỡng cuộc bán đấu giá này trung cực đồ bán. Tiên thuật, không giống với cái khác vật phẩm đấu giá ra sân lúc nào, giờ phút này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ nghe gặp từng sợi tiếng thở hào hẹn. Chỉ nhìn thấy từng đôi nóng bỏng mà cháy bỏng ánh mắt. Khô Huyền từ trong ngực lấy ra một viên chín đạo phong ấn không gian chứa vật khí, mỗi một đạo phong ấn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dù là phản hư cảnh cường giả, cưỡng ép phá vỡ, đều sẽ bị phong ấn cho phản chấn trở thành tro bụi. Khô Huyền biểu lộ nghiêm trọng, giống như đối đãi thánh vật đồng dạng. Đem không gian chứa vật khí hai tay nâng quá đỉnh đầu, nói, đây là thần quốc quốc quân, tự mình ra chỉ phong ấn, không phải chuẩn tiên, không thể phá. Vượt ngoại tiên thuật, ngay tại trong đó. Cuối cùng đập đến tiên thuật người, sẽ đạt được mở ra phong ấn bí pháp. Hắn từ từ nhắm hai mắt, giơ không gian chứa vật khí, cầu nguyện trọn vẹn một phút đồng hồ, mới chậm rãi mở mắt ra, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí đặt ngang ở trên bàn đấu giá. Không có dư thừa giới thiệu, không có bất kỳ cái gì cất bước giá. Hắn bình tĩnh nói, vượt ngoại tiên thuật tàn quyển một bản, đấu giá. Bắt đầu chữ, còn tại không trung quanh quần một chỗ. Số 9 mật thất, một cái duy nhất, chưa bao giờ cạnh tranh người thần bí, thản nhiên nói, 100 tỷ. Số 2 mật thất theo sát, 200 tỷ. Số 4 theo sát phía sau, 300 tỷ. Số 5, 400 tỷ. Số 7, 500 tỷ. 100 tỷ cất bước kinh thiên giá cả, để cuối cùng áp trục vật phẩm, trở thành chỉ có thập đại mật thất chủ nhân mới có thể tranh đoạt giá trên trời đồ vật. Trên chỗ ngồi đám người, chỉ có thể nhìn lên. Vẹn vẹn một vòng công phu, giá cả đã đạt tới 1000 tỷ tinh thạch. Mà lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mật thất từ bỏ. tất cả đều không chút nghĩ ngợi tiếp tục tăng giá. Số 6 thế nào? Vì cái gì không có động tĩnh? Đúng vậy à, số 6 vì một khối phong cốt lôi hải, có thể hào ném 4.000 tỷ, lại không muốn thành tiên thuật tốn hao một phân tiền. Hẳn là tiền đều dùng hết đi. Đấu giá vẫn tại tiếp tục. Vòng thứ 2 về sau, tiên thuật giá cả đạt đến 2.000 tỷ. Số 4 mất thất, đình chỉ đấu giá. Vòng thứ 3 về sau, tiên thuật giá cả đạt tới 3.000 tỷ. Số 1, số 2, số 4, tất cả đều từ bỏ cạnh tranh. Vòng thứ 4 về sau, tiên thuật giá cả đạt tới 3.700 tỷ. Số 3 từ bỏ cạnh tranh. Vòng thứ 5 về sau, tiên thuật giá cả đạt tới 4.300 tỷ. Số 5 từ bỏ cạnh tranh. Vòng thứ 6 về sau, tiên thuật giá cả đạt tới 4.800 tỷ. Số 8 mất thất, Tư Mã không mặt trầm vào nước, cực kỳ không cam tâm, lão giả áo xám thở dài nói, thôi, sợ là chúng ta hôm nay không chiếm được tiên thuật, tài lực đã đến cực hạn. Số 8, từ bỏ. Vòng thứ 7, tiên thuật giá cả đạt tới 5.000 tỷ. Số 7, 5.100 tỷ. Số 9 do dự một hồi, 5.200 tỷ. Số 10 từ bỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại có số 7 cùng số 9 còn tại cạnh tranh. 5.300 tỷ. Số 7 khẽ cắn môi. Số 9 chủ trừ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, từ bỏ. Toàn trường, giá cao nhất, 5.300 tỷ. Khâu Huyền nhìn về phía toàn trường, 5.300 tỷ, còn có cao hơn sao? Mọi người dưới đài xì xào bàn tán. Lại để cho cao như vậy, tiên thuật loại vật này, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Số 7 cùng số 9 cạnh tranh kịch liệt nhất, số 10 thứ yếu. Đúng rồi, số 6 làm sao giống chết một dạng, một lần đều không có cạnh tranh. Thật cho chúng ta nói đúng, phía trước đã đem tiêu sạch, tiên thuật ở trước mắt, muốn mua đều không có tiền. Chậc chậc, phía trước trang bước xong, phía sau chỉ có thể làm ngu xuẩn. Đám người cùng nhau nhìn về phía số 6 mất thất, nghị luận bay tán loạn. Lục Vân hứng thú giải giác bộ dáng, khiến cho Thác Bạt Thanh một mặt kinh ngạc, tiền bối, tiên thuật phía trước, vì sao ngươi hoàn toàn không động tâm? Lục Vân phong khinh vân đạm nói, gần gà thôi, muốn chi vô dụng. Thác Bạt Thanh một mặt khâm phục, vượt ngoại tiên thuật ở tiền bối trong mắt, nguyên lai không đáng giá nhắc tới. Thanh Nhi thụ giáo. Thanh Nhi vốn cho rằng, tiền bối tham gia hội đấu giá là vì cho tùy tùng đập xuống bản này vượt ngoại tiên thuật, không nghĩ tới, tiền bối cái này đều trước mắt, chắc hẳn ngài đã cho tùy tùng chuẩn bị xong càng tốt vượt ngoại tiên thuật. Lục Vân sửng sốt. Tùy tùng? Tiểu Long? Có thể nàng là vượt ngoại sinh linh sao? Cái gì là vượt ngoại sinh linh, Lục Vân còn không biết rõ đâu. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, chậm rãi nói, "Tiểu Long, để ý loại rác rưởi này tiên thuật sao?" Tiểu Long ngậm, ngươi quản tiên thuật gọi rác rưởi? Nàng ngơ ngác gật đầu, cái nào vượt ngoại sinh linh, đối với vượt ngoại tiên thuật không có hứng thú à? Thế nhưng là quá mắc. A, Tiểu Long chính là vượt ngoại sinh linh. Hắn nhớ tới đến, cái gọi là Cựu Thiên Huyền Cung chính là đến từ thiên ngoại, hẳn là phàm thiên ngoại sinh linh đều có thể xưng là vượt ngoại sinh linh. Ngươi làm sao không nói sớm? Lục Vân trong lòng oán thầm. Tiểu Long chỉ có tăng lên nhân thể chất nghịch thiên năng lực, sức chiến đấu lại là năm cặn bã, ngay cả khi công cụ hình người cũng không có tư cách. Nếu như cho nàng tu luyện một bản tiên thuật, liền có thể miễn cưỡng làm một chút công cụ hình người. Lục Vân khẽ lắc đầu, một bộ vẻ thất vọng, đi theo ta, lại đối với một bản rác rưởi tiên thuật cảm thấy hứng thú, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Thôi, mua cho ngươi coi đồ chơi tiêu khiển một chút đi. Một bên Thác Bạt Thanh trực tiếp nhìn ngây người. Trong mắt, tất cả đều là sùng bái không gì sánh được ngôi sao. Ai? Số 6 tuyệt đối là không có tiền. Nào có đối với tiên thuật không động tâm. Không có thực lực, làm gì trang bức đoạt phong cốt lôi hải đâu. Ta đoán hắn hiện tại khóc choáng tại nhà cầu, vì thích sĩ diện, không tiếc hoa 4.000 tỷ mua xuống phong cốt lôi hải, hiện tại mắt thấy tiên thuật, lại không tiền mua. Mọi người nhớ kỹ, đây chính là trang bức thành ngu xuẩn điển hình. Ha ha ha. Số 6 sống thành một chuyện cười. Khâu Huyền khẽ lắc đầu, nói, 530 triệu, lần thứ nhất. 530 triệu, lần thứ hai. 530 triệu, lần thứ ba. Ngay tại Khâu Huyền chuẩn bị đánh xuống truy sát na, từ đầu đến cuối không có tham dự số 6 bên trong, truyền đến đã lâu lại chấn kinh toàn trường thanh âm. Lần này, là Lục Vân tự mình phát ra tiếng. Hán Vân Đạm Phong kinh nói, 7.000 tỷ. Cái gì? Toàn trường quá sợ hãi. Số 6. Số 6 gia nhập đấu giá. Chương 239, vơ xẹo ghét. Mở miệng chính là 7.000 tỷ. Trực tiếp từ 5.300 tỷ, nhảy tới 7.000 tỷ. Tăng giá gần như 2.000 tỷ. T. Đây chính là số 6 sao. Hắn đến cùng có bao nhiêu tinh thạch? Phía trước 4.000 tỷ sử dụng hết, hiện tại lại đánh ra 7.000 tỷ giá trên trời. Lúc trước hắn không có gia nhập cạnh tranh, căn bản cũng không phải là không có tiền, mà là lười nhắc cùng người từ từ cạnh tranh, hiện tại chỉ còn lại có một cái người cạnh tranh, liền trực tiếp tăng giá 2.000 tỷ bắt đầu cạnh tranh. Chơi ạ! Một lần tăng giá chính là 2.000 tỷ, cái này ai có khả năng? Nếu là người khác tăng giá, hắn không theo, đối phương chẳng phải là muốn bị hố chết. Một câu ra, toàn trường sôi trào. Mật thất số 7 bên trong bộ phát ra không ức chế được mãnh liệt nộ khí. Nếu không phải chủ trì bán đấu giá chính là Khâu Huyền, không chừng đã thẳng hướng số 6 mật thất. Một lát sau, bên trong phát ra giọng trầm thấp, từ bỏ. Ai cũng không biết số 6 còn có bao nhiêu tiền, tiếp tục cạnh tranh, có thể hay không vượt trên đối phương không nói, cho dù vượt trên, bỏ ra cũng là đại giới to lớn. Khâu Huyền cười đến không ngậm miệng được, nói, 7.000 tỷ, một lần. 7.000 tỷ, hai lần. 7.000 tỷ, ba lần. Thành giao. Chúc mừng số 6 mật thất khách quý, ngài thu được năm nay hội đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá, vượt ngoại tiên thuật. Đám người rung động âm thanh kéo dài không dứt. 7.000 tỷ. Giá cả cao như vậy, ai có thể tranh phong? Mấu chốt nhất là, ai cũng không biết số 6 còn có bao nhiêu tiền, căn bản tranh không dậy nổi. Lấy hắn một hơi tăng giá gần như 2.000 tỷ đến xem, tiền trong tay tài, bảo thủ còn có 10.000 tỷ. Chỉ có trong mật thất Lục Vân, biết, chính mình nghèo cái rắm cũng không có. Hắn sở dĩ một hơi tăng giá 2000 tỷ, chính là chế tạo một loại bá đạo trạng thái, dọa lùi mật thất số 7 chủ nhân. Nếu như đối phương tăng giá nữa 100 tỷ, Lục Vân trực tiếp ở ra giám. Rất nhanh, đến giao dịch khâu. Đám người trông mong chờ đợi dưới, đến đây giao dịch, vẫn như cũng là người thị nữ kia. Ai? Tại sao lại là thị nữ? Kháng nghị. Chúng ta muốn nhìn mật thất chủ nhân, không cần thị nữ. Ngốc hả ngươi? Đổi lại là ngươi, ngươi dám hiển lộ chân thân. Mua nhiều như vậy giá trị liên thành bảo vật, ai mẹ hắn còn dám lộ diện a, đây không phải là đồ đần sao? Kiện vật phẩm cuối cùng giao dịch xong, Khô Huyền chắp tay, cảm tạ chư vị cổ động, để chữ thiên số một hội đấu giá kết thúc mỹ mãn. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng mua hàng bảo vật người, mặt khác, không có đạt được vật trong lòng, cũng đừng sốt ruột, về sau còn có cơ hội. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hội đấu giá tuyên bố kết thúc. Tuyệt đại đa số người đều lần lượt rời đi, chỉ có số người cực ít dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ có cái gì tính toán. Mà bọn hắn tuyệt đại đa số ánh mắt đều dừng lại tại số 6 mặt đất. Suy nghĩ trong lòng, có thể nghĩ, Khô Huyền đứng đang đấu giá trên ghế, nhàn nhạt quét mắt chú Lưu không đi người, mặt không chút thay đổi nói, lão phu vẫn còn, hội đấu giá ba đầu quy củ liền còn hữu hiệu. Nghe vậy, người trong lòng có quỷ, lập tức dọa đến đảo tẩu. Ba đầu quy củ, một đầu cuối cùng, không lấy được đoạt người khác vật phẩm đấu giá. Một vị có thể chém giết phản hư hậu kỳ đại cường giả, thực sự không phải bọn hắn có thể tìm trong nổi. Khô Huyền lúc này mới ngắm nhìn số 6 mặt thất, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, quay người rời đi. Số 6 trong mặt thất, Tiểu Long khóa chặt lông mày, đại nhân, nếu không chúng ta muộn một chút lại đi thôi. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chúng ta ngay ở chỗ này ở lại nhiều an toàn. Có Khô Huyền tại, không ai dám tại phòng đấu giá nháo sự. Thác Bạt Thanh rất tán thành, mật thất sẽ giữ lại 10 ngày, tiền bối đều có thể ở đây an tâm tu luyện 10 ngày. Lục Vân lại đứng người lên, thản nhiên nói, ta cần quan tâm như vậy kẻ ham muốn sao? Cái này, nghĩ nghĩ, Thác Bạt Thanh một trận thất bại, đúng vậy à, tiền bối tiên thuật trước mặt, chỉ là kẻ ham muốn tính là gì? Trên thực tế, Lục Vân đăm chiêu hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn trốn ở nơi đây, cố nhiên rất an toàn. Nhưng, tất cả mật thất người đều rời đi, duy chỉ có hắn không có đi, đây không phải nói cho thế nhân, hắn chính là số 6 mật thất chủ nhân sao? Chẳng thưa dịp nhiều người cùng rời đi, dạng này, ai cũng không cách nào xác định đến cùng ai là số 6. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức phát động truyền tống trận, rời đi số 6 mật thất. Hội đấu giá hậu trường. Gia trẻ hòa thượng, Tư Ma Không, nữ tử ngân bảo ba bảy người đã trước một bước xuống tới. Nhưng người nào cũng không có rời đi. Bọn hắn chăm chú nhìn truyền tống trận. Lúc này, thanh quang lóe lên, Lục Vân cùng Tiểu Long cùng Thác Bạt Thanh đi ra. Ba phe nhân mã lập tức khóa chặt nơi đây. Khi phát hiện là Thác Bạt Thanh cùng Lục Vân bọn người, Tư Mã Không trước tiên từ bỏ khóa chặt, khinh bị âm thanh, ta còn tưởng rằng là ai đây, mau cút đi, đừng cản trở người khác đi ra. Nữ tử ngân bảo hơi đưa mắt nhìn Lục Vân một lát, cũng không quá để ý. Gia trẻ hòa thượng bên trong, chỉ có tiểu hòa thượng thật sâu đánh giá Lục Vân một chút, liền như không có chuyện gì xảy ra nhắm mắt lại. Hiển nhiên, ba bảy người đều không có đem Thác Bạt Thanh một đám người, xem như là số 6 mật thất người. Theo bọn hắn nghĩ, số 6 mật thất chủ nhân có thể có được kinh thiên thủ bút, tuyệt đối là thần bí đại nhân vật. Mà Thác Bạt Thanh một nhóm người, hai cái nguyên anh cảnh giới, còn có một cái không phải nhân tộc khí tức sinh linh. Tổ hợp như vậy, cùng bọn hắn trong tưởng tượng đại nhân vật, trên lệch không phải một chút điểm. Lục Vân trong lòng hơi động, cũng tới đến trong một cái góc, không hề rời đi, giả bộ như quan sát số 6 bộ dáng, chăm chú nhìn chăm chú số 6 mật thất. Thác Bạt Thanh ngẩn người, thấp giọng nói, "Tiền bối, ngươi đây là?" Lục Vân một bộ cao nhân phong phạm, thản nhiên nói, "Vừa rồi, ta từ mặt khác trong mật thất, cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường, hiện tại xác nhận một chút." Nghe vậy, Thác Bạt Thanh trong lòng run lên. Có thể làm cho Lục Vân dạng này tiền bối đều cảm thấy không giống bình thường, đối phương là cái gì đáng sợ lai lịch. Thế là, nàng cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm truyền tống trận, thậm chí so tất cả mọi người khẩn trương. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, mặt khác ba bảy người càng thêm xác nhận, Thác Bạt Thanh mấy người cũng là đang đợi số 6 hiện thân. Siêu. Thanh quang lấp lóe, lại một gian mật thất người hiện thân. Đây là một cái mang theo mặt nạ vàng kim trung nhân, toàn thân lôi tức vần quanh, hiện thân về sau, nhìn chung quanh một chút, cười lạnh nói, đều đang đợi số 6. Ha ha, chúng ta cùng một chỗ. Hắn tiến đến một bên, hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm truyền tống trận. Đám người đánh giá hắn, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Thác Bạt Thanh mắt đẹp nhất chuyển, lặng lẽ truyền âm nói, "Tiền bối, vị này là đến từ Thần Đô thần thoại chủng tộc, cùng Lôi gia tộc tộc nhân." Lục Vân nhìn qua trên mặt hắn, đắp lên cực kỳ chặt chẽ mặt nạ, kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết thân phận của hắn?" Thác Bạt Thanh nói, "Trên người lôi tức, đây là cùng Lôi gia tộc đặc biệt đặc thủ." "Ách, vậy hắn mang mặt nạ làm gì?" Thác Bạt Thanh im lặng nói, "Cùng Lôi gia tộc người chính là như vậy. Cả ngày đem lôi tức phóng xuất ra, hiển lộ chính mình cùng Lôi gia tộc thân phận, nhưng lại người người mang theo một tấm mặt nạ, ra vẻ mình rất điệu thấp giống như." Lục Vân một trận lộn xộn. Đây là muốn trăng bước, lại ra vẻ điệu thấp vở xèo lại đi. Chương 240, ai là số 6? Bá. Đột nhiên, lại một đạo quang mang hiện hiện. Cả người phụ hắc bạch song kiếm ảo ảo nữ tử, thanh lãnh nghiêm mặt đi tới, nàng tả hữu xem xét, lạnh như băng sơn, ta không phải số 6. Nói xong, trực tiếp rời đi. Kỳ quái là, ở đây người nhìn nàng một cái về sau, vậy mà đều không có hoài nghi, càng không người ngăn cản. Lục Vân kinh ngạc, không ai hoài nghi nàng là số 6. Thác Bạt Thanh lắc đầu, nói, nàng nếu nói mình không phải số 6, vậy thì không phải là. Không phải, nàng nói cái gì người khác liền đều tin. Còn một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Lúc này, Thác Bạt Thanh nói bổ sung, nàng là đạo nô gia tộc thành viên, lấy thiên đạo thể ngôn đổi lấy chiến lực, sức chiến đấu của bọn họ so người bình thường cao rất nhiều, nhưng đại giới là cả đời không được vi phạm trái tim của chính mình, không có khả năng đối ngoại nói láo, một khi nói láo, chính là thiên khiển phủ xuống thời giờ. Lục Vân ngạc nhiên, lại còn có loại này kỳ quái thần thoại chủng tộc. Siêu. Quang mang lại lần nữa lấp lóe, một cái hoa sen đạo ý đạo cô tự chuyện đưa trong trận xuất hiện. Nàng vừa hiện thân, lập tức dẫn phát toàn trường cảnh giới, chính là lão giả áo xám, đều mặt lộ nồng đậm kiên kỵ. Thác Bạt Thanh càng là thấp giọng hô, "Không Liên đại sư." Không Liên đại sư một đôi mắt, lại như cùng màu sắc rực rỡ hoa sen một dạng, nở rộ khác biệt sắc thái, nàng mỉm cười nhìn chung quanh một tuần, nói, "Các ngươi tiếp tục chờ đi." Nói xong, quanh thân hóa thành loang lổ hoa sen, hư không tiêu thất. Thác Bạt Thanh trong mắt lộ ra thật sâu sùng bái, nàng thế mà lại tới đây, tìm kiếm tiên nhân di hải. Đừng nhìn Không Liên đại sư bề ngoài là một cái nhu nhược đạo môn nữ tử, kỳ thật, nàng là thần quốc xếp hạng 3 vị trí đầu luyện thể người đại thành, cả đời đều đang theo đuổi thể phách đỉnh phong. Lấy nàng thể phách, một đấm là có thể đem phản hư trung kỳ cường giả cho truy đến phi hôi yên diệt. Nàng suốt đời đối với tiên nhân di hải cảm thấy hứng thú, cho nên không có người hoài nghi nàng là số 6. Lục Vân giật mình, luyện thể đại sư a, không biết nàng thể phách so cổ thần thể phách thì như thế nào. Ba ba bá. Đúng lúc này, liên tục ba đạo thanh quang gần như đồng thời hiện hiện. Bên trong một cái là toàn thân trường bào màu đỏ như máu, thân thể bình thường nam tử, bất quá bộ mặt có một tấm mặt nạ, không cách nào phân rõ chân dung, chỉ có thể từ khí tức phán đoán là nhân tộc. Một cái khác thì lại khác, hắn thân cao 2 trượng, lưng dài vai rộng, giống như một cái đứng thẳng cự hình gấu xám, toàn thân tản ra ngăn chặn không được yêu khí. Cái này rõ ràng là một cái yêu tộc. Về phần cái cuối cùng thì thần bí nhất, một thân vầng sáng ra thân, chớ nói khí tức, liền ngay cả hình thái đều không thể phân rõ, mặc cho người quan sát đều chỉ có thể nhìn thấy quang mang chói mắt thôi. Tất cả đều là chờ số 6. Yêu tộc hắc hắc cười lạnh, đồng thời không chút nào che giấu, thực không dám giấu giếm, ta là số 7, đối với vực ngoại tiên thuật cảm thấy hứng thú nhất. Trong lòng mọi người run lên. Thần quốc yêu tộc chia làm 2 loại, một loại là sinh trưởng ở địa phương, một loại là đi theo thiên thai mà đến vực ngoại đại yêu. Số 7 tự bạo mục tiêu, hiển nhiên là một cái vực ngoại đại yêu. Tư Mã không xoay chuyển ánh mắt, nói, vậy ta cũng tự báo một chút, ta là số 8. Lao Hòa Thượng mỉm cười, bần tăng số 1. Nữ tử Ngân Bảo nhìn chung quanh đám người, ta là số 4. Cùng Lôi gia tộc người khẽ nói, ta là số 2. Nam tử áo đỏ thản nhiên nói, ta là số 9. Vị kia toàn thân hào quang người, liền âm thanh đều đặc biệt phiêu miểu, phân không ra là nam hay là nữ, ta là số 10. Ở đây, liền chỉ còn lại có Thác Bạt Thanh một đám người. Lục Vân Phong khinh vân đạm nói, ta là số 5. Đạo nô gia tộc cùng Không Liên đại sư rời đi, liền còn lại ở đây 8 người. Nhưng không có người biết, hai người bọn họ là cái nào mật thất chủ nhân. Còn lại 8 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tư Mã không lạnh lùng nói, đạo nô gia tộc người sẽ không nói láo, cho nên nàng không phải số 6. Không Liên đại sư từ trước đến nay không đối với hắn đồ vật cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không phải số 6. Số 6, ngay tại trong chúng ta, đồng thời báo cáo sai chính mình mật thất hảo. Lục Vân trong lòng cười lạnh, hắn là kẻ ngu, mới có thể tự giới thiệu a. Đám người nhao nhao gật đầu, số 6 mật thất chủ nhân, tuyệt đối còn tại ngay trong bọn họ. Là ai ẩn giấu đi mật thất hảo, không ngại đứng ra. Số 7 vực ngoại đại yêu cười cười, ta không có ác ý, đối với vực ngoại tiên thuật cảm thấy hứng thú, ngươi như ý, chúng ta có thể giao dịch. Đám người khịt mũi coi thường. Lời này cũng có thể tin tưởng. Ngươi nếu là có tài lực mua xuống vực ngoại tiên thuật, trên đấu giá hội làm gì rồi? Hiện tại để người ta đứng ra, không phải liền là đánh lấy cướp đoạt mục tiêu sao? Nữ tử Ngân Bảo mặc dù cũng rất muốn tìm tới số 6, nhưng đối với vực ngoại đại yêu hết sức căm thù, ngươi coi số 6 là kẻ ngu sao? Ngươi tiểu nói này, đối phương lại không dám hiện thân. Ngu xuẩn đồ vật. Số 8 Tư Ma Không, âm lãnh nói, nếu dạng này, chỉ có thể lẫn nhau soát người. Làm cản. Ngươi dám? Muốn chết đi ngươi. Cái này hiển nhiên là một cái chủ ý ngu ngốc, người ở chỗ này, ai không phải một phương đại năng, ai không phải một thân bí mật, làm sao có thể để cho người ta soát người? Tư Ma Không gấp, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Số 6 công nhân cướp đoạt ta Tư Mã gia tộc vực ngoại tiên thuật, không có khả năng cứ như vậy thả đi hắn. Số 4 nữ tử Ngân Bảo khẽ nói, cái gì gọi là nhà ngươi? Trên đấu giá hội, ngươi làm sao không làm khô Huyền đại sư mặt la như vậy? Muốn cướp liền nói rõ, giả trang cái gì chính nghĩa? Nàng nhìn khắp bốn phía, thành khẩn nói, số 6, ta cũng không có ác ý, cũng không muốn cướp đoạt ngươi mua lại phong cốt lôi hải, nhưng ngươi nếu có dư thừa, còn xin dứt bỏ một bộ phận, ta nguyện ý trọng kim hoặc là vật phẩm quý giá trao đổi. Nói, nàng lấy ra 7 cái pháp khí truyền tin ném cho mỗi người một cái. Ta mặc kệ các ngươi ai là số 6, nếu như số 6 cảm thấy hứng thú, có thể dùng trong tay pháp khí truyền tin liên lạc ta. Nói xong, chắp tay nói, cáo tử. Tư Mã không quá lớn, không cho phép rời đi. Vạn nhất ngươi là số 6 làm sao bây giờ? Nhưng, lão giả áo xám lại lắc đầu, không cần ngăn cản, nàng không phải số 6, nàng hẳn là số 4. Số 4 hẳn là gia tộc kia người, đối với phong lôi chi lực cực kỳ khát vọng, cho nên tranh đoạt đặc biệt kịch liệt, chỉ là cuối cùng bị số 6 tiệt hồ mà thôi. Tư Mã không nói, vậy làm sao xác nhận nàng không phải số 6? Lão giả áo xám nói, số 6 cạnh tranh phong cốt lôi hài lúc, lực lượng rất đủ, mà lấy thân phận của nàng, không có khả năng có lớn như vậy lực lượng. Lão giả áo xám giống như biết nữ tử Ngân Bảo thân phận. Như vậy, Tư Mã không mới không cam lòng nhìn về phía còn lại 6 người. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nếu không cách nào xác định số 6, bần tăng liền không nhiều quấy rầy chư vị, cáo tử. Đám người nghĩ nghĩ, cũng không có ngăn cản. Bởi vì số 6 còn mua một giọt ma huyết, mà người trong Phật môn có chuyên môn Phật đạo bí thuật, tăng lên thể nội, không có khả năng mua xuống một giọt ma huyết. Lại đi một nhóm, liền chỉ còn lại có 6 nhóm người. Vương ngoại đại yêu hắc hắc cười lạnh, số 6 mua phong cốt lôi hải, hiển nhiên là dùng cho rèn luyện pháp khí, mà chúng ta yêu tộc là không cần pháp khí, cho nên chỉ có thể là nhân tộc, ta có thể bài trừ. Số 6, tại các ngươi 5-7 người ở trong. Chương 241, mạnh nhất hiệp sĩ có nổi. Cái này vương ngoại đại yêu, đầu óc vẫn rất linh quang nha. Cùng lôi gia tộc tộc nhân, cười ha ha một tiếng, lấy ra một đoạn chiếu ảnh, bắn ra rõ ràng là số 2 trong mật thất chẳng cảnh, toàn trường đều có hắn tham dự, từ đấu giá ghi chép đến xem, đích đích xác xác là số 2. Ta cũng có thể loại bỏ, cho nên, số 6 tại các ngươi 4 đoàn người ở trong. Tư Mã không cười ha ha, thật là khéo, ta cũng có chứng minh, ta chính là số 8. Hắn lấy ra một đoạn tản ra kiếm khí của đá. Đây là số 8 mật thất chụp tới vật phẩm đấu giá, đủ chứng minh Tư Mã không thân phận. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại 3-7 người. Thác Bạt Thanh, Lục Vân, Tiểu Long, Huyết Hồng Trường Bảo nam tử, cùng thân bí nhất, toàn thân chướng mắt quang mang người. Huyết Hồng nam tử mặc trường bào thản nhiên nói, ta có thể chứng minh, ta đến từ số 9 mật thất. Hắn vô vô lòng bàn tay, trên thân dâng lên một sợi nhàn nhạt khí huyết. Đồng thời, số 9 trong mật thất cũng bay xuống xuống tới, đồng dạng một sợi cùng nhau đồng khí hơi thở khí huyết. Vực ngoại bí thuật. Đám người kinh ngạc. Thần quốc người là không tu khí huyết chi đạo, chỉ có vực ngoại mới có. Hắn từ số 9 mật thất tìm tới chính mình thất lạc khí huyết, đủ chứng minh, hắn chính là số 6. Ba ba ba. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bắn về phía cuối cùng hai nhóm người. Bất quá, bọn hắn lạ thường nhất trí nhìn chằm chằm toàn thân thanh qua người. Tư Mã không vô quạt xếp, cốt phiến bên trong tản mát ra trận trận âm phong, ta trước kia liền hoài nghi là ngươi. Vương ngoại đại yêu nheo mắt lại, ngay cả ta đều nhìn không thấu che nhãn thuật, ngươi rất có vấn đề. Số 9 liếm liếm đầu lưỡi, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, trong mọi người, ngươi thần bí nhất. Cùng lôi gia tộc thành viên, toàn thân lôi tức một trận bạo tạc, lạnh nhạt nói, thật là khéo, ta cũng cảm thấy ngươi là số 6. Làm thần bí nhất số 10, hắn Ba Lan bất kinh chỉ hướng Lục Vân, không phải còn có bọn hắn sao? Vì cái gì chỉ hoài nghi ta? Tư Mã không bọn người quay đầu mắt nhìn tu vi ngay cả hóa thần đều không có Thác Bạt Thanh bọn người, mà không thay đổi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy hắn giống số 6 sao? Số 10 im lặng một lát, nói, ta cũng cảm thấy không giống, mặc dù hắn hoàn toàn chính xác thật là số 6. Tư Mã không đã chuẩn bị xuất thủ, lạnh nhạt nói, ngươi cũng cảm thấy không giống, vậy còn có gì có thể nói? Số 6, tiểu gia ta nhìn chúng vực ngoại tiên thuật, ngươi cũng dám đoạt. Số 9 lạnh nhạt nói, giao ra vực ngoại tiên thuật, ngươi có thể đi, không giao ra được, chết. Cùng lôi gia tộc thành viên điểm như nói, Phong Cốt Lôi Hải cũng giao ra. Vực ngoại đại yêu cười hắc hắc, đột nhiên hóa thành một đạo khổng lồ bóng đen, bao phủ số 10, lắm lời quá, giết chính là. Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao hướng số 10 đánh tới. Lục Vân mỉm cười, hướng số 10 bóng lưng phất phất tay, chắp tay mà đi. Vây công đám người chú ý tới Lục Vân động tĩnh, nhưng hắn không phải đến giật đồ, tất cả cũng không có ngăn cản. Tiền bối, rời đi rất xa, Thác Bạt Thanh mới thận trọng nói, không phải nói, phát hiện khí tức đặc biệt sao? Chúng ta cứ đi như thế. Lục Vân nói láo mặt không đổi sắc, đã khóa chặt mục tiêu, chờ hắn một thân một mình, ta lại động thủ không muộn. Thác Bạt Thanh một mặt hưng phấn, tiền bối nhất định phải mang ta lên. Lục Vân gật đầu, ta đi trước một chỗ, ngươi có đi hay không, nhìn xem xử lý. Đi đi đi. Thác Bạt Thanh liên tục gật đầu, đi theo tiền bối cùng một chỗ rất có ý tứ. Sau đó không lâu, bọn hắn bay lên một tòa hòn đảo treo trên bầu trời, phía trên non xanh nước biếc, chỉ là có chút hoang vu. Ồ, ngày xưa đại tộc Thẩm gia. Thác Bạt Thanh hiếu kỳ không thôi, nghĩ thầm Lục Vân chẳng lẽ lại cùng cái này xuống dốc Thẩm gia có quan hệ. Hắn không có tận lực thu liễm khí tức, bởi vậy vừa hiện thân, Thẩm Thương Liễu liền chạy tới. Tay hắn cầm pháp khí, sau lưng mấy tộc nhân cũng như lâm đại địch, nhao nhao ôm sát khí. Nhưng khi phát hiện là Lục Vân, Thẩm Thương Liễu kinh ngạc nói, "Lục công tử, tại sao là ngươi?" Thác Bạt Thanh trong lòng đi lại, nguyên lai tiền bối họ Lục. Lục Vân nhìn xem bọn hắn lần này cảnh giới bộ dáng, nói, "Trong phủ thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Thương Liễu thở dài, nói rất dài dòng, "Còn không phải lúc trước cái kia họ Vương khách nhân." Lục Vân lúc này mới nhớ tới, lúc trước rời đi Thẩm gia thời điểm, một cái quý khách nói năng lỗ mãng, bị hắn tiện tay tiêu diệt. Tộc nhân của hắn đến báo thù. Thẩm Thương Liễu gật đầu, nếu là báo thù ngược lại cũng dễ nói, cùng lắm thì lão phu đổi hắn một cái mạng, nhưng bọn hắn muốn không phải mệnh của ta, mà là tòa này hòn đảo treo trên bầu trời. Đây chính là Thẩm gia còn sót lại nội tình, một khi bị đoạt đi, rốt cuộc đừng nghĩ khôi phục năm đó đỉnh phong. Nói như vậy, Vương gia dùng kia cái gì trưởng lão chết, đe dọa Thẩm gia, tùy ý cướp đoạt hòn đảo của bọn họ. Nói thật, theo Lục Vân, Thẩm gia xuống dốc đến trình độ như vậy, hòn đảo này sớm muộn muốn bị cướp đi. Không có hôm nay Vương gia, cũng sẽ có gia tộc khác. Chỉ bất quá, lần này là Lục Vân giết Vương gia trưởng lão, cho Vương gia lấy cớ. Lục Vân mặc dù lạnh nhạt, nhưng nên hắn gánh chịu trách nhiệm, hắn tự sẽ gánh chịu. Bọn hắn lúc nào tới? Thẩm Thương Liễu nói, lúc nào cũng có thể sẽ đến, vì cướp đoạt hòn đảo, bọn hắn không chỉ có chính mình đến, có lẽ sẽ còn thuyết phục một chút cao thủ lợi hại, cùng một chỗ tạo áp lực. Dù sao hòn đảo này giá trị liên thành, dựa vào Vương gia chưa hẳn liền có thể ăn tới. Lục Vân nói, ta gần nhất mấy ngày ngay tại quý phủ ở lại. Hắn không tiếp tục nói mặt khác, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn đang đợi Vương gia. Vương gia thực có can đảm đến, cũng đừng nghĩ lại trở về. Thẩm Thương Liễu kích động nói, đa tạ đại nhân. Lục Vân thực lực chân thật, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là một cái có thể tiện tay sát Vương phụ huynh già tồn tại, một cao thủ như vậy, đối với bây giờ Thẩm gia mà nói, là ngoại ý muốn núi dựa lớn. Nói, Lục Vân tiện tay lấy ra một cái không gian trữ vật, bên trong bốc lên xâm nhiên khí tức tử vong. Đây là? Thẩm Thương Liễu không hiểu. Lục Vân cũng không giải thích, tiện tay ném cho hắn, Thẩm Thương Liễu lúc này mới hướng bên trong quan sát, vừa nhìn, doa đến hít vào khí lạnh, kém chút đem không gian trữ vật cho vứt bỏ. Vong linh? Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao lui về sau. Vong linh nếu là xuất hiện trung tâm của Phong Tiên vực, đó chính là thiên đại phiền phức. Nhưng, rất nhanh Thẩm Thương Liễu phát hiện không đúng, giật mình nói, những vong linh này đều bị phong ấn. Hắn tinh tế đếm, vừa lúc là 100 con vong linh. Trước đây, Phong Tiên vực đối với các đại tiểu gia tộc đều hạ đạt chu diệt vong linh mệnh lệnh, Thẩm gia bị phân chia 100 cái. Lục Vân trước khi đi đáp ứng, sẽ giúp Thẩm gia hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới, là lấy loại phương thức này. Hắn kích động nói, nhanh, Thẩm gia tộc nhân, mau đưa những vong linh này xử tử, dạng này liền xem như chúng ta Thẩm gia đánh chết. Lọt vào phong ấn vong linh, đối với Thẩm gia tới nói, vẫn như cũ tràn ngập đánh giết độ khó. Phế đi thật lớn kình mới từng cái giết chết. Thẩm Thương Liễu ở một bên thấy ngượng ngùng không thôi, "Tiền bối, để cho ngươi chê cười." "Tiền bối, xin ngài thượng tọa, ta cái này chuẩn bị yến hội." Thẩm Thương Liễu thầm nghĩ, bất luận tốn hao bao nhiêu, nhất định phải chiêu đãi tốt Lục Vân. Chương 242, đẩy ngược hoàn chỉnh tiên thuật. Nhưng, Lục Vân lại khoát khoát tay, "Không cần, ta muốn bế quan, liền lần trước gian động phủ kia đi." "A." Thẩm Thương Liễu kinh ngạc lại cảm khái, khó trách đại nhân tuổi còn trẻ, lại có như vậy tạo hóa, chỉ là lần này làm việc cực nhọc, cũng không phải là bình thường người có thể có. Hắn lập tức dẫn Lục Vân bọn người tiến vào động phủ. Sau khi đi vào, Lục Vân liền lập tức lấy ra lần này thu hoạch. Ma tiên chi huyết, phong cốt lôi hải, cùng vực ngoại tiên thuật. Hắn lấy ra phong ấn vực ngoại tiên thuật hộp, cũng lấy Khô Huyền nơi đó lấy được mở ra phong ấn bí pháp, thành công giải khai 9 đạo phong ấn. Mở ra hộp ngọc, một bản lửa cháy bừng bừng đốt cháy hơn phân nửa bạch cốt, đập vào mi mắt. Trên bạch cốt, điêu khắc tàn khuyết không đầy đủ văn tự. Văn tự bên trong, lá bắt mắt nhất chính là thạch hóa chú. Tiểu Long lại gần, khuôn mặt nhỏ lập tức đổ xuống tới, đây chính là 7.000 tỷ mua lại tiên thuật. Tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại có non nửa văn tự, căn bản không có khả năng tu luyện tốt ta. Thác Bạt Thanh mặt cũng trong nháy mắt tái rồi, đây không phải hố người sao? Loại tiên thuật này có làm được cái gì? Còn bán ra 7.000 tỷ. Các nàng đều cảm thấy mình bị lừa, mà lại lừa gạt hay là 7.000 tỷ. Hoan đại đầu Lục Vân lại hết sức bình tĩnh, nói, nếu như nhớ không lầm, chữ thiên số 1 cho tới nay tuyên truyền đều là, đây là vực ngoại tiên thuật tàn tiên, chỉ là không có nói rõ, tàn đến ác như vậy thôi. Mà lại, tàn thiên giá khởi đầu cũng không cao, chỉ có 100 tỷ, chỉ là tất cả mọi người ôm có thể tiếp tục tu luyện huyết tưởng, liều lĩnh tăng giá, cuối cùng mới tới 7.000 tỷ. Lục Vân nói, ngay từ đầu, chúng ta liền nên nghĩ đến, nếu như bản này tiên thuật có thể tu luyện, hoàng thất tại sao muốn bán? Tiểu nói này, hai nữ đều trầm mặt xuống. Tiên thuật là bực nào đáng sợ tính sát thương bí thuật, hoàng thất hận không thể đem trong thiên hạ tiên thuật đều đoạt lại, chỉ có hoàng thất mới có thể tu luyện. Làm sao có thể lại thả ra một môn tiên thuật ra ngoài? Hiển nhiên, là tiên thuật này căn bản là không có cách tu luyện, chỉ là mọi người ôm may mắn, điên cuồng tranh đoạt mà thôi. Tiểu Long một mặt hổ thẹn, đại nhân, đã ngươi trong lòng đều hiểu, vì cái gì còn muốn mua a? Đây chính là 7.000 tỷ nha. Thác Bạt Thanh cũng một mặt không hiểu. Lục Vân cười không nói, nói, mặc dù là tàn thiên, nhưng như chúng ta vận khí tốt, còn có thể tu luyện tới toàn thiên. Nói, hắn liền cẩn thận đọc toàn thiên. Giống như Nghịch Nguyệt, mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng liền cùng một chỗ, căn bản cũng không hiểu. Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải là lĩnh ngộ tiên thuật, mà là thuần túy đọc. Khi đọc được hàng thứ ba lúc, hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp hàng thứ ba viết như sau một câu: "Ta, Tề Thiên Thánh Quân tung hoành cả đời, che đậy một thế, từ cựu thiên cho tới." Phía sau thổi như bức mà nói, hắn lười nhắc nhìn, chỉ ghi nhớ tên Tề Thiên Thánh Quân. Sau đó, để Thác Bạt Thanh cùng Tiểu Long nhắm mắt lại, hắn thì lấy ra sổ đen, viết lên tên Tề Thiên Thánh Quân. Ngoài ý liệu là, danh tự có thể viết, nhưng Lục Vân nhất bút nhất họa, lại cực kỳ cố hết sức. Phản phất có một loại nào đó lực lượng vô hình, trở ngại lấy hắn đem tên Tề Thiên Thánh Quân viết nhập sổ đen. Trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cưỡng ép viết xuống danh tự. Cuối cùng, Tề Thiên Thánh Quân bốn chữ lớn, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại sổ đen bên trên. Hơi quỷ dị chính là, dĩ vãng viết ra danh tự chủ nhân cuộc đời lịch duyệt tất cả đều nhất thanh nhị sở hiện ra. Nhưng bây giờ, cuộc đời của hắn lịch duyệt, trống rỗng. Chỉ có sở tu công pháp các loại ngắn gọn giới thiệu. Tại sao có thể như vậy? Lục Vân kinh ngạc, chẳng lẽ là đối phương tu vi quá cao, mà tu vi của ta quá thấp? Kinh nghi chỉ chốc lát, hắn hài lòng chính là, hắn chủ tu công pháp chính là tiên thuật. Thạch hóa chú. Công pháp bên trong không chỉ có tiên thuật. Thạch hóa chú phiên bản hoàn chỉnh, còn có kỹ càng không gì sánh được cảm ngộ quá trình. Tiểu Long căn bản không cần chính mình tốn hao khí lực cảm ngộ, chỉ cần tiêu hóa những này đã có cảm ngộ, liền có thể tu luyện xong một thiên hoàn chỉnh tiên thuật. Cái này khiến Lục Vân không ngừng hâm mộ. Ghi lại trong tiên thuật cho, cùng rất nhiều cảm ngộ, hắn liền khép lại sổ đen. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, sổ đen bên trên, tên Tề Thiên Thánh Quân, vậy mà quỷ dị biến mất. Cái này, Lục Vân giật nảy cả mình. Danh tự còn có thể biến mất? Đây là có chuyện gì? Hắn không chút nào biết, tại xa xôi trong tinh hà, một tòa bao trùm cựu tiêu vô biên thạch điện, tại trong vũ trụ mịt mở phi hành, ven đường đụng nát hết thảy tinh thần. Một vị toàn thân tản ra khí tức đáng sợ đế vương, ngồi tại cao cao trên vương vị. Dưới chân hắn, mấy trăm vị tiên nhân phụ phục run rẩy. Đế vương đột nhiên mở ra mở nhạt con ngươi, một vòng tức giận tại trong mắt chấn động. Là ai, dám can đảm xuyên tạc bản đại đế thiên mệnh? Tiếng gầm gừ chấn động tinh hà, kéo dài bất diệt. Phủ phục các tiên nhân run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Là Bắc Đầu đại đế, hay là Tử Vi đại đế, cũng hoặc là Nhân Tiên đạo tôn. Đại đế thấp giọng gào thét, khẽ nói, lần này là ta chủ quan, như lại có lần tiếp theo, nhất định có thể đem nó khóa chặt. Tiếng giống những nơi đi qua, hết thảy vũ trụ đều bị hóa đá, từng toa tinh thần, toàn bộ hóa đá là tĩnh mịch tảng đá. Trong mặt thất, Lục Vân ẩn ẩn cảm thấy được không đối, vị này Tề Thiên Thánh Quân, chẳng lẽ là so trong tưởng tượng của ta còn cao hơn vô số lần cường giả, cho nên mới có dị tượng này. Cái này Lục Vân gõ cảnh báo, hắn ngưng trọng nói, xem ra sổ đen không phải vật năng, về sau không có khả năng tùy tiện đem không biết cường giả danh tự viết lên, nhất là cái này Tề Thiên Thánh Quân. Thật sâu hô hấp mấy ngụm, bình phục tâm tình, hắn nói, mở mắt ra đi. Đồng thời, đem viết xong công pháp và cảm ngộ ném cho Tiểu Long. Tiểu Long kinh ngạc tiếp nhận, nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ dần dần bị chấn kinh thay thế, tiên thuật toàn thiên. Đại nhân, ngươi làm như thế nào? Thác Bạt Thanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Vân rõ ràng chỉ lấy được non nửa thiên tàn văn, có thể chỉ trong chốc lát lại đạt được tiên thuật toàn thiên. Tiểu Long lại nhìn một chút cảm ngộ, càng là hãi nhiên, còn có hoàn chỉnh cảm ngộ. Nói như vậy, ta không cần bỏ ra mấy trăm năm cảm ngộ, chỉ cần chiếu vào cái này cảm ngộ là được rồi. Thác Bạt Thanh rung động đến toàn thân tóc thẳng rung động, làm ra phiên bản hoàn chỉnh coi như xong, vậy mà lại còn làm ra hoàn chỉnh cảm ngộ. Đại nhân, cái này ngài là làm sao làm được? Thác Bạt Thanh rung động đến tột đỉnh. Tiểu Long cũng căng tới sùng kính không gì sánh được ánh mắt, phảng phất tại nhìn xem thần tiên. Lục Vân thản nhiên nói, chỉ là một bản thấp kém tiên thuật, nhìn cái tàn thiên, thôi diễn ra toàn thiên rất khó sao? Viết ra nó cảm ngộ, lại rất khó sao? Cái gì? Chính mình thôi diễn đi ra, còn viết ra hoàn chỉnh cảm ngộ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Thác Bạt Thanh hít vào cảm lạnh khí, kém chút đem chính mình một hơi cho hốt chết. Trong mắt nàng Lục Vân, đã vượt qua nàng nhận biết, chính là thân là thần quốc quân vương vị kia đệ nhất cường giả, đều khó có khả năng bằng vào một chút tàn thiên, thôi diễn ra toàn thiên, cũng trong thời gian thật ngắn, viết ra hoàn chỉnh cảm ngộ a. Lục tiên bối, đến cùng là cái gì thần tiên đại năng? Chương 243, địch nhân đến. Đại nhân, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Tiểu Long ngạc nhiên ôm lấy Lục Vân, trong lòng đắc ý không thôi. Nhớ ngày đó, nàng bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết trái tim. Hiện tại không chỉ có thể hóa người, còn có thể tu luyện kinh thiên động địa tiên thuật, còn không cần cảm ngộ, trực tiếp liền đã có sẵn cảm ngộ còn tại đó. Mau mau cút. Lục Vân ghét bỏ, tranh thủ thời gian tu luyện. Tiểu Long kích động bưng lấy tiên thuật, phối hợp với cảm ngộ đi xem. Một bên Thác Bạt Thanh, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, thỉnh thoảng để mắt liếc trộm, lại không dám nhìn quá lâu, e sợ cho Lục Vân quá lớn. Lục Vân nói, chuyện ngày hôm nay, ngươi toàn quên mất. Thác Bạt Thanh một cái cơ linh, được rồi tiền bối. Dừng một chút, Lục Vân lại bổ sung, nếu như ngươi có cái gì tản thiên tiên thuật, có thể tìm ta hỗ trợ, ta tâm tình tốt, cũng có thể giúp ngươi thôi diễn một lần. Hâm mộ đỏ mắt, không chỉ có Thác Bạt Thanh, Lục Vân cũng là a. Đây chính là hoàn chỉnh tiên thuật, còn kèm theo toàn thiên cảm ngộ. Lục Vân đâu, chỉ có tiên thuật 1/3. Nếu như có thể làm ra một chút, mang theo danh tự tản thiên, nói không chừng lại có thể phòng chế ra toàn thiên tiên thuật, còn có cảm ngộ. Thác Bạt Thanh vui mừng quá đỗi, kích động đến toàn thân phát run, vội vàng quỳ xuống đến dập đầu, tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối. Nếu như bọn hắn có thể đủ tốt vận tìm tới một thiên tàn thiên, vậy thì đồng nghĩa với là để bọn hắn cha con nắm giữ một môn hoàn chỉnh tiên thuật cùng cảm ngộ, liền có thể lập tức thi triển. Lời như vậy, bọn hắn cha con tại Thác Bạt gia tộc bên trong, địa vị đem vô hạn cất cao, ngay cả tộc trưởng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Đây là bọn hắn cha con thiên đại cơ duyên nha. Giờ khắc này, nàng thật sâu cảm kích phụ thân của mình Thác Bạt Diệt, hắn là có nhiều dự kiến trước, để cho mình hầu hạ tiền bối. Không phải sao, hầu hạ giang lịch tiên cơ duyên. Tiểu Long bắt đầu tu luyện, Lục Vân thì nhìn về phía ma huyết. Lấy Tiểu Long thuyết pháp, cái này rất có thể là một giọt tiên ma chi huyết, ẩn chứa vô tận năng lượng. Lục Vân lại lần nữa nếm thử, đúng vậy, luận biện pháp gì, đều không thể phát giác tiên ma chi huyết bên trong lực lượng. Lấy hắn luyện đan kinh nghiệm, một kiện vật liệu, nếu như ngay cả nội bộ thuộc tính đều không thể kích hoạt, làm sao đàm luận đem nó thuộc tính hòa vào trong đan? Lắc đầu, hắn chỉ có thể tạm thời đem tiên ma chi huyết cho phong ấn, chờ tìm tới biện pháp lại nói. Cuối cùng, Lục Vân mắt lộ nóng bỏng nhìn về hướng phong cốt lôi hải. Lớn chừng bàn tay phong cốt lôi hải, luyện chế thành phong lôi kiếm dư xài, mà lại sẽ còn lại một khối nhỏ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến số 4 nữ tử ngân bảo lưu lại đưa tin khí. Đối phương khao khát một khối nhỏ, cái kia có thể cùng đối phương trao đổi cái gì đâu? Giống như đoán được Lục Vân suy nghĩ, Thác Bạt Thanh thận trọng nói, "Tiền bối, số 4 nữ tử ngân bảo như vậy khao khát phong cốt lôi hải, nàng rất có thể là thần thoại chủng tộc, Đoan Mục gia tộc bọn họ có một môn phong lôi tiên thuật, phong cốt lôi hải bên trong phong lôi chi lực là tu luyện này tiên thuật mấu chốt." Phong lôi tiên thuật. Lục Vân tim đập thình thịch, cầm còn lại phế liệu trao đổi tiên thuật. "Ân, trừ phi nữ tử ngân bảo là cái kẻ ngu. Bất quá, trao đổi khác cũng không phải không thể." Hắn lúc này đưa tin, phát ra một đầu tin tức, "Đêm nay, vực chủ đại điện cự ly xa cạnh truyền tống trận." Sau đó, hắn liền bóp nát đưa tin khí, bắt đầu chuyên tâm luyện chế cuối cùng một thanh phong lôi kiếm. Toàn nào đó trong khách sạn, nữ tử ngân bảo tại trong khách sạn, tới lui lui đi lại, trường bào thấp thoáng dưới, cũng khó nén vẻ lo âu. "Tiểu thư, không bằng từ bỏ đi, căn cứ tình báo, số 6 đã bị đánh đến rời đi vực trung tâm, hiện tại không rõ sống chết. Tư Mã Không, hai vị vực ngoại sinh linh, lại thêm cùng lôi gia tộc tộc nhân, bọn hắn liên thủ, số 6 không có đạo lý còn sống, một khi hắn chết, phong cốt lôi hải chắc chắn sẽ bị bọn hắn cướp đi." Sưu tập đến tình báo, để nữ tử ngân bảo hết sức lục trí. Nghe nói, cái kia số 6 đã thụ thương, bỏ trốn mất dạng, hiện tại không biết người ở chỗ nào. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao còn khả năng trở về giao dịch? Ai? Công thua thiệt tại bại, chỉ thiếu một chút liền đến tay. Nữ tử ngân bảo thở dài, có lẽ ta cùng tiên thuật vô duyên. Thế nhưng là lời như vậy, gia gia của ta thủ liền vĩnh viễn báo không được. Năm đó, tu luyện tiên thuật vốn nên là gia gia của ta mới đúng, lại bị đại gia gia tính toán, thân tử đạo tiêu, hiện tại, hắn bắt đầu tu luyện tiên thuật, chẳng mấy chốc sẽ thành công, nếu như chúng ta không nhanh, chúng ta mạch này liền rốt cuộc không có hy vọng. Không, không chỉ là không có hy vọng, có lẽ đến lúc đó chúng ta ngay cả vũ tiên vực đều chịu không nổi, muốn bị triệt để chu diệt. Nàng lo lắng không phải dư thừa. Đại gia tộc cạnh tranh dị thường tàn khốc, nhất là dính đến tiên thuật càng là như vậy. Tích tích. Đột nhiên trên bàn 6 cái pháp khí truyền tin bên trong một cái văng lên. Đã hết hy vọng, nàng ngây ra một lúc mới xem xét đưa tin khí bên trong nội dung. Vừa xem xét này, để nàng tâm suýt nữa nhảy ra hết hầu. Đêm nay vực chủ đại điện cự ly xa cạnh truyền tống trận, một hàng chữ để nàng vô cùng kích động. Đến rồi, số 6 nhắn lại. Có thể nàng biểu lộ lại bỗng nhiên ngưng trệ, chờ một chút, số 6 không phải là bị truy sát ra trung tâm vực sao? Hắn không có khả năng có thời gian để ý tới ta. Trừ phi, đây là bên trong một cái mật thất chủ nhân đang gạt ta. Hoặc là, bị đuổi giết, không phải số 6. Lại nói Lục Vân, cứ việc luyện chế hơn 11 thanh phong lôi kiếm, đã xe nhẹ đường quen, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Có thể luyện chế cuối cùng này một kiện lúc, vậy mà không hiểu khẩn trương lên. Thiên quang kiếm trận, hắn chờ đợi đến quá lâu. Hít sâu một hơi, Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu luyện chế. Dòng dã hơn nửa ngày sau, trong mật thất kiếm khí trung thiên, một cơn gió lôi chi lực tại hô hô vang vọng. Một thanh trong suốt kiếm, xuyên tới xuyên lui, phản phất vô ảnh vô hình. Lục Vân trên khuôn mặt, không nhịn được rào rạt từng tia kích động. Thác Bạt Thanh không hiểu, không phải liền là một thanh lục phẩm pháp khí phi kiếm sao? Tiền bối đến mức như thế kích động. Tiên thuật đều là một bộ thái độ thờ ơ, lục phẩm pháp khí lại thái độ khác thường. Tiền bối, thật sự là kỳ quái đâu. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa mật thất bên trên phát ra gấp rút mà nặng nề tiếng đánh. Thác Bạt Thanh tiến lên mở ra một đường nhỏ, nói: "Ai?" Thông qua khe hở, một cái máu me khắp người, gãy mất một đầu cánh tay thẩm ra người trẻ tuổi, lo lắng hô: "Tiền bối, cứu mạng a." Vương gia dẫn người đánh đến tận cửa. Lục Vân ngẩng đầu, ánh mắt có chút lạnh lẽo, Tiểu Long tiếp tục thăng lộ, ta đi một chút liền đến. Hắn phóng ra mật thất, Thác Bạt Thanh nghĩ, cũng tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Làm vực chủ thiên kim, thời điểm then chốt, nàng rất hữu dụng, cố gắng có thể vì tiền bối giảm bất phiền toái không cần thiết. Siêu. Hai người hóa thành lưu quang, đi tới thẩm gia hòn đảo trung tâm. Nơi này là thẩm gia từ đường, cũng là thẩm gia nơi hạch tâm. Một khi từ đường bị hủy, tiện ý vị thẩm gia bị công hãm. Giờ phút này, Thẩm Thương Liễu toàn thân đẫm máu, nắm lấy một thanh pháp khí đại đao, đứng tại từ đường trước, dưới chân của hắn đã ngã xuống mấy vị thẩm gia tộc nhân. Mà sau lưng chính là từ đường, bên trong hơn ngàn bài vị, lặng lặng đứng sững sững. Từng chiếc an hồn đăng, bình tĩnh lóe ra quang mang. Cùng ngoại giới máu chảy thành sông, hình thành so sánh rõ ràng. Chương 244, phản hư đại năng quỷ xuống đất. Gia chủ Vương gia, còn có 8 vị trưởng lão, khí thế bức người đứng tại từ đường trước. Gia chủ Vương gia, hóa thần trung kỳ cường giả, 8 vị trưởng lão cùng đã từng vương trưởng lão một dạng, đều là hóa thần sơ kỳ. Bọn hắn không cần xuất thủ, chỉ là khí thế đáng sợ liền để Thẩm Thương Liễu ngạt thở, khó mà hô hấp. Vương gia chủ trầm trọng nói, "Thẩm Thương Liễu, ngươi mở mắt ra nhìn xem Thẩm gia, đến cùng xuống dốc thành dạng gì, cứ như vậy, ngươi còn muốn bảo vệ Thẩm gia hơn đạo. Khuyên ngươi, hiện tại liền không ràng buộc bồi thường cho chúng ta, không phải vậy, ngươi người Thẩm gia toàn bộ giết, một tên cũng không để lại." Thẩm Thương Liễu thở hổn hển, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi hắn, căn bản không thể nào là đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ ương ngạnh nói, "Mơ tưởng, chờ tôn nữ của ta Noãn Ngọc trở về, các ngươi Vương gia phải bỏ ra máu đại giới." Vương gia chủ xâm nhiên cười lạnh, "Thẩm Noãn Ngọc tại đất Phong là vua, dựa theo thần quốc pháp luật, làm quan viên nàng, không được tự tiện can thiệp gia tộc sự vụ, càng không được tự tiện rời đi đất Phong. Chờ nàng trở về, các ngươi người Thẩm gia xương cốt đều nát thành bột phấn. Huống chi, Vương gia chúng ta sẽ còn e ngại một cái Phong Vương sao?" Nói, hắn ngửa đầu quát, nhiếp tiền bối, cái này Thẩm gia gia chủ ngu xuẩn mất khôn, còn xin ngươi ra mặt. Trên bầu trời, truyền đến thở dài một tiếng. Một vị thân mang áo trắng, toàn thân phát ra hạo nhiên chi khí trung niên nhân phi thân rơi xuống. Hắn thản nhiên nhìn mắt Vương gia chủ, nói, "Thiếu nhân tình của ngươi, lần này, vĩnh cửu trả hết nợ." Hắn không phải người khác, chính là tại Vong Linh Thiên Thai bên trong, xuất lĩnh một đám phản hư cường giả chống lại Vong Linh nhiếp trang chủ. Năm đó đột phá phản hư thời điểm, gặp được một chút nguy hiểm, may mắn mà có Vương gia chủ tương trợ mới biến nguy thành an, bởi vậy thiếu một phần đại nhân xin mời. Bây giờ Vương gia chủ thỉnh cầu hắn xuất thủ, chiếm lấy Thẩm gia hòn đảo. Nhiếp trang chủ lại là trong lòng không tình nguyện, cũng chỉ có thể đến đây. Vương gia chủ nói, "Chúng ta sau này tuyệt không quấy rầy Nhiếp tiền bối." Nhiếp trang chủ lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thương Liễu, nhẹ nhàng thở dài nói, "Thẩm gia chủ, ngươi Thẩm gia xuống dốc đã lâu, để mắt tới các ngươi hòn đảo đầu chỉ hai tay số lượng. Không bằng, hôm nay liền đem hòn đảo nhường lại, ta Nhiếp Vân cam đoan gia tộc của các ngươi trăm năm, không người tổn thương các ngươi." Nói thật, hắn coi như có chút chính khí, tình nguyện chính mình ăn thiệt thòi, bồi thường một chút Thẩm gia. Chỉ là, Thẩm Thương Liễu rất cố chấp, nói, "Đa tạ Nhiếp trang chủ hảo ý, nhưng tiên tổ có mắt, nhà tại người tại, nhà người chết vong." Nhiếp trang chủ bất đắc dĩ, nói, "Đã như vậy, chỉ có thể đắc tội." Hắn đưa tay vung lên, một mảnh lĩnh vực bao phủ tới, đem Thẩm gia chủ cùng một đám người Thẩm gia toàn bộ phong khốn ở trong đó. Sau đó bay lên mà đi, mang theo người Thẩm gia toàn bộ rời đi, nhờ vào đó đem hòn đảo để trống. Thẩm Thương Liễu toàn thân gân xanh nhảy nhót, hô lớn, "Không. Đây là chúng ta Thẩm gia tổ tông địa, chúng ta không có khả năng rời đi. Có thể, lĩnh vực phía dưới, hóa thần đều tránh thoát không được, huống chi là Thẩm Thương Liễu." Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trong lúc bất chợt, một vòng pháp tắc ngang qua thương khung mà đến, không có dấu hiệu nào bao phủ lại một cái vương gia trưởng lão. Vị trưởng lão kia chỉ kêu thảm một tiếng, toàn thân liền hư thối trở thành huyết thủy. "Người nào?" Vương gia chủ hoảng hốt, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao nhìn về phía xuất thủ phương hướng. Liền ngay cả Nhiếp trang chủ đều dừng lại, nhíu mày nhìn về phía người xuất thủ. Lục Vân chân đạp không khí, một bước vượt ngang mà tới. Trên mặt hắn bình tĩnh, chắp tay đứng ở từ đường trước, nhàn nhạt vẫn nhìn vương gia đám người, nói, "Các ngươi có 10 hơi thời gian lăn ra hòn đảo." Vương gia chủ thoạt đầu sững sờ, sau đó giận dữ, "Ngươi biết chúng ta là người nào không?" Lục Vân nhắm mắt lại, một giọt nước từ trước mắt nhẹ nhàng nhỏ xuống. "Một hơi." Hắn nhẹ nhàng nói. Vương gia chủ mắt thấy Thẩm gia hòn đảo đang ở trước mắt, bị đột nhiên xuất hiện người ngăn trở, còn giết một trưởng lão, há có thể cam tâm? "Giết hắn cho ta." Đúng lúc này, vương gia phía sau, một cái toàn thân bị trói, hấp hối nữ tử, trợn to con mắt, nói, "Hắn chính là giết vương trưởng lão Lục Vân. Nàng chính là cùng vương trưởng lão cùng nhau đến Thẩm gia họ Trần nữ tử." Lục Vân vì không để cho nữ tử bị chính mình liên lụy, lên đường có tiếng chữ, không nghĩ tới vương gia hung ác như thế, hay là đưa nàng bắt, cũng hung hăng hành hạ một phen. "Là ngươi?" Vương gia chủ lập tức sát khí ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giết hắn." Lục Vân lại phong khinh vân đạm, hai hơi. Một đám vương gia hóa thần cường giả đã xuất thủ. Trên bầu trời, Nhiếp Trang chủ nhìn chằm chằm Lục Vân mặt, suy nghĩ kỹ một trận mới giật mình, khó trách nhìn quen mắt, nguyên lai là ngươi. Hắn nhớ tới đến, lúc trước vây công đại vong linh bất lợi, rút lui lúc gặp ba cái nghịch hành xâm nhập người, trong đó thiếu niên không phải liền là trước mắt cái này Lục Vân sao? Hắn để ép tay, phản hư khí thế đáng sợ đem người của vương gia ngăn cản, thản nhiên nói, người này ngược lại là một cái dũng cảm nhiệt tâm thiếu niên, đã từng nghịch hành diệt vong linh. Xem ở phần này phẩm tính bên trên, hôm nay tha cho hắn một mạng. Vương gia chủ vạn phần không muốn, cộng lại, tiểu tử này đã giết bọn hắn hai cái trưởng lão, có thể dễ dàng như vậy tính toán. Làm sao? Nhiếp Trang chủ tự mình phát ra, mặt mũi này không cho cũng phải cho. Hắn mắt đỏ, buông xuống pháp khí, quắc, tính ngươi cậu vật này vận khí tốt, cút xa một chút cho ta, lại để cho ta gặp được, tuyệt đối giết ngươi. Lục Vân lại hứng hở, thản nhiên nói, ba hơi. Một cử động kia, xem như đem vương gia triệt để chọc giận. Vương gia chủ cười giận dữ, Nhiếp Trang chủ, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là cậu vật này không biết tốt xấu. Nhiếp Trang chủ nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy Lục Vân quá vô tri cùng cuồng vọng, hắn tự mình cứu đối phương, lại hoàn toàn không lĩnh tỉnh. Đã như vậy, hắn thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, ngươi tốt tự lo thân đi. Vương gia chủ bọn người hung ác giết tới. Lục Vân mặt không biểu tình, 100 đạo pháp tắc lại thi triển đi ra, vờn quanh tại quanh thân, vương gia đám người công kích, như là bùn trôi vào biển. Vương gia chủ sửng sốt, pháp tắc. Nhiều như vậy tất cả đều là pháp tắc. Một đám các trưởng lão cũng mắt tròn váng, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình con mắt, có phải hay không xảy ra vấn đề. Một người, có thể thi triển nhiều như vậy pháp tắc sao? Đừng sợ. Đây khả năng là một loại nào đó huyễn thuật. Vương gia chủ hừ lạnh nói, đồng loạt ra tay. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời phát lực, cũng chuẩn bị công kích cùng một nơi. Nhưng vào lúc này, đã muốn rời khỏi Nhiếp Trang chủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo sợ hãi, dừng tay. Tất cả đều dừng tay cho ta. Bản thân hắn thì lập tức bay xuống tới, toàn thân run rẩy phủ phủ quỳ xuống, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng run rẩy không thôi, tiền. Tiền bối. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết tiền bối ở đây, đã quấy rầy tiền bối. Xin ngài tha thứ. Khi trong đạo pháp tắc xuất hiện một khắc này, Nhiếp Trang chủ liền biết, thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc là ai. Hắn chính là vị kia liên diệt đại vong linh, cũng một chiêu tiên thuật, diệt vong linh cự nhãn khủng bố đại năng. Bọn hắn liên tục truy tung diệt đại vong linh người lúc, đã sớm phát hiện, một chút đại vong linh chết bởi trăm loại pháp tắc đồng thời công kích. Bởi vậy, bọn hắn kết luận, cái này đại tiền bối, tinh thông trăm loại pháp tắc. Về sau hắn lại thăm dò được, có một kẻ đáng sợ, một người hoàn thành gần như một nửa nhiệm vụ. Mà hắn dấu hiệu đặc biệt, chính là hai cái. Một cái là kiếm trận, một cái chính là trăm đạo pháp tắc. Cho nên hắn xác nhận, Lục Vân chính là vị kia nắm giữ tiên thuật cái thế đại năng. Nhiếp Trang chủ, ngươi thế nào? Vương gia chủ sợ ngây người. Chương 245, Nhiếp Vân hiểu lầm. Một vị cao cao tại thượng phản hư cường giả, tại phong tiên vực đó là hoành phách một phương tồn tại, vực chủ đều sẽ khách khí mấy phần. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà quỳ gối một cái không có danh tiếng gì trước mặt thiếu niên. Bốn hơi. Lục Vân nhàn nhạt tiếng nói liền nghĩ tới. Nhiếp Trang chủ dọa đến hồn cũng bị mất, quắc, các ngươi còn không mau quỳ xuống cho Lục tiền bối bồi tội. Vương gia chủ nhìn một chút Lục Vân, một mặt mê mang, hắn là tiền bối. Nhiếp Trang chủ, ngươi trò đùa này, mở có chút lớn. Năm hơi. Nhiếp Trang chủ gấp, các ngươi không muốn chết, liền mau quỳ xuống. Vương gia chủ không khỏi do dự. Sáu hơi thở. Nhiếp Trang chủ quát, nhanh a. Thấy hắn như thế, Vương gia chủ cũng có chút không chắc, hỏi, Nhiếp Trang chủ, ngươi có thể nói cho ta biết trước, hắn là ai sao? Bảy hơi thở. Nhiếp Trang chủ nào dám ngay trước mặt Lục Vân giới thiệu nội tình của hắn, chỉ có thể lấy vội vàng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, quắc, đừng hỏi nữa, ngươi mau mau quỳ. Tám hơi. Vương gia chủ gãi đầu một cái, làm sao đều muốn không rõ, Nhiếp Trang chủ vì cái gì sợ thành dạng này? Bất quá, hắn hay là lựa chọn thỏa hiệp. Nếu Nhiếp Trang chủ nói như vậy, cái kia, chúng ta đều quỳ đi. Chín hơi. Lúc này, Vương gia đám người còn tại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không muốn cái thứ nhất quỳ xuống. Hiển nhiên, hướng một tên tiểu bối quỳ xuống, bọn hắn có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Vương gia chủ dẫn đầu, không tình nguyện nói, đều nghe Nhiếp Trang chủ, quỳ đi. Mười hơi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vương gia bọn người bắt đầu quỳ xuống. Nhưng, bọn hắn phát hiện, đầu gối của mình làm sao đều không túi xuống được đi, phảng phất có một loại lực lượng cường đại, trở ngại lấy bọn hắn quỳ xuống. Nhiếp Trang chủ để ở trong mắt, một mặt tiếc nuối thở dài, đã chậm. Lục Vân từ từ mở mắt, trong mắt một mảnh thanh lãnh. Hắn đầu tiên nhìn về phía bị lĩnh vực phong ấn thẩm ra đám người, tiện tay vung lên, vạn chúng thiên sơn, vô tận tuyết quốc đè xuống, đem Nhiếp Trang chủ lĩnh vực tùy tiện nghiền nát. Cho đến giờ phút này, Vương gia bọn người mới vãi cả linh hồn, Vương gia chủ càng là hãi nhiên cuồng hô, "Lĩnh vực, ngươi là phản hư cảnh giới cự phách." Giờ khắc này, Vương gia đám người lá gan đều dọa phá. Vương gia chủ sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng Nhiếp Trang chủ cầu khẩn, "Trang chủ, chúng ta sai, chúng ta hẳn là nghe ngươi, cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, cứu lấy chúng ta." Nhiếp Trang chủ cười khổ, "Các ngươi không nhìn thấy, ta là quỷ sao? Ngay cả ta đều tự thân khó bảo toàn, còn thế nào cứu các ngươi?" Vương gia đám người giờ mới hiểu được Nhiếp Vân cái quỷ này khủng bố ý nghĩa. Trước mắt Lục Vân, là Nhiếp Trang chủ đều muốn sợ hãi siêu cấp tưởng giả. Vương gia chủ toàn thân thẳng phát run, muốn quỳ lại quỳ không được, cầu khẩn nói, "Lục tiền bối, cầu ngươi khai ân." Lục Vân không có xem bọn hắn, mà là nhìn về phía run run rẩy rẩy Thẩm Thương Liễu. Người sau một cái phù phù, vội vàng quỳ xuống, "Vạn bối Thẩm Thương Liễu, không biết tiền bối đúng là phản hư cự phách, xin tiền bối giáng tội a." Một đám thẩm gia tộc nhân, nhao nhao quỳ xuống, tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này nhìn tuổi trẻ khách nhân, lại là một tôn phản hư cự phách. Không, là phản hư cự phách đều muốn dọa đến quỳ xuống đại khủng bố. Lục Vân vung tay lên, bọn hắn đều bị nâng đỡ, không cần đa lễ. Hắn nhìn qua Thẩm Thương Liễu, nói, xử trí như thế nào người của vương gia? Ngươi đến quyết định. Thẩm Thương Liễu liên tục khoát tay, vãn bối sao dám chỉ huy tiền bối. Lục Vân nói, nếu dạng này, vậy liền toàn giết đi. Tay hắn vung lên, một cỗ kinh khủng kiếm khí xuyên qua thương khung, đem không gian đều xé rách ra từng đợt liên y. Thấy cảnh này, Vương gia bọn người dọa đến chân run. Nhiếp Trang chủ càng là đổ hít khí lạnh. Vẹn vẹn tiện tay vung ra tới kiếm khí, liền có phá hư không gian lực lượng đáng sợ. Sát Vương người nhà, với hắn mà nói, cùng nghiền chết một đám con kiến một dạng, không cần phí bất luận khí lực gì. Vương gia chủ dọa đến tè ra quần, vội vàng quát, tiền bối tha mạng. Ta nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa, xin tiền bối lưu ta một mạng nha. Lục Vân nhíu nhíu mày, và ngươi cũng muốn làm ta trâu ngựa. Vương gia chủ vừa mới ý thức được mình không đúng, vội vàng nói, chỉ cần không chết, tiền bối để cho ta là cái gì đều nguyện ý. Tiểu nói này, Lục Vân thật đúng là thu ngón tay về, nhìn về phía Thẩm Thương Liễu, nói, Thẩm gia chủ, ngươi Thẩm gia tổn thất không ít tộc nhân, không bằng liền đem bọn hắn lưu lại, đời đời cho các ngươi Thẩm gia làm trâu làm ngựa tốt. Thẩm Thương Liễu nơi nào sẽ cự tuyệt ta? Hắn kích động râu bạc thẳng run, ta ơn tiền bối đại ân đại đức. Nói liền lại quỳ xuống tới. Nô dịch hóa thần trung kỳ cùng một đám hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cho Thẩm gia làm trâu làm ngựa, đây là Thẩm gia tiên tổ đều khó có khả năng làm được sự tình. Nhưng mà, Lục Vân vẹn vẹn một câu, liền làm cho cả Vương gia trở thành Thẩm gia nô lệ. Có Vương gia làm nô, thủ hộ lấy Thẩm gia, đủ cam đoan Thẩm gia lại không bận tâm, có thể an tâm bồi dưỡng đời sau, sẽ có một ngày cũng có thể ra lại một cái phản hư cảnh tộc nhân, một lần nữa để gia tộc trở lại thời kỳ đỉnh phong. Cho nên, nói đây là đại ân đại đức, hoàn toàn không đủ. Lục Vân tiện tay một đạo khí lưu đem hắn đỡ lên, ngược lại nhìn về phía Vương gia chủ bọn người, lạnh nhạt nói, còn không lấy ra linh hồn, để Thẩm gia chủ lưu lại nô ấn. Vương gia chủ sắc mặt đã trắng bệnh, toàn cả gia tộc toàn bộ biến thành nô dịch, cái này tương đương với gia tộc phá diệt. Có thể, như cự tuyệt, chính là toàn tộc câu diệt. Hắn không dám chần chờ, lập tức tế ra linh hồn, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao như vậy. Thẩm Thương Liễu kích động từng cái thiết hạ nô ấn, tùy thời có thể lấy nắm giữ sinh tử của bọn hắn, thậm chí có thể biết được ý nghĩ của bọn hắn. Thứ nay về sau, bọn hắn mơ tưởng chạy ra Thẩm gia khống chế. Xử trí xong bọn hắn, Lục Vân nhìn về phía Nhiếp Trang chủ. Người sau run lên, vội vàng cúi người, vãn bối Nhiếp Vân, nhưng bằng tiền bối trừng phạt. Nhiếp Vân đúng không? Lục Vân thản nhiên nói, ngươi trợ trụ vi ngược, chiếm lấy người khác gia sản, lúc đầu cũng nên đưa ngươi một thanh xử trí. Nhiếp Vân lòng tràn đầy cười khổ, lại không thể cãi lại, nói toạc trời, hắn hôm nay chính là đến nối giáo cho giặc. Bất kỳ trừng phạt nào, hắn đều không lời nào để nói. Nhưng, Lục Vân giọng điệu biến đổi, xem ở ngươi coi như có mấy phần chính khí phân thượng, tội lớn có thể miễn, tội nhỏ khó thoát. Nhiếp Vân thở phào, nói, xin tiền bối giáng tội. Lục Vân nói, ta xuất thân Thiên Tinh Sơn mạch Phiêu Miểu Tiên Tông, chính ngươi đi Phiêu Miểu Tiên Tông, hộ tông 3 năm, 3 năm sau, trả lại ngươi tự do. Hộ tông 3 năm. Đối với phản hư cường giả mà nói, đơn giản không nên quá đơn giản, bế quan nháy cái con mắt liền đi qua. Hắn hiếu kỳ chính là, Lục Vân loại này đáng sợ cự phách, xuất thân Phiêu Miểu Tiên Tông là cái gì cấp bậc đại tông môn? Mà Lục Vân tại Phiêu Miểu Tiên Tông lại là cái gì địa vị? Lấy Lục Vân tu vi, ít nhất phải là một cái phó trưởng môn cấp bậc, thậm chí rất có thể chính là trưởng môn. Xin hỏi tiền bối, ta cần cùng quý tông ai kết nối? Nhiếp Vân hỏi. Phiêu Miểu Tiên Tông loại đại tông môn này, hẳn là có chuyên môn cùng ngoại giới kết nối nhân viên. Lục Vân thản nhiên nói, ngươi đi đằng sau, chỉ cần nói cho bọn hắn, ngươi là thủ tịch đại đệ tử bằng hữu, bọn hắn tự sẽ phái người cùng ngươi bàn bạc. Cái gì? Nhiếp Vân cuồng hít một hơi hơi lạnh. Lục Vân loại này cái thế cự phách, tại Phiêu Miểu Tiên Tông thế mà chỉ có thể làm một cái đệ tử nhỏ nhỏ. Chương 246, thu hoạch ngoài ý muốn. Phía trên kia trưởng lão đâu? Tông chủ đâu? Cái kia lại sẽ là tồn tại gì? Chẳng lẽ là tiên? Nghĩ tới đây, hắn chẳng những không có cảm thấy đây là trừng phạt, ngược lại kích động không thôi, hắn ý thức đến, cái này rất có thể là tạo hóa của hắn a. Phiêu Miểu Tiên Tông nhất định là tiên nhân tông môn, nếu có cơ hội gia nhập vào, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên hoàn thành sứ mệnh. Nói, còn 10 phần tự giác lấy ra một sợi linh hồn ấn ký, giao cho Lục Vân. Lục Vân gật đầu nhận lấy, đem Thiên Tinh Sơn mạch tọa độ giao cho hắn. Nhiếp Vân hưng phấn chạy tới truyền tống trận, tại chỗ liền chạy tới Phiêu Miểu Tiên Tông. Mắt thấy hắn hưng phấn bóng lưng rời đi, Lục Vân có chút ngạc nhiên, gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Phạt hắn trông coi tông môn, làm sao hắn còn giống như thật cao hứng? Lắc đầu, Lục Vân nói, Thẩm gia chủ, chuyện kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Ân tình đều là đã hoàn lại, không ai nợ ai. Tạ tiền bối đại ân. Thẩm gia chủ đùi ngùi mãi thôi. Lục Vân mắt nhìn sắc trời, thả người nhảy lên, rời đi hòn đảo, đi vào vực trung tâm đại điện truyền tống. Thác Bạt Thanh thì một mặt buồn khổ theo ở phía sau, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể tạo được cái tác dụng gì, nghĩ không ra, căn bản không cần tiền bối động một đầu ngón tay, chỉ là uy danh của hắn, liền thuận lợi giải quyết hết thảy. Ai, muốn làm đại nhân công cụ hình người đều rất khó đâu. Thác Bạt Thanh sầu mi khổ kiểm. Thanh nhi, ngươi rút một chút. Ngay tại nàng thất thần lúc, Lục Vân bỗng nhiên nói ra. Thác Bạt Thanh một cái cơ linh, vội vàng nói, ta nguyện ý làm tiền bối công cụ hình người. Lục Vân chán một mảnh dấu chấm hỏi nhìn qua nàng. Thác Bạt Thanh mặt đỏ lên, ho khan nói, ta nói là, ta nguyện ý nghe theo tiền bối phân công. Ta không có ý tứ gì khác. Lục Vân ngạc nhiên nhìn qua cái này đột nhiên trở nên là lạ tiểu cô nương, lấy ra ngón trỏ dáng dấp một đoạn phong cốt lôi hải, nói, ngươi thay ta gặp một lần Đoan Mục gia tộc tộc nhân, làm xong khoản giao dịch này. Thác Bạt Thanh nghiêm túc không gì sánh được, đây là tiền bối giao cho nàng nhiệm vụ đầu tiên, nhất định phải làm tốt. Tiền bối, ngài muốn đối phương cái gì? Phong lôi tiên thuật. Thác Bạt Thanh đột nhiên cảm giác được, giao dịch này chỉ sợ không có hoàn thành khả năng. Lục Vân nói, không cần, ta chỉ muốn từ nàng nơi đó đạt được một tin tức. Đoan Mục gia tộc nắm giữ phong lôi tiên thuật, có người nào, nhớ kỹ, muốn hỏi rõ ràng danh tự. Thác Bạt Thanh trừng mắt nhìn, liền cái này. Loại tin tức này, tra một chút liền có thể tra minh bạch, còn cần tốn hao một cây giá trị liên thành phong cốt lôi hải. Lục Vân lạnh nhạt nói, thời gian của ta có hạn, hiện tại liền muốn biết. Cái này, tốt ta. Thác Bạt Thanh chỉ cảm thấy, tiền bối làm việc khác hẳn với thường nhân. Nàng cầm phong cốt lôi hải, đi tới truyền tống đại trận phụ cận. Nữ tử Ngân Bảo cùng mấy cái tùy tùng sớm đã chờ đợi đã lâu. Thác Bạt Thanh trực tiếp lấy chân dung hiện thân, đi tới nữ tử Ngân Bảo trước mặt, khẽ nói, Đoan Mộc Tuyết Tinh, ta biết là ngươi. Nữ tử Ngân Bảo chậm rãi lấy xuống áo bào màu bạc, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, nàng một đôi mắt sáng kinh nghi bất định đánh giá nàng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là số 6. Không được sao? Tựa hồ các đại vực truyền nhân ở giữa cũng không quá hòa hợp, Thác Bạt Thanh lấy ra phong cốt lôi hải, ở trước mặt nàng lung lay, một mặt dương dương đắc ý, ngươi muốn có phải hay không cái này? Đoan Mộc Tuyết Tinh không dám tin, ngươi thế mà chính là số 6. Nàng nhìn chằm chằm Thác Bạt Thanh, có loại thật sâu cảm giác bị thất bại, buồn bực hỏa đạo, sớm biết là ngươi, nói cái gì ta cũng muốn chiến đấu giá giành lại phong cốt lôi hải. Thác Bạt Thanh ha ha nói, ngươi giành được thắng sao? Liền ngươi cái kia 3000 tỷ. Ngươi? Đoan Mộc Tuyết Tinh buồn bực nói. Thác Bạt Thanh vui vẻ trong lòng, tam đại vực ở giữa thường có cạnh tranh, vực chủ truyền nhân càng là tránh không được lẫn nhau ganh đua so sánh. Dĩ vãng mỗi lần so sánh đều là Thác Bạt Thanh rơi vào hạ phong. Hiện tại, xem như hung hăng đem Đoan Mộc Tuyết Tinh đè ở phía dưới. Cái này có thể may mắn mà có tiền bối. Ngươi cái gì ngươi a? Liên hỏi ngươi, muốn hay không phong cốt lôi hải? Thác Bạt Thanh lại lung lay. Đoan Mộc Tuyết Tinh muốn cự tuyệt, từ Thác Bạt Thanh nơi này mua phong cốt lôi hải, thật sự là sỉ nhục. Nhưng, nàng lại chịu đựng không nổi phong cốt lôi hải to lớn dụ hoặc. Cắn răng, nàng nói đi, ngươi muốn cái gì? Thác Bạt Thanh thoải mái nói, ta muốn rất đơn giản, ngươi nói cho ta biết, Thác Bạt gia tộc có người nào tu luyện phong lôi tiên thuật là được. Hả? Đoan Mộc Tuyết Tinh trong mắt lấp lóe tinh quang, chỉ đơn giản như vậy. Cái này căn bản liền không phải bí mật ta. Là Thác Bạt Thanh có cái gì cấp độ sâu mục đích? Thác Bạt Thanh cười hì hì nói, ta nhìn ngươi đoạt phong cốt lôi hải đáng thương, thưởng cho ngươi thôi, ngươi tùy tiện trả lời ta một chút vấn đề là được. Đoan Mộc Tuyết Tinh nghe tức giận đến thổ huyết, cắn chặt răng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nói, ba ba ba viết xuống một trang giấy, nói, phía trên này là phong lôi tiên thuật người tu luyện danh sách. Sau đó lại lấy ra một viên lệnh bài, nhét vào trong ngực nàng. Thác Bạt Thanh xem xét, lông mày nhướng lên, hóa thần cổ cảnh chuẩn nhập lệnh bài. Thủ bút này đủ chứ? Đoan Mộc Tuyết Tinh ngạo kiều nói. Thác Bạt Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, nàng chỉ cần một vấn đề, Đoan Mộc Tuyết Tinh tự cho là đúng đưa lên một cây phong cốt lôi hải, nàng làm gì không thu. Được, vậy chúng ta thanh toán xong. Nàng đem phong cốt lôi hải ném qua đi. Đoan Mộc Tuyết Tinh tiếp được, lộ ra vẻ hài lòng. Cuối cùng, trừng mắt nhìn Thác Bạt Thanh, nói, lập tức liền là tam vực thịnh hội, chúng ta đến lúc đó phân cao thấp. Ai sợ ai? Thác Bạt Thanh không sợ chút nào. Đoan Mộc Tuyết Tinh ngửa ngực lên, xuất lĩnh người lập tức tiến vào truyền tống trận, thắng lợi trở về. Thác Bạt Thanh thì trở lại Lục Vân chỗ, đem trang giấy cùng lệnh bài giao cho hắn. Đây là cái gì? Lục Vân kinh ngạc nói. Thác Bạt Thanh nói, hóa thần cổ cảnh là tam vực bên trong, tự nhiên tồn tại thần vận địa phương, muốn đột phá làm chất lượng cao hóa thần cường giả, nhất định phải tiến về hóa thần cổ cảnh, mà tấm lệnh bài này thì là tiến vào hóa thần cổ cảnh chuẩn nhập chứng. Lục Vân mắt lộ ra suy tư. Nguyên anh cường giả, từ nguyên anh cảnh giới đột phá làm hóa thần, trọng yếu nhất chính là giữa thiên địa mỏng manh thần vận. Cái gọi là thần vận, là thiên địa sinh ra mới bắt đầu, thai nghén mà thành thần bí vận luật. Nó chi phối bốn mùa thay đổi, cỏ cây héo quắt, sinh lão bệnh tử các loại quy luật tự nhiên. Tuyệt đại đa số thần vận đều đã hóa thành quy tắc, trong lúc vô hình ảnh hưởng thiên địa. Chỉ có cực ít bộ phận còn du đãng ở trong thiên địa. Nguyên Anh muốn tiến một bước thủy biến, liền muốn mượn nhờ thần vận thực hiện chính mình thủy biến, trở thành cao hơn hình thái tồn tại. Mà thần vận chia làm hai loại, một loại là người vì từ các đại pháp tắc bên trong tháo rời ra vận luật, một loại khác là thiên địa sơ khai lúc lưu lại đến nay. Tháo rời ra vận luật là tàn khuyết không đầy đủ, Nguyên Anh cố nhiên có thể tiến hóa, nhưng không cách nào tiến hóa hoàn toàn, ảnh hưởng hóa thần đằng sau đột phá. Mà giới tự nhiên thần vận bảo lưu lấy khai thiên tích địa lúc vận luật, nhất là kiện toàn, nhưng cực độ thưa thớt, có thể được đến người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hóa thần ngàn vạn, phản hư giải rác, thân vận chính là nguyên nhân. Lục Vân còn muốn chạy đến càng xa, nhất định phải lấy tự nhiên thần vận đột phá gông cùm xiềng xích, thành công hóa thần. Mặt này lệnh tiễn, có thể nói giúp Lục Vân đại ân. Chương 247, số 10 hiện thân. Thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không tệ lắm. Lục Vân đem nó thu lại, cười nhạt một tiếng. Thác Bạt Thanh lộ ra một mặt vẻ chờ mong, tựa như làm xong chủ nhân mệnh lệnh, ngoắc ngoắc cái đuôi, chờ đợi chủ nhân khích lệ chó con. Lục Vân đương nhiên không tiếp tán thưởng, làm tốt lắm. Thác Bạt Thanh phun nhan cười một tiếng, thẹn thùng nói, tạ ơn tiền bối khích lệ. Làm xong những này, Lục Vân chạy tới thẩm gia. Có những này danh sách, hắn thu hoạch phong lôi tiên thuật sát suất tăng nhiều. Đi vào mật thất trước, Lục Vân đang muốn mở ra cửa đá, đột nhiên bước chân dừng lại, lòng bàn tay phong lôi kiếm trong nháy mắt xuất thủ. Xoẹt. Phong lôi kiếm xuyên thấu cửa đá, bắn vào trong phòng. Cửa đá không chịu nổi phong lôi kiếm chi uy, ầm vang đổ sụp, lộ ra tình hình bên trong tới. Tiểu Long vẫn tại cấp độ sâu trong nhập định, lĩnh hội tiên thuật. Nhưng tại phía sau nàng, lại đứng đấy một cái toàn thân thanh quang, thấy không rõ hình thể người thần bí. Số 10. Ngươi tới đây làm cái gì? Lục Vân trong mắt hàn quang phun ra nuốt vào. Hắn không phải là bị Tư Mã Không bọn người vây công sao? Tại sao lại ở chỗ này? Số 10 cười nhạt một tiếng, thanh âm vẫn như cũ phiêu miểu, không biết là nam hay là nữ. Ta thay ngươi có hát qua, ngươi không có ý định cảm tạ một chút không? Số 6. Lục Vân cũng không có cự tuyệt thừa nhận, chính mình là số 6. Lúc đó, hắn cùng số 10 là còn sót lại hai cái người hiểm nghi, không phải Lục Vân chính là hắn. Bởi vậy, ai là chân chính số 6, hai người bọn họ lòng dạ biết rõ. Muốn trách, thì trách chính ngươi thần thần bí bí, muốn không làm cho người hoài nghi cũng khó khăn. Lục Vân xem thường nói. Kỳ thật, coi như lúc ấy vạch trần Lục Vân chính là số 6, quan hệ cũng không lớn. Toàn giết đúng vậy nha. Số 10 giang tay ra, không có cách, ta tạm thời không có khả năng công khai thân phận, không phải vậy rất phiền phức. Lục Vân nói đi, tìm ta làm gì? Số 10 không chút nào che giấu, nói, ta chỉ muốn biết, vực ngoại tiên thuật có thể hay không tu luyện. Xem ra, phỏng đoán đến vực ngoại tiên thuật không cách nào người tu luyện, cũng không phải là chỉ có Lục Vân một người. Lục Vân giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn biết? Nhưng đó là ta bỏ ra 7.000 tỷ mua được đáp án, ngươi muốn không tốn một đồng liền biết. Đương nhiên sẽ không. Số 10 nói, ta có thể cho bồi thường. Hắn mở ra lòng bàn tay, một viên không gian chữ vật khí xuất hiện, nói, bên trong có thế gian hiếm thấy các loại công pháp tản thiên, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một thiên mang đi. Công pháp tản thiên. Lục Vân hiếu kỳ đem ánh mắt quăng vào đi, phát hiện bên trong rực rỡ muôn màu, bày đầy thiên hạ các loại công pháp, đều là đương thời tất cả không có tuyệt học. Thậm chí, trong đó không thiếu trước văn minh di vật. Nhìn một chút, Lục Vân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại phát hiện, một tầng giá sách trung ương, có một tấm quyển gia cửu, phía trên lít nha lít nhít viết đầy màu đỏ sẫm văn tự. Công pháp không có danh tự, nhưng Lục Vân lại cực kỳ quen thuộc. Cái này, đúng là hắn đang tu luyện cổ thần di thiên. Hắn tu luyện cổ thần di thiên, là thượng thiên, hạ thiên không biết tung tích, nhưng bây giờ cổ thần di thiên, đúng là hoàn chỉnh hạ thiên. Lục Vân tim đập thình thịch, nhưng hắn cố nén thần sắc kích động, để cho mình xem ra rất bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười nói, chỉ là một chút chữ thiên công pháp, liền muốn đổi lấy 7.000 tỷ mua được đáp án. Số 10 cũng rất bình tĩnh, ta cũng không phải là mua vực ngoại tiên thuật, mà là muốn biết, hắn có thể hay không tu luyện, nếu như không có khả năng, ta cứ thế mà đi, nếu như có thể, ta nguyện ý tốn phí đại giới, đem nó đổi tới. Hắn rất khôn khéo đây này. Lục Vân chần chờ một lát, nói, tốt à, vậy liền lấy một kiện tản thiên công pháp, đổi lấy ngươi muốn biết đáp án. Số 10 đưa tay ra, giải khai không gian chữ vật khí cấm chế, có thể để ngoại nhân từ đó cầm lấy đồ vật, xin mời. Lục Vân không chút khách khí, từ đó lấy ra gia thú. Số 10 hơi nhíu mày, đến từ văn minh thời thượng cổ di thiên, ngươi vì cái gì lựa chọn cái này? Xem ra hắn còn không biết đây là cái gì, cái này càng tốt hơn. Lục Vân nói, cần chuyên môn hướng ngươi giải thích sao? Số 10 trầm mặc một lát, lắc đầu, không cần. Bất quá, cái này di thiên rất thần bí, ta nghiên cứu qua thật lâu, hẳn là một loại nào đó tôi thể cổ lão thể thuật, chỉ bất quá, không có thượng thiên, rất khó suy đoán ra nó đến tột cùng là công pháp gì. Lục Vân cười không nói, ta cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Nói, cách không một chảo, từ tiểu long trong ngực, tiện tay đem ngọc giản bắt lại đi ra, ném cho số 10. Số 10 sững sờ, túi đầu xem xét, liền thấy được còn sót lại non nửa văn tự vực ngoại tiên thuật, thạch hóa chú. Ngươi trực tiếp đưa cho ta. Lấy số 10 bình tĩnh, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Lục Vân không có vấn đề nói, một tiên không cách nào tu luyện tiên thuật, ngươi muốn nhìn tùy tiện nhìn. Số 10 vội vàng nhìn về phía nội dung, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, xác nhận tổn thất hơn phân nửa nội dung, không cách nào lại tu luyện về sau, buồn vô cơ không gì sánh được, lại bỏ qua một môn tiên thuật. Lại, Lục Vân bén nhạy bắt được cái từ này, hỏi, ngươi cũng có tiên thuật tản thiên? Số 10 nhìn chăm chú Lục Vân một chút, không có giấu giếm, đã từng may mắn gặp qua một môn tiên thuật tản thiên, làm sao, không cách nào tu luyện? Lục Vân trong lòng kích động, hỏi, ở đâu? Có thể để cho ta cũng nhìn một chút. Số 10 kinh ngạc nhìn Lục Vân, không cách nào tu luyện tản thiên, ngươi vì sao cảm thấy hứng thú? Trong tròng mắt của hắn, ngưng tụ từng tia hồng nghi. Lục Vân che giấu trong lòng chột dạ, không chút nghĩ ngợi nói, mọi thứ đều phải mắt thấy mới là thật, ngươi không phải cũng là vì tận mắt xác nhận, không tiếc đại giới cắt nhường chân tàng sao? Đây cũng là. Số 10 nghi ngờ biến mất, nói, quyển kia tản thiên tại thần đô một vị bằng hữu trong tay, nếu ngươi có cơ hội đến thần đô, có thể cho ngươi tận mắt xem xét. Nói, hắn lấy ra một kiện pháp khí truyền tin, ném cho Lục Vân. Đi thần đô mà nói, có thể tới tìm ta. Lục Vân mơ hồ phát giác được đối phương dụng ý, ngươi muốn cùng ta kết giao. Số 10 cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, nói, một cái xuất thủ xa xỉ, tiện tay chính là 10.000 tỷ người, vì cái gì không kết giao một phen đâu? Không thể không nói, ngươi kết giao bằng hữu rất tính mắt. Lục Vân đem pháp khí truyền tin cho thu lại. Số 10 mỉm cười, các bằng hữu của ta đều như vậy nói. Nói xong, quanh thân hóa thành một đoàn quang mang, biến mất là vô số cổ sáng, bỏ không một đạo hồi âm tại mật thất lượn vòng. Ngươi cẩn thận, mấy người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Trước khi đi, số 10 nhắc nhở để Lục Vân hơi động một chút. Hắn nói tới mấy người, không hề nghi ngờ, là Tư Ma Không, vượt ngoại đại yêu bọn người. Thác Bạt Thanh lập tức nhíu mày, tiền bối, có muốn hay không ta xin mời phụ thân ra mặt? Thân phận của bọn hắn đều có chút đặc biệt, trong đó hai cái thần thoại chủng tộc, hai cái vượt ngoại sinh linh. Thần quốc từ trước đến nay mở ra, nhưng đối với phạm pháp loạn kỷ cương vượt ngoại sinh linh, từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, bọn hắn không đáng để lo. Chỉ có thần thoại chủng tộc, bọn hắn cành lá đan chen khó gỡ, động đến bọn hắn một người, chính là cùng toàn bộ thần thoại chủng tộc là địch. Tiền bối mặc dù tu vi cái thế, cũng không tiện tùy tiện đắc tội hai cái thần thoại chủng tộc ca. Nàng sâu lo cũng không phải là không có đạo lý. Thần thoại chủng tộc là thần quốc căn cơ một trong, thân phụ nhân tộc tân hỏa, chỉ cần nhân tộc bất diệt, thần thoại chủng tộc liền bất diệt, bất kỳ cái gì cưỡng ép diệt tuyệt thần thoại chủng tộc người, đều sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ. Thần thoại chủng tộc, đúng là không nên đắc tội tồn tại. Lục Vân cười nhạt một tiếng, "Thanh Nhi, ngươi cần minh bạch, ác lang xưa nay sẽ không bởi vì ngươi nhượng bộ mà nhân tử, sẽ chỉ bởi vì ngươi dũng cảm mà thoái nhượng. Muốn không sợ thần thoại chủng tộc, chỉ có để thần thoại chủng tộc e sợ ngươi." Chương 248, Tiên thuật đạo cụ nhân. Tiểu Long. Thác Bạt Thanh có chút hiểu được. Mấy ngày sau, Tiểu Long cuối cùng từ thật dài trong nhập định tỉnh lại, nàng lông mi thật dài run rẩy, một đôi mắt hắc bạch phân minh, hóa thành màu đá vôi, ánh mắt chiếu tới, trong không khí bụi bặm đều nhao nhao hóa đá, hóa thành mảnh vụn, ào ào rơi xuống rơi. Mà nhìn thấy trên bàn đá chén nước, cái chén hóa đá, liền bên trong nước đều ngưng kết là tảng đá. Lục Vân để ở trong mắt, lấy ra một thanh thất phẩm pháp khí, đã đánh qua. Tiểu Long theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái. Xoạt xoạt. Thất phẩm pháp khí tại chỗ hóa thành thạch kiếm, quẳng xuống đất náo loạn. Như vậy Tiểu Long mới thức tỉnh, vội vàng khống chế lại hóa đá năng lực, hai mắt khôi phục thanh minh, nàng ngạc nhiên nhảy cẫng lên, ôm Lục Vân nói, đại nhân, ta thành công, thành công. Lục Vân hiếu kỳ hỏi, ngươi tu luyện tới tầng thứ nào rồi? Tiểu Long đếm trên đầu ngón tay, dựa theo cảm ngộ, thạch hóa chú tổng cộng có 9 tầng, trước mắt ta chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất. Một khi thi triển đi ra, có thể hóa đá phương viên vạn giảm sinh linh cùng không phải sinh linh, trừ phi tu vi đến chuẩn tiên cảnh giới, không phải vậy đều trốn không thoát. Lục Vân khẽ miệng nhẹ nhàng run rẩy, có loại xúc động muốn chửi má nó. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện một chiêu nghịch nguyện, kết quả, Tiểu Long mấy ngày liền đuổi kịp. Duy nhất đáng giá vui mừng là, Tiểu Long hay là rất trung tâm đi theo chính mình, cần nàng thời điểm, tiên thuật có thể phát huy được tác dụng. Lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ chưa hẳn có thể hoàn chỉnh phát huy ra. Lục Vân có chút ít lo lắng. Hắn lúc ấy thi triển một lần tiên thuật, trực tiếp đem chính mình cho rút thành tro khô. Tiểu Long thân thể đơn bạc, tu vi càng là thường thường, hẳn là ngăn không được tiên thuật phản vệ. Cái kia ngược lại là, Tiểu Long rủi rủi con mắt, vừa rồi trong lúc vô tình tiết lộ một chút tiên thuật, hiện tại con mắt còn đau đầu. Nếu như thời gian dài một chút, hậu quả rất đáng sợ. Đến vì ngươi tăng lên một chút thể chất. Lục Vân suy nghĩ nói. Tiểu Long cường đại phương pháp rất đơn giản, thôn phệ thể chất. Mà thể chất, Lục Vân là nhất không khiếm khuyết. Hắn không khỏi mỉm cười, lập tức đổi một gian mật thất, lấy ra sổ đen, đem Đoan Mục Tuyết Tinh nơi đó có được danh sách, đều dần dần viết một lần. Đây là Đoan Mục gia tộc lịch đại tu luyện qua tiên thuật người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã chết đi, chỉ có số ít còn sống lấy. Mà còn sống bên trong người, chỉ có đại ác hạng người mới có thể tiến nhập sổ đen. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào nhập bảng. Viết đến viết đi, chỉ có một người thành công lên bảng, Đoan Mục Bá Thiên. Đoan Mục Bá Thiên, Đoan Mục gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, tu vi, phản hư viên mãn. Thể chất, hoàng kim cao cấp. Cuộc đời kinh lịch như sau. Lục Vân từng cái xem hết, hắn từ nó kinh lịch bên trong mới hiểu, nguyên lai, Đoan Mục Tuyết Tinh nhất mạch, năm đó bị Đoan Mục Bá Thiên hãm hại, mới luân lạc tới bây giờ tình trạng. Làm hắn dị thường mừng rỡ là, Đoan Mục Bá Thiên kinh lịch bên trong, liền có tu luyện Phong Lôi Tiên Thuật toàn bộ trải qua. Phong Lôi Tiên Thuật toàn bộ nội dung hiện ra tại trước mắt. Hơi làm cho Lục Vân thất vọng là, Đoan Mục gia tộc nắm giữ đến Phong Lôi Tiên Thuật, lại cũng là một cái tàn tiên, chỉ có một chiêu, tên là Thính Thiên. Một khi thi triển đi ra, chính là thiên địa biến sắc, phong lôi bạo tẩu, đem thế gian đều hủy diệt, làm cho cả thế giới đều chỉ còn lại tiếng sấm gió. Thính Thiên hai chữ, ý vị địch nhân tại nền tiên thuật trước mặt đã mất sức chống cự, chỉ có phó thác cho trời. Đem tiên thuật cùng cảm ngộ toàn bộ khắc lục xuống đến, cẩn thận từng ly từng tí dấu kỹ, Lục Vân lúc này mới đem hắn hoàng kim cao cấp thể chất cho tức đoạn, đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long giờ phút này là kim đan sơ kỳ cảnh giới, vừa mới hóa hình. Đột nhiên tới một đoàn hoàng kim cao cấp thể chất, Tiểu Long kinh hô một tiếng, há mồm liền nuốt vào. Thế là, tại chỗ đột phá nguyên anh. Đúng vậy, Lục Vân không có nhìn lầm, từ kim đan trực tiếp liền nguyên anh. Lục Vân đều ngạc nhiên, ngươi không có bình cảnh sao? Từ kim đan đến nguyên anh, phải có to lớn bình cảnh, cần phải mượn giữa thiên địa nguyên khí mới có thể thuận lợi đột phá. Tiểu Long đâu? Kim đan hậu kỳ đến nguyên anh cảnh giới, cái gì quá độ đều không có, trực tiếp đã đột phá. Thác Bạt Thanh một mặt hâm mộ, tiền bối, vực ngoại sinh linh cùng chúng ta nhân tộc khác biệt, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, bọn hắn có thể không hạn chế đột phá cùng bành trướng, cũng không có bình cảnh mà nói. Lục Vân mở to hai mắt, không khỏi quá không công bằng a. Vực ngoại sinh linh vô hạn bành trướng, nhân tộc lại khắp nơi nhận hạn chế, cứ thế mãi, thiên địa vạn vật bên trong, há có nhân tộc nơi sống yên ổn? Thác Bạt Thanh lắc đầu, vực ngoại sinh linh đột phá phương thức có to lớn tai hại, năng lượng trong thiên địa sao mà hỗn tạp, mù quáng hút vào, cuối cùng chắc chắn dẫn đến thân thể xuất hiện vấn đề trọng đại. Sơ kỳ đến xem, vực ngoại sinh linh tu vi tiến triển cấp tốc, viễn siêu nhân tộc, thế nhưng là hậu kỳ đến xem, vực ngoại sinh linh hoặc là thân thể suy kiệt, hoặc là thần trí không được đầy đủ, khó mà trùng kích tiên nhân cảnh giới, mà nhân tộc hoàn toàn tương phản. Nhân tộc tu luyện mỗi một bước đều là tinh tế không gì sánh được, lại rất nhiều cửa ải đều sẽ nhận thiên đạo hạn chế, dẫn đến căn cơ không gì sánh được tạp chất, rất ít xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, thân thể suy kiệt các loại tình huống. Bởi vậy chiến lược cao đoan bên trên, nhân tộc là chiếm ưu thế, cái này kỳ thật cũng là vạn vật sinh linh làm bản thân lớn mạnh phương pháp chính xác, như là vực ngoại sinh linh phương thức, trung quy là ngoại đạo, khó thành đại khí. Lục Vân nhìn xem Tiểu Long, không khỏi lo lắng. Có thể Tiểu Long lại nói, vậy cũng không nhất định. Trong óc của ta có một ít ký ức, vực ngoại sinh linh thai hại nơi phát ra chính là năng lượng hỗn tạp, nhưng nếu như vực ngoại sinh linh từ vừa mới bắt đầu liền hút nhiếp năng lượng tinh thuần đâu? Cái này, Thác Bạt Thanh nói, trên lý luận tới nói, liền không có bất luận cái gì di chứng, chỉ là vực ngoại sinh linh đột phá cần vô cùng to lớn năng lượng, chỉ hấp thu năng lượng tinh thuần, vực ngoại sinh linh sinh trưởng sẽ rất chậm chạp. Tiểu Long rất tán thành, thở dài, đây cũng là, nếu không phải trong đầu có đoạn ký ức này tồn tại, năm đó ta đã sớm lung tung hút vào một trận, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm sinh linh thể chất thôn vệ. Làm vực ngoại sinh linh, Tiểu Long chân chính có thể thôn vệ, không chỉ có riêng là thể chất. Giữa thiên địa bất luận cái gì năng lượng, nàng đều có thể thích hợp thôn vệ một chút. Có thể nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối tại ước thúc chính mình, chỉ thôn vệ chính mình cần nhất thể chất, cái khác một mực cự tuyệt. Lục Vân hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, ngươi chỉ hút vào thể chất, liền không có dư thừa vấn đề. Đúng thế. Tiểu Long giận dữ nói, bất quá, con đường này thực sự quá khó đi, thể chất loại vật này, thực sự rất khó khăn thu hoạch được. Ta trăm ngàn năm tích lũy, lại thêm tiền bối tặng cùng, mới miễn cưỡng hóa hình mà thôi, bây giờ may mắn đột phá nguyên anh, hậu kỳ lại hướng lên liền càng thêm khó khăn. Lục Vân lại giống như cười mà không phải cười, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần ngươi tiếp tục đi theo ta, có thể cam đoan, ngươi có thể tiếp tục đạt được thể chất. Tiểu Long mở to con mắt, vô cùng kích động, không hoài nghi chút nào Lục Vân lời nói, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, đầu thai chuyển thế còn muốn cho ngươi làm tiểu tình nhân, đại nhân nhất định không cần từ bỏ ta ạ. Lời như vậy, Tiểu Long liền có thể cột vào bên người, tùy thời có thể làm cho nàng thi triển ra tiên thuật đối địch. Tiên thuật đạo cụ nhân. Tiểu Long thành công sinh ra. Chương 249, ngươi dám giáo huấn phụ thân. Thác Bạt Thanh nghe phía sau, càng ngày càng mơ hồ, Tiểu Long chính là vực ngoại sinh linh, đồng thời dựa vào thôn phệ sinh linh thể chất làm bản thân lớn mạnh, điểm này nàng là minh bạch. Có thể Lục Vân ở đâu ra lực lượng không ngừng cho Tiểu Long thể chất. Mọi người đều biết, thể chất là nhìn không thấy sợ không được đồ vật, Lục Vân lại là cái thế cường giả, đều không thể trực tiếp lấy đi người khác thể chất ta. Thanh Nhi, hiện tại ngươi cần phải trở về, ta xử trí xong một số việc, liền sẽ rời đi Phong Tiên vực, chúng ta là thời điểm cáo biệt." Lục Vân nói ra. Nghe vậy, Thác Bạt Thanh khẽ giật mình. Theo thứ tự là chuyện sớm hay muộn, nàng không có khả năng cả một đời đều hầu hạ Lục Vân. Chỉ là, thật đến lúc chia tay, có chút thất vọng mất mát, đi theo Lục Vân kỳ thật vẹn vẹn mấy ngày thời gian, lại phảng phất vượt qua cực kỳ dài lâu thời gian. Nàng thu hồi cảm xúc, mạnh đánh dáng tươi cười, đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này dạy bảo, Thanh Nhi ghi nhớ trong lòng. Lục Vân gật đầu, "Ngươi sau khi trở về, ta có một việc muốn nhờ ngươi, việc này sẽ tiêu phí ngươi thời gian rất lâu." Nghe vậy, Thác Bạt Thanh một viên thất lạc tâm, lập tức tinh thần chấn hưng. Tiền bối còn muốn dùng đến chính mình. Nàng dùng sức gật đầu, tiền bối mời nói. Lục Vân nói, "Ta hy vọng ở thời gian kế tiếp, ngươi có thể đem hết thảy ngươi biết người tội ác danh sách, tất cả đều giao cho ta. Phong Tiên vực sao mà rộng rãi, nhân khẩu và ước. Trong đó tội ác chi đồ là một cái con số trên trời. Không chỉ có vực trung tâm có đại lượng tội ác chi đồ, từng cái đất phong cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Muốn thống kê cho Lục Vân, đó là một cái cực kỳ dài lâu quá trình." Nghe vậy, Thác Bạt Thanh rất là kỳ quái, đây đối với tiền bối rất trọng yếu. Tội ác chi đồ danh sách, đối với Lục Vân có làm được cái gì a? Lục Vân trịnh trọng nói, rất trọng yếu, cái này liên quan đến ta bí mật lớn nhất. Thùng thùng. Thác Bạt Thanh tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, chán nữa ra khói. Tiền bối bí mật lớn nhất. Tiền bối coi ta là thành người một nhà. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Thanh kèm chút mất đi, nàng âm thanh run rẩy, được. Tốt, ta đáp ứng. Vậy ta, cái này trở về, làm danh sách. Thác Bạt Thanh e sợ cho chính mình thật hạnh phúc mất đi, lập tức cáo tử. Trở lại vực chủ đại điện. Thác Bạt Thanh mới rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới Lục Vân bàn giao, lập tức vui vẻ không gì sánh được chỉnh lý mạch suy nghĩ. Tội ác chi đồ danh sách nơi phát ra, một là các đại bảng truy nã, hai là trung tâm vực các nơi nhà giam, ba là từng cái đất phong nhà giam, cuối cùng là không người vạch trần tội ác. Làm vực chủ Thiên Kim, nàng đối với Phong Tiên vực hiểu rõ hay là mười phần khắc sâu. Chỉ là tổng kết những này danh sách, chí ít đều tốt hơn thời gian mấy tháng nhà. Thác Bạt Thanh chẳng những không có cảm thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy có thể tiếp tục cùng tiền bối bảo trì liên lạc, đối với nàng, đối với phụ thân đều là chuyện tốt. Mà lại, tội ác chi đồ mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra, cái này ý vị, cho dù là rất nhiều năm sau, ta cũng có thể cùng tiền bối tiếp tục giữ liên lạc. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình trước nay chưa có tốt đẹp, lập tức chạy đến truy nã đại điện, lấy ra một tấm phía quan phương mới có danh sách. Phía trên này không chỉ có bảng truy nã bên trên hiện hữu danh tự, còn có trước kia truy nã qua, bị tóm tội ác chi đồ. Số lượng, chừng 30. Không nhiều. Sau đó, nàng lại chạy đến vực trung tâm nhà giam, đã rút ra trong nhà giam đã từng tù phạm danh sách. Số lượng càng nhiều, chừng 3 triệu nhiều. Dù sao, có thể lên bảng truy nã đều là trọng yếu tội phạm, chỉ chiếm số ít, mà tuyệt đại bộ phận đều không có lên bảng đơn, bởi vậy số lượng đạt tới 3 triệu nhiều. Nàng một mạch đem danh sách tất cả đều truyền lại cho Lục Vân. Lục Vân xem xét số lượng, hít vào một hơi, nhiều như vậy. Hắn không tiếc ca ngợi phát đi đưa tin, Thanh Nhi quá tuyệt vời, người giúp ta đại ân. Thác Bạt Thanh khuôn mặt hồng hồng, nóng hổi không gì sánh được, trong lòng rào rạt ra nồng đậm kiêu ngạo. Tiền bối khen nàng á. Thế là, nàng vội vàng hướng vực trung tâm từng cái bộ phận phát ra mệnh lệnh, treo giải thưởng vạch trần có tội chi đồ. Treo giải thưởng vừa ra, vực trung tâm xôn xao một mảnh. Thân là tu sĩ, ai không có cái ngươi tranh ta đoạt, thật định tội, không ít người đều có tội. Những cái kia làm người người oán trách, cuồng vọng các tu sĩ, càng là cảm giác được trời đều sập, bọn hắn kết xuống nhiều như vậy cửu gia, còn có thể tiêu dao, là bởi vì không có cường giả đến chế tài bọn hắn. Nhưng nếu như Phong Tiên vực phía quan phương tự mình hạ trận, đến chế tài bọn hắn, đó chính là tận thế. Trong lúc nhất thời, trung tâm vực lòng người bàng hoàng, từng đám tâm hoài quỷ thai tu sĩ, nhao nhao lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. To lớn khủng hoảng rất nhanh liền đưa tới Thác Bạt Diệt chú ý. Hắn tại một cái truy nã đại điện, tìm được ngay tại khoa tay múa chân, ra lệnh Thác Bạt Thanh, quát lớn, ngươi đang làm gì? Vực trung tâm liền muốn đại loạn. Thác Bạt Thanh trước kia thế nhưng là rất e ngại Thác Bạt Diệt, bây giờ lại cũng không ngẩng đầu lên, ta tại giúp tiền bối làm việc a. Tiền bối? Lục Vân tiền bối? Thác Bạt Diệt kinh ngạc, hắn muốn làm gì? Thác Bạt Thanh nói, tiền bối muốn có được Phong Tiên vực tất cả tội ác chi đồ danh sách, ta đang giúp hắn tận lực nhiều bắt một chút tội đồ. Nghe vậy, Thác Bạt Diệt khẽ nhíu mày, vậy ngươi cũng quá hồ nháo. Loạn phát hiệu lệnh, dẫn đến lòng người bàng hoàng, này sẽ dẫn phát Phong Tiên vực náo động. Lập tức liền là Tam vực thịnh hội, Phong Tiên vực không có khả năng xảy ra sự cố. Hắn chừng một chút đại điện người phụ trách, đối ngoại tuyên bố, nữ nhi của ta tất cả hiệu lệnh đều hết hiệu lực. Không được. Thác Bạt Thanh gấp, phụ thân, ngươi làm sao có thể cùng tiền bối đối nghịch, chọc hắn sinh khí, chúng ta Thác Bạt gia liền xong rồi. Thác Bạt Diệt một mặt ngạc nhiên, ngươi làm sao? Vài ngày trước, không phải còn rất mâu thuẫn Lục tiền bối, làm sao trong vòng một đêm, đối với hắn nhiệt tâm như vậy? Hắn khẽ lắc đầu, Lục tiền bối là hẳn là tôn trọng, nhưng không đáng vì hắn làm hại toàn bộ Phong Tiên vực dung chuyển không chịu nổi. Ai ngờ, Thác Bạt Thanh gấp đến độ dậm chân, phụ thân, ngươi cũng đừng hủy nhà chúng ta tương lai. Ngươi biết Lục tiền bối có bao nhiêu lợi hại sao? Thác Bạt Diệt vừa bực mình vừa buồn cười, Lục tiền bối có thể thi triển tiên thuật, ta thấy tận mắt, có thể không thể so với ngươi rõ ràng. Bất quá, coi như sẽ tiên thuật, cũng không phải chúng ta hy sinh một vực lý do. Thác Bạt Thanh cắn răng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngươi đối với tiền bối, quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ tiên thuật tính là gì? Thác Bạt Thanh nhìn chung quanh một chút, vước xuống một cái kết giới, xuống mặt, phản phất tại giáo dục phụ thân một dạng, trên đấu giá hội vực ngoại tiên thuật, ngươi biết à? Đương nhiên biết, số 6 hao tốn 7,000 tỷ mua đi. Thác Bạt Diệt ánh mắt đi lòng vòng, số 6 chính là Lục Tiền Bối đi, cái này ta đoán được. Người khác không biết rõ tình hình, Thác Bạt Diệt còn có thể không biết, lớn như vậy thủ bút chủ nhân sẽ là ai? Thế nhưng là cái này lại thế nào? Mua một bản tiên thuật, không tính là gì. Thác Bạt Diệt nói. Thác Bạt Thanh vung lên nằm đấm, cho hắn một chút, ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn? Ta nói chính là vực ngoại tiên thuật bản thân sao? Chỉ là một bản không chọn vẹn vực ngoại tiên thuật, đối với Tiền Bối tới nói tính là gì a? Thác Bạt Diệt khẽ miệng giật một cái, tốt một cái nữ nhi à, lúc này mới bao lâu, làm sao thay đổi hoàn toàn cá nhân, ngay cả hắn cũng dám dạy dỗ. Hắn âm thầm dự định, phải đem nữ nhi nhốt mấy ngày, một lần nữa dạy hắn làm người. Vậy mà giáo huấn phụ thân, không tưởng nổi. Hừ. Chương 250, Thẩm Loan Ngọc chấn kinh. Chỉ là, nghe Thác Bạt Thanh lời nói phía sau, Thác Bạt Diệt lâm vào giống như mưa to gió lớn trong lúc khiếp sợ. Quyền kia vực ngoại tiên thuật, là hoàng thất hố người đồ chơi, tổn hại đến chỉ còn lại có phế liệu, ngay cả một phần tư nội dung đều không có. Nhưng ngươi biết Tiền Bối đã làm gì sao? Hắn chỉ là mắt nhìn tàn văn, liền thôi diễn ra toàn bộ nội dung. Đồng thời, còn đem nó lĩnh hội thông thấu, cũng đem cảm ngộ viết đi ra. Đây hết thảy chỉ tốn không đến thời gian một chén trà công phu. Tĩnh. Trong cái giới, An Tĩnh cây kim rời cũng nghe tiếng. Thác Bạt Diệt hung hăng nuốt một miếng nước bọt, nói, cái này không quá hiện thực đi, tiên thuật cao thâm bậc nào khó lường, ẩn chứa vô biên đạo vận, một bản hoàn chỉnh tiên thuật, đặt ở cái kia để cho người ta lĩnh hội đều muốn trên trăm năm, huống chi là căn cứ tàn văn, bù đắp hoàn chỉnh nội dung. Mà lại, chỉ phí hết một chén trà, tuyệt không có khả năng này. Nhất định là ngươi hiểu lầm. Thác Bạt Thanh buồn bã nói, cái kia, hắn đem tiên thuật cùng cảm ngộ ném cho tùy tùng, mấy ngày, tùy tùng liền tu luyện thành tầng thứ nhất, cũng là ta hiểu lầm. Nàng tùy ý triển lộ ra tiên thuật, ngay cả thất phẩm pháp khí đều trực tiếp hóa đá, hoàn thành tảng đá, cũng là ta hiểu lầm. Nàng nơi mắt nhìn đến, không khí, nước, tất cả đều hóa đá, hay là ta hiểu lầm? Cái gì? Thất phẩm pháp khí, nó trình độ cứng cáp, phản hư trung kỳ cường giả cũng không sánh nổi. Vậy mà, cũng bị hóa đá, hoàn thành hóa đá. Thác Bạt Diệt cuồng hít một hơi hơi lạnh, toàn thân run rẩy dữ dội, Lục Tiên Bối lại có như thế tạo hóa chi công. Hắn vẫn luôn biết, Lục Vân là tuyệt đỉnh đại cao thủ. Nhưng, giờ phút này mới biết được, chính mình nhìn thấy, lại là Lục Vân 1%. Căn cứ tàn thiên, thôi diễn ra hoàn chỉnh tiên thuật, đây là cỡ nào kinh thiên động địa, chấn động thiên địa lại năng. Huống chi, còn đem nó lĩnh hội thông thấu. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm kính sợ, nhỉ nó nói, cho nên, ngươi mới bỏ công như vậy giúp Tiền Bối hoàn thành phân phó. Thác Bạt Thanh gật đầu mạnh một cái, khẽ nói, ngươi còn ngăn đón ta không? Thác Bạt Diệt cười khổ, nếu là Tiền Bối yêu cầu, cái kia, vậy ngươi buông tay đi làm đi. Thác Bạt Thanh hai tay cắm ở trên eo nhỏ nhắn, ngạo kiêu ngẩng đầu lên, ngươi vừa rồi nhất định đang nghĩ, muốn hung hăng giáo dục ta, đúng hay không? Hiện tại, ngươi còn muốn giáo dục ta không? Thác Bạt Diệt khẽ miệng nhếch lên một cái, tức giận nói, ngươi còn kéo dậy, Lục Tiền Bối chỉ là để cho ngươi hỗ trợ, tương lai chưa chắc sẽ nhận ngươi phần nhân tình này đâu. Hừ hừ. Thác Bạt Thanh dương dương đắc ý nói, phụ thân, không sợ nói cho ngươi, Lục Tiền Bối đã đáp ứng ta, nếu có một ngày chúng ta tìm tới một bản tản tiên, tâm tình của hắn tốt, có thể cân nhắc giúp chúng ta thôi diễn đi ra bản hoàn chỉnh, cũng giúp chúng ta cảm ngộ. Cái gì? Kinh hỉ tới quá đột ngột, Thác Bạt Diệt cũng nhịn không được kêu to lên, nắm Thác Bạt Thanh bả vai dùng sức lắc, kích động đến tột đỉnh, đây là sự thực. Thác Bạt Thanh nói, ta dám vung Lục Tiền Bối lao sao? Thác Bạt Diệt nói năng lộn xộn, cùng hỉ nói, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta Thác Bạt gia tộc muốn bay lên, chỉ cần tìm được một môn tản tiên, cái kia, vậy chúng ta Thác Bạt gia tộc liền người người đều có nắm giữ một môn tiên thuật cơ hội. Dù sao, Lục Tiền Bối sẽ còn giúp chúng ta lĩnh hội à, có hắn cảm ngộ, người người đều có thể tu luyện. Thác Bạt Thanh giống như cười mà không phải cười, cho nên, phụ thân, ta có thể túng sao? Thác Bạt Diệt nhìn qua nữ nhi, đơn giản như là nhìn qua một tòa kim sơn, Thác Bạt gia tộc cùng Lục Vân liên hệ mối quan hệ, chỉ có Thác Bạt Thanh. Nàng cùng Lục Vân quan hệ tốt đẹp, quyết định Thác Bạt gia tộc tương lai độ cao. Túng, ngươi tùy tiện túng. Thác Bạt Diệt cười khổ không thôi. Hắn phát hiện, chính mình cũng đã không thể tùy tiện quát lớn chỉ trích, cái này điêu ngoa bước đồng nữ nhi. Có Lục Tiền Bối bà bọc, ai cũng không dám đưa nàng như thế nào. Về sau nàng phạm sai lầm, ngay cả phê bình nàng đều được cẩn thận nữa. Thác Bạt Thanh cười ha ha, phụ thân kia vẫn chờ làm gì? Tranh thủ thời gian thu xếp Lục Tiền Bối sự tình đi. Thác Bạt Diệt lấy lại tinh thần, triệt tiêu kết giới, uy nghiêm hạ lệnh, truyền lệnh xuống, Phong Tiên vực muốn triển khai một trận tịnh hóa tập tục vận động. Bất luận cái gì báo cáo tội ác chi đồ tội ác người, đều có thể thu hoạch được tương ứng công văn, tội đồ việc ác càng lớn, ban thưởng càng cao. Mặt khác, thông chi một chút đi, thông hướng tất cả đất phòng, vực ngoại bên trong gần truyền tống trận, toàn bộ tăng cường kiểm tra, phàm là bị báo cáo, một mực cấm chỉ rời đi Phong Tiên vực. Cuối cùng, thông chi tất cả phong vương, nghiêm niêm phong trong đất tội đồ. Đúng. Một loạt mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Phong Tiên vực đều vận chuyển. Trong lúc nhất thời, tội đồ bọn họ hoặc là lẩn trốn, hoặc là ẩn tàng, ngày xưa cản rỡ hàng người, cũng nhao nhao cụp đôi làm người, e sợ cho bị báo cáo. Một cử động kia, dẫn đến Phong Tiên vực tập tụ, lập tức một rõ ràng, an ổn rất nhiều. Nữ nhi, Lục Tiền Bối hiện tại nơi nào? Thác Bạt Diệt hỏi. Thác Bạt Thanh nói, tại Thẩm gia hồn đảo. Đúng, Thẩm gia có một vị thanh vương, nàng gọi Thẩm Loan Ngọc, chính là nàng cùng Tiền Bối kết bạn. Thác Bạt Diệt lập tức coi trọng, thanh vương đúng không? Thông chi thanh vương, công lao quá lớn, từ hôm nay điều nhiệm vực trung tâm, phụ trách thành phòng trị an. Từ một chỗ phong vương, một bước trở thành vực trung tâm binh phòng người phụ trách, trở thành Phong Tiên vực hạch tâm quan viên. Đây nào chỉ là một bước lên trời, là một bước leo lên cựu trọng thiên. Cho nên, đạt được điều nhiệm mệnh lệnh Thẩm Loan Ngọc, trực tiếp ngộng, không thể tin được nhìn xem điều lệnh. Thẩm Quát cũng ngộng, tỷ, này sẽ không phải là lừa đảo. Ngươi đã lập công gì? Không có a. Chúng ta Thanh Vương đất phong, tại tất cả đất phong bên trong xem như hạng chót tồn tại. Im miệng. Thẩm Loan Ngọc tức giận quá lớn, nhưng nàng cực độ kinh nghi, không khỏi liên lạc Thẩm gia. Thẩm gia có một viên dùng trung pháp khí truyền tin, một khi có tin tức, sẽ có chuyên gia kết nối, cũng liên lạc gia chủ đến đây. Xin hỏi ngươi là ai? Vương gia chủ vừa vặn tại phụ cận, nhìn thấy pháp khí truyền tin vang lên, liền đi qua, lễ phép hỏi. Thẩm Loan Ngọc nghe chút, không khỏi nhíu mày, bây giờ Thẩm gia căn bản không có người hầu, chỉ có tộc nhân. Có thể tộc nhân thanh âm nàng đều nhớ kỹ, trước mắt thanh âm này, mười phần lạ lẫm. Ngươi là ai? Thẩm Loan Ngọc hỏi. Vương gia chủ nói, ta là Vương Thiên Đức. Vương Thiên Đức? Vương gia gia chủ? Thẩm Loan Ngọc giật nảy cả mình, Vương gia đối với Thẩm gia hòn đảo sớm đã có lòng mơ ước, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này, Vương gia đem Thẩm gia hòn đảo đoạt đi? Nàng đôi mi thanh tú dựng thẳng, cả giận nói, Vương Thiên Đức, ngươi đối với ta Thẩm gia làm cái gì? Cảnh cáo ngươi, nếu là ta người Thẩm gia có nửa điểm bất chắc, ta Thẩm Loan Ngọc sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thiên Đức thế mới biết hiểu, đối phương chính là Thẩm Loan Ngọc, vội vàng xoay người nói, nguyên lai là tiểu thư, ngài chờ một lát, ta cái này đi thông tri lão gia. Lão? Lão gia? Thẩm Loan Ngọc sửng sốt. Sau đó không lâu, Thẩm Thương Liễu chạy tới, cười ha hả nói, Loan Ngọc nha, ta là gia gia. Thẩm Loan Ngọc trong lòng bùng lòng, lại có chút ít khẩn trương, nói, gia gia, ngươi làm sao để Vương Thiên Đức đến Thẩm gia? Ta nhắc nhở qua ngươi, Vương gia lòng lang dạ thú, không phải đồ tốt. Thẩm Thương Liễu nói, đừng lo lắng, Vương Thiên Đức đã là ta Thẩm gia nô bộc, không có việc gì. A. Thẩm Loan Ngọc tựa như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh, Thẩm Quát càng là trực tiếp ngốc rơi. Vương gia gia chủ, vậy mà tại Thẩm gia làm nô bộc. Chương 251, vượt ngoại đại yêu chặn đường. Thẩm Loan Ngọc chấn động vô cùng, gia gia, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thương Liễu mỉm cười nói, đây đều là công lao của ngươi a. Loan Ngọc, ngươi là chúng ta Thẩm gia trung hưng quý nhân, chờ sau khi ngươi trở lại, ta liền đem vị trí gia chủ tặng cho ngươi, để cho ngươi trở thành Thẩm gia trong lịch sử trung hưng chi chủ. Ta công lao gì a? Thẩm Loan Ngọc lại lần nữa ngộng. Nàng tại phía xa nơi khác, ngay cả gia tộc xảy ra chuyện gì cũng không biết, đây hết thảy cùng với nàng có quan hệ gì? Thẩm Thương Liễu giật mình nói, Lục Tiền Bối không phải ngươi giới thiệu tới sao? Thẩm Loan Ngọc mê mang, Lục Tiền Bối? Cái nào Lục Tiền Bối vân vân, ngươi nói là Lục Vân? Nghe vậy, Thẩm Thương Liễu giật nảy mình, ngươi làm sao dám gọi thẳng Tiền Bối đại danh? Ngươi điên ư? Thẩm Loan Ngọc nhớ tới Lục Vân có thể chém giết hóa thần trung kỳ cường hoành thực lực, nói, tốt ta, Lục Tiền Bối là ta giới thiệu đi Thẩm gia, hắn thế nào? Thẩm Thương Liễu kinh ngạc nói, Loan Ngọc, ngươi đối với Lục Tiền Bối hiểu bao nhiêu a? Thẩm Loan Ngọc nói, là một cái rất có tiềm lực thiên tài, tương lai có khả năng đụng chạm đến phản hư bậc cửa. Giờ phút này, Thẩm Thương Liễu mới biết được, nữ nhi của mình căn bản cũng không biết Lục Vân sâu cạn, hắn giật mình nói, phản hư bậc cửa? Ngươi cũng đã biết, phản hư cảnh cường giả, tại Lục Tiền Bối trước mặt đều chỉ có quỳ xuống phần. A. Thẩm Loan Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, đồng mâu trợn tròn. Thẩm Quát há miệng thì là khoa trương mở lớn, "Gia gia, ngươi đừng nói mò à, phản hư cự phách, không phải chúng ta có thể chửi đối." Thẩm Thương Liễu tức giận nói, "Ta chửi bới cái rắm. Nhiếp Vân Nhiếp trang chủ biết ta. Hắn hộ Tống Vương gia cùng đi chiếm lấy chúng ta Thẩm gia hòn đảo, Lục Tiền Bối ra mặt, hắn ngay cả một ngón tay cũng không có động, Nhiếp trang chủ liền dọa đến quỳ xuống đất không dậy nổi. Hiện tại, Nhiếp trang chủ bị phạt đến trông coi sân môn, Vương gia tất cả tộc nhân đều trở thành chúng ta Thẩm gia nô bộc. Hai người các ngươi không biết sâu cạn, liền cho ta cẩn thận một chút, lại đối với Lục Tiền Bối có nửa điểm bất kính, tộc quy hầu hạ." Thẩm Loan Ngọc tỷ đệ hai người hóa đá tại chỗ. Nhiếp Vân là ai, bọn hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Người như vậy, đều cho Lục Vân quỳ xuống. Thẩm Loan Ngọc mới chợt hiểu ra, nói, ta có thể nhất phi trùng thiên, điều đi vực trung tâm, cũng là Lục Tiền Bối nguyên nhân a. Thẩm Thương Liễu hỏi nàng lên trước, vừa vui mừng vừa cảm kích, không cần hoài nghi, tuyệt đối là Lục Tiền Bối. Vực chủ Thiên Kim những ngày này đều ở Tiền Bối trước mặt hầu hạ, khẳng định là vực chủ Thiên Kim lên tiếng, ngươi mới có thể một bước lên mây. Ai nha, chúng ta Thẩm gia là cái nào tòa tổ tông mộ phần bước lên khói xanh a, lại để cho chúng ta leo lên trên Lục Tiền Bối. Lại nói Lục Vân đạt được mấy trăm vạn danh sách, hắn bê quan mấy ngày, dần dần nếm thử. Những này trên danh sách mặc dù đều là tội ác chi đồ, nhưng chỉ có tội lớn đại ác hạ người mới có thể lên bảng. Bởi vậy, nhìn như hơn 3 triệu danh sách, trên thực tế chân chính có thể đi lên chỉ có 5-6 vạn người. Nhưng cái này, số lượng cũng không thấp. Trọn vẹn 5-6 vạn phần thể chất, giờ phút này lấp kín Lục Vân náo hải. Hắn phân biệt một chút, cũng không có đặc biệt thể chất, không đáng hắn thay đổi đã có, liền một mạch ném cho Tiểu Long. Một cái hoàng kim cao cấp, còn để Tiểu Long trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh giới, huống chi là 5-6 vạn. Nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, Hóa thần sơ kỳ, Hóa thần trung kỳ, Hóa thần hậu kỳ, liên tục nhảy vọt 5 cái cấp độ về sau, Tiểu Long tu vi mới rốt cục dừng lại, nàng vẫn chưa thỏa mãn, cảm thụ được tự thân biến hóa, càng là mừng rỡ như điên. Hóa thần hậu kỳ, ta là Hóa thần hậu kỳ cường giả. Lục Vân thì một mặt rung động, không phải rung động Tiểu Long đột phá chưa bình cảnh, mà là Tiểu Long đột phá cần có thể chất càng ngày càng khổng lồ. Đột phá nguyên anh trung kỳ chỉ tốn 1000 cái thể chất, đột phá hậu kỳ bỏ ra 5000, đột phá Hóa thần bỏ ra 10000, Hóa thần trung kỳ 20000, Hóa thần hậu kỳ, 40,000. Nếu như đột phá phản hư, chỉ sợ cần 100,000 trở lên thể chất. Khổng lồ như thế thể chất, nếu là không có Lục Vân tay cầm sổ đen, bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng nuôi nổi nàng. Khó trách vượt ngoại sinh linh, căn bản không có biện pháp đi chính đổ, khó khăn kia thực sự quá lớn. Chờ Thác Bạt Thanh làm ra mới danh sách, lại vì ngươi tiếp tục tăng lên. Lục Vân nói. Hắn mắt nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo Thẩm Gia, nói, nên nói tạm biệt. Lưu lại một phong thư, hắn mang theo Tiểu Long lặng yên không tiếng động, đi không từ giã. Hai người hướng về đại điện truyền tống mà đi. Nam Quyền Kính một mảnh hoảng hốt lao thành khu lúc, không khí không có dấu hiệu nào run lên. Lục Vân không cần nghĩ ngợi, nắm lấy Tiểu Long biến mất tại nguyên chỗ. Khó khăn lắm xê dịch mở, hắn đứng thẳng qua nguyên địa, một đoàn bóng ma từ đó xông tới, tay cầm bén nhọn lợi khí, đâm đi ra. Đồng thời, cả người cao 2 trượng, hình thể cực kỳ to lớn sinh linh, từ trong bóng tối lung lay, đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là số 7, Vượt Ngoại Đại Yêu. Xoẹt. Lục Vân vừa mới đứng vững dáng người, một đạo lôi đỉnh lấy không cách nào tốc độ né tránh, bổ về phía hắn. Lục Vân cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay vung lên, một vòng cường hoành kiếm ý đem lôi đỉnh cho đánh bay ra ngoài. Một thân lôi tức vần quanh, mang theo mặt nạ cuồng lôi gia tộc tộc nhân, từ lôi đỉnh bên trong chui ra ngoài. Gần như đồng thời, một vòng nóng nảy khí huyết vội vàng không kịp chuẩn bị tại Lục Vân quanh thân nổ vang, nhấc lên một mảnh huyết sắc sóng xung sóng. Lục Vân quanh thân, trăm đạo pháp tắc vần quanh, tại bạo tạc gợn sóng dưới, lắc lư không ngớt. Mà cách đó không xa, vị kia trường bảo màu đỏ như máu vực ngoại sinh linh, giơ lên tay, lòng bàn tay lưu lại huyết khí. Ba người hiện lên thế đối chọi, đem Lục Vân vây khốn ở trung ương. Lục Vân không chút hoang mang, Phong Khinh Vân đạm nói, còn có một người đâu? Truy sát số 10, còn có Tư Mã không? Số 7 Vực Ngoại Đại Yêu, cười lạnh nói, Tư Mã ra người, quá tự cho là đúng, bọn hắn kiên định cho là, ngươi dạng này nguyên anh rất rưỡi, không thể nào là số 6. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải cái gì nguyên anh rất rưỡi, chí ít mạnh hơn Tư Mã không gấp trăm lần. Ba người đều là phản hư trung kỳ nhân vật đáng sợ, đồng thời xuất thủ tình huống dưới, Lục Vân vị này nguyên anh hậu kỳ đồ rất rưỡi, vậy mà hời hợt hóa giải. Nói thực lực của hắn chỉ có nguyên anh, ai cũng không tin. Lục Vân giống như cười mà không phải cười, vậy các ngươi vì cái gì tin tưởng, ta chính là số 6. Dù sao, ta là nguyên anh cảnh giới a. Số 9 Vực Ngoại Sinh Linh lạnh lùng nói, bởi vì số 10 rất mạnh, so với chúng ta 4 người liên thủ còn mạnh hơn. Nếu như hắn là số 6, cần giấu giếm thân phận sao? Trực tiếp giết sạch chúng ta không phải liền là. Lục Vân kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới, cái kia toàn thân thanh quang người, vậy mà có thể lấy một địch 4, đánh bại 4 người bọn họ liên thủ. Cho nên, các ngươi phỏng đoán, ta chính là giấu ở trong các ngươi số 6. Lục Vân nói. Cùng lôi gia tộc tộc nhân, ha ha mà cười, chúng ta chỉ là hoài nghi, hiện tại đã có thể khẳng định. Từ Lục Vân xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn số 6 thân phận liền rốt cuộc không giấu được. Lục Vân nở nụ cười nhẹ, nếu số 10 có mạnh hơn thực lực của các ngươi liền không lo lắng, ta cũng có. Số 7 Vực Ngoại Đại Yêu ha ha cười lạnh, ngươi nếu có thực lực thế này, còn cần phí hết tâm tư che giấu tung tích. Không thể không nói, số 7 Vực Ngoại Đại Yêu là trong bọn họ xảo trá nhất tồn tại, luôn có thể bắt được mẫn cảm điểm mấu chốt. Chỉ là, hắn đoán sai. Chương 252, Thiên Quang Kiếm Trận Đại Thành Chi Uy. Lục Vân lúc ấy che giấu tung tích, không phải sợ bọn hắn, mà là tại kiêng kỵ một người. Khô Huyền. Đó là trên đấu giá hội, một cái duy nhất khiến cho Lục Vân kiêng kỵ tồn tại. Hắn nhìn về phía mình cái kia cười một tiếng, để hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bị nhìn xuyên một chút cái gì, cho nên mới sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, giấu giếm thân phận. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thân phận hay là bại lộ, không thể không ra tay mà nói, hắn cũng sẽ lựa chọn không chậm trễ chút nào đem bọn hắn giết chết. Lục Vân mỉm cười nói, như vậy chúc mừng các ngươi rốt cuộc tìm được mở ra địa ngục cửa. Càn rỡ. Số 9 Vực Ngoại Sinh Linh áo bào đỏ nhấp nô, áo bào dưới giống như sóng biển đồng dạng khí huyết quay cuồng không ngớt. Cùng lôi gia tộc thành viên cũng mang theo nồng đậm sát ý, lòng bàn tay một nắm, một thanh lôi đỉnh ngưng tụ mà thành trường thương liền nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Giết ngươi, một mình ta đầy đủ. Hắn xung phong đi đầu lướt đi tới. Số 7 Vực Ngoại Đại Yêu cười lạnh, ta sẽ để cho một mình ngươi độc chiếm hắn. Số 9 Vực Ngoại Sinh Linh càng là xem thường, lôi cuốn lấy khí huyết sóng lớn, ầm vang đánh tới. Lục Vân buông xuống đeo tại sau lưng tay, hướng không trung nhẹ nhàng một vòng, thản nhiên nói, cổ có kiếm đạo đại sư, kiếm thành ngày, lấy máu của mình tế kiếm. Hôm nay, ta lợi dụng máu của các ngươi, đến tế cái này từ xưa đến nay, bộ thứ nhất, hoàn chỉnh thiên quang kiếm trận. Máu của các ngươi sẽ chứng kiến cái này kiếm đạo lịch sử kỳ tích. Ong ong ong. Không khí đột nhiên bắt đầu run rẩy. Từng luồng sự lạnh lẽo thấu xương cảm giác, vô cùng bất nhập chui vào bọn hắn ba cái trong thân thể, tựa như vô số nhìn không thấy châm, ngay tại hung hăng đâm bọn hắn. Đồng thời, lòng của bọn hắn cũng không bị khống chế cuồng loạn lên. Kịch liệt báo động cũng tại trong lòng bọn họ dâng lên. Lục Vân còn cái gì đều không có lấy ra, bọn hắn cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cảnh giác ba người, tất cả đều ngừng bộ pháp. Số 7 Vực Ngoại Đại Yêu ánh mắt đi lòng vòng, trầm giọng nói, ngươi đã làm gì? Lục Vân không có trả lời, mà là bàn tay nhẹ nhàng lau một cái. Chỉ một thoáng, một tiếng âm vang kiếm minh, chấn động thiên địa. Phảng phất cổ lão trong kiếm vương giả, từ vạn cổ trong ngủ mê thức tỉnh, phát ra rung động thương khung minh âm. Phúc. Khoảng cách gần nhất số 7 Vực Ngoại Đại Yêu, tại kiếm minh phát ra một khắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Số 9 Vực Ngoại Sinh Linh, lôi cuốn quanh thân khí huyết đột nhiên bị phá ra, thân thể vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Chỗ xa nhất cùng lôi gia tộc thành viên, trong tay lôi đỉnh trường thương, càng là trực tiếp băng liệt. Ba cái hãi nhiên biến sắc. Lục Vân lấy ra là vật gì, vẹn vẹn một đạo kiếm minh, liền bị thương bọn hắn ba cái. Trong lòng bọn họ cuồng loạn, sợ hãi không thôi. Mà lúc này, đạo thứ 2 kiếm minh vang lên. Phốc phốc phốc. Lần này, ba người đồng thời thổ huyết. Có thể, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 12 kiếm minh liên tiếp không dứt vang vọng. Tựa như 12 vị kiếm đế, giá lâm nhân gian. Ba cái đã toàn thân máu tươi, đạo khu băng liệt, máu tươi chảy ngang. Cháy mau. Số 7 Vực Ngoại Đại Yêu, kinh hãi tới cực điểm. Vẹn vẹn kiếm minh, liền để hắn trọng thương kiếm trận, một khi thi triển ra, hắn sao lại có nửa điểm cơ hội sống sót? Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Lục Vân sẽ nói, bọn hắn thành công tìm được địa ngục đại môn. Cả người là máu số 9 vực ngoại sinh linh, hóa thành một đoàn khí huyết, trốn bán sống bán chết. Cùng lôi gia tộc tộc nhân, cũng mang theo sợ hãi, hóa thần lôi đỉnh bỏ chạy. Lục Vân lại không nhanh không chậm, Ba Lan bất kính nói, gặp gỡ che giấu thực lực số 10, các ngươi chỉ là bại. Gặp gỡ ta, các ngươi sẽ chỉ chết. Hắn nhẹ hít một hơi, thản nhiên nói, Thiên Quang kiếm trận. Mở. Xì xì xì. 12 chôi phong lôi kiếm, giống như hoa sen đồng dạng nở rộ, trong suốt thân kiếm, phóng xuất ra mãnh liệt lôi đỉnh cùng gió bão. Ngũ thải lôi đỉnh, màu đen gió bão, lẫn nhau giao hòa, giống như một mảnh nở rộ tuyệt thế hoa sen. Trời, âm trầm xuống. Địa, tĩnh mịch một mảnh. Đóa hoa sen này, giống như diệt thế đóa sen lớn, tỏa ra hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Đã đảo tàu ba cái, càng là hoảng sợ phát hiện, tứ phương thiên địa bị khóa chặt. Không gian ngưng trệ, giống như vũng bùn. Bọn hắn đi lại gian nan. Đáng sợ hơn chính là, vô hình lực kéo, đem bọn hắn cuốn ngược lấy, hút vào hoa sen khổng lồ trung ương. Mặc cho bọn hắn tu vi đạt đến phản hư trung kỳ, có thể dường như phàm nhân ngã vào vũng bùn đồng dạng, dây rủa không được. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Số 7 vực ngoại đại yêu, phát ra hoảng sợ thét lên. Số 9 vực ngoại sinh linh, toàn thân buộc phát cường đại khí huyết, đồng loạt ra tay. Ba người giờ này khắc này, đã đạt thành ăn ý, lại cùng nhau hướng về điều khiển kiếm trận Lục Vân, cách không công kích. Vực ngoại đại yêu hít sâu một hơi, hút sạch trong vòng vạn dặm không khí. Sau đó, há miệng, đột nhiên phun ra một cái áp xúc đến cực hạn vòng xoáy khí lưu, trong vòng xoáy một mảnh đen kịt, giống như kiềm chế đến cực hạn bạo tạc. Số 9 vực ngoại sinh linh thì hét lớn một tiếng, một thân khí huyết phóng lên tận trời, tại sau lưng ngưng tụ trở thành ngàn trượng đáng sợ ma ảnh, trừng mắt một đôi màu đỏ tươi hai mắt, quan sát nhân gian. Ma ảnh gầm nhẹ một tiếng, một đôi che khuất bầu trời cự thủ, bóp thành nắm đấm, từ cựu thiên hung hăng giáng xuống. Cùng lôi gia tộc thành viên, gầm nhẹ một tiếng, hai mắt phun ra thực chất hóa lôi trụ, chui vào cựu tiêu bên trong. Âm trầm tương cung, trong nháy mắt dâng lên vô số lôi long, từng đầu, từng bầy, phủ lên bầu trời. Bọn chúng gầm thét, hóa thành lôi quang, hướng về đại địa hung hăng vọt tới. Ba tôn phản hư trung kỳ cường giả, cùng nhau xuất thủ. Uy lực kinh thiên động địa, dung chuyển toàn bộ vực trung tâm. Phàm là tu vi đạt tới hóa thần trở lên, đều có thể cảm nhận được, thiên địa bị một cỗ đáng sợ đến cực hạn lực lượng xé rách lấy. Thác Bạt Diệt càng là tâm thần run lên, nói, cái này, đây chẳng lẽ là cự nhãn tái nhập? Ngày đó cự nhãn tạo thành lực phá hoại, cùng dưới mắt không kém bao nhiêu. Chỉ là, ngay sau đó, một cỗ điên đảo chúng sinh, khiến cho thương thiên vạn vật đều cảm thấy chấn bổ lực lượng, rào rào bộc phát. Chỉ thấy thiên địa cuối cùng, một đóa màu sắc rực rỡ hoa sen đột nhiên nở rộ, thân thể lớn mạnh hơn trăm lần. Vực trung tâm bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy cái kia đóa nở rộ duy mỹ liên hoa. Thế nhưng là, tại vực ngoại đại yêu ba cái nhìn tới, hoa sen không có một tia mỹ lệ, bởi vì nó đại biểu cho tuyệt vọng. Lục Vân nhàn nhạt nhìn qua ba người xuất thủ, hơi hờn nói, không có ý nghĩa dây rủa. Nói xong, ngón tay vạch một cái. 12 chôi phong lôi kiếm tạo thành kiếm trận, rốt cục phát động. Trong chớp mắt, lôi đỉnh nổ đùng, phong bạo cuồng hô. Đến hàng vạn mà tính lôi đỉnh, lít nha lít nhít phong bạo cùng lúc xuất hiện. Phong lôi khổng lồ, trực tiếp tạo thành bao phủ mấy vạn dặm phương viên hoa sen dị tượng. Mà vẹn vẹn phong lôi chi lực, liền ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Vực ngoại đại yêu dành thời gian vạn dặm đại khí, ngưng tụ mà thành lô đen, trực tiếp bị đánh tan. Số 9 vực ngoại sinh linh ngàn trượng ma ảnh, ầm vang xoắn nát. Cùng lôi gia tộc thành viên vạn cái lôi long, sinh sinh bị xé nứt. Ba người càng là toàn thân phun huyết, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn thiên quang kiếm trận kèm theo uy lực mà thôi, không có gì không chém phong lôi kiếm, mới là kiếm trận chân chính uy lực chỗ. Ba cái hoảng hốt, trên mặt khó mà ức chế tất cả đều là hoảng sợ. Chương 253, Thiên nhân ngũ suy. Vực ngoại đại yêu cùng hùng nói, dừng tay. Ta cái này thối lui, trở về vực ngoại, tuyệt không lại ngấp nghé ngươi tiên thuật. Lục Vân mặt không chút thay đổi nói, ta càng tin tưởng người chết. Nói xong, tâm niệm vừa động, mấy vạn đạo vết kiếm xuất hiện tại vực ngoại đại yêu trên thân. A, ta không cam tâm đây này. Vực ngoại đại yêu trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, liền hóa thành thịt băm. Nóng hổi yêu huyết hành vùng bốn phía, ngâm số 9 vực ngoại sinh linh cùng cuồng lôi gia tộc thành viên một thân, hai người nhưng không có cảm nhận được nửa điểm nóng hổi, ngược lại phát ra từ trong lòng băng hàn. Cuồng lôi gia tộc thành viên lập tức quát, ta là thần thoại chủng tộc tộc nhân, ngươi nếu dám giết ta, chính là cùng thần thoại chủng tộc là địch, cả cuộc đời này, ngươi cũng chạy không khỏi thần thoại chủng tộc truy sát. Lục Vân mặt không biểu tình, thật sao? Ta cũng muốn thử một lần, một cái thần thoại chủng tộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, kiếm ảnh lắc lư. Cùng lôi gia tộc thành viên lúc này mới hoảng hồn, lập tức thay đổi thái độ, vội vàng nói, chờ một chút, cầu ngươi tha ta một mạng, ta van ngươi. Lục Vân lắc đầu, cùng là thần quốc sinh linh, ngươi lại so hai cái vực ngoại sinh linh, càng là kêu đánh kêu giết, lưu lại, chờ lấy ngày sau đến báo thù ta. Thoại âm rơi xuống, 12 chôi phong lôi kiếm, trong khi hô hấp, ở trên người hắn vừa đi vừa về xen kẽ hơn vạn lần, lưu lại vô số trống rỗng. Cùng lôi gia tộc thành viên không dám tin nói, ngươi cũng dám giết ta, ngươi sẽ hối hận. Phanh, hắn đồng dạng hóa thành một mảnh huyết vụ. Phản hư trung kỳ cường giả thì như thế nào? Ở trước mặt thiên quang kiếm trận, như gà chó. Còn lại ngươi? Lục Vân ngước mắt nhìn về phía sau cùng số 9 vực ngoại sinh linh. Nói thật, hắn mới là tất cả người đấu giá bên trong thần bí nhất tồn tại. Những người khác đại khái đều có thể đoán được theo hầu, duy chỉ có số 9, chỉ biết là vực ngoại sinh linh, nhưng đến đấy là cái gì, còn không đáp án. Nhưng, ngay tại Lục Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn đột nhiên nhăn lại lông mày, đưa tay một chiêu, đem kiếm trận cho thu lại. Hắn liếc xéo hướng về phía sau lưng cách đó không xa, lạnh lùng nói, hai vị các hạ, mặc kệ các ngươi là vực ngoại sinh linh giúp đỡ, hay là thuần túy quan chiến, đều nên hiện thân a. Cách đó không xa, gợn sóng không gian ba động, lại từ trong hư không bay ra một cái kim quang lập loè bình bát, bên trong Phật quang đại phóng, một già một trẻ, hai tên hòa thượng từ đó hiện thân mà ra. Lão hòa thượng kiên kỵ nhìn chăm chú Lục Vân, từ bi vỗ tay, thí chủ xin bớt giận, chúng ta cũng không phải là cố ý nhìn trộm, mà là thí chủ quá mạnh, chúng ta không muốn mạo muội xuất thủ. Tiểu hòa thượng vô hỉ vô bi, nói: A Di Đà Phật, Lăng Vân Tháp bên trong Thiên Quang kiếm trận, lại thực sự có người tu luyện thành công, bần tăng một lần coi là, đây chỉ là một không người đạt thành không trung lâu cát. Lục Vân sở dĩ dừng tay, chính là cảm nhận được trong hư không dị dạng, sớm cho kịp thu hồi kiếm trận, để tránh có hiểm ác người, thừa dịp hắn không sẵn sàng. Ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua lão hòa thượng, rơi vào tiểu hòa thượng trên thân, ngươi, rất đặc biệt. Nếu bàn về kiêng kỵ, tiểu hòa thượng này mang đến cho hắn một cảm giác mới là xấu nhất. Tiểu hòa thượng hỉ nộ không hiện, nói: Thí chủ không phải là không. Thí chủ, bần tăng chờ cái này vực ngoại sinh linh đã thật lâu, có thể hay không để cho ta tới xử trí hắn? Tiểu hòa thượng nói. Lục Vân mắt sáng lên, nhường qua một bên. Cái này hiện ra chân thân vực ngoại sinh linh, ai giết không phải giết, hắn còn có thể tiết kiệm một phen công phu. Vừa mới từ kiếm trong trận giải thoát vực ngoại sinh linh, còn chưa kịp chạy, khi thấy rõ phía dưới già trẻ hòa thượng, cắn răng nói: Hai người các ngươi, thật là vì ta tới. Lão hòa thượng sắc mặt trang nghiêm: Tà Phương, ngươi giết chóc cấn tiên tự tăng nhân 200 có thừa, hôm nay đặc biệt phụng chủ trì chi lệnh, đến đây thanh trừ. Nói xong, song trưởng Phật quang hào phóng, một cái cự đại Phật đạo phong ấn từ trong lòng bàn tay bay ra, chớp mắt liền dán ở trên thân Tà Phương. Trong phong ấn lan tràn vô số xiềng xích, đem Tà Phương cho chăm chú trói buộc. Đồng thời, phong ấn đối với hắn tựa hồ có mãnh liệt tác dụng khắc chế, Tà Phương thân thể bị phong ấn trói buộc đến xì xì xì rung động. Từng đợt huyết khí cấp tốc bị bốc hơi. Nhưng, Tà Phương không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, trước có kiếm trận này tiểu tử, sau có ấn thiên tự cao tăng, còn có ai, đi ra tới đi. Hắn hời hợt xé ra, vậy mà đem trong tay phong ấn cho hoàn toàn xé rách xuống tới. Một màn này, khiến cho lão hòa thượng lấy làm kinh hãi, ngươi đến cùng là tu vi gì? Tà Phương ha ha mà cười, khô huyền, còn chờ cái gì? Ngươi không phải cũng là vì ta tới sao? Ông ngoong. Không gian một trận tiếng rung, một vị râu bạc tóc trắng lao giả, từ thấp thoáng trong hư không chắp tay đi xuống, hắn trên mặt vẻ đạm nhiên, nói, xem ra, ta một phen mưu đồ coi như thành công. Hắn rơi xuống, hướng tiểu hòa thượng chắp tay, đa tạ giải ấn Phật đến đây viện trợ. Tiểu hòa thượng, cũng chính là cái gọi là giải ấn Phật, vô hỷ vô bi, diệt ma chính là Phật môn nghĩa vụ, Khâu Huyền đại sư coi như không mời, chúng ta cũng sẽ đến đây. Khâu Huyền gật đầu, cuối cùng mới nhìn hướng Lục Vân, trên mặt mỉm cười, tiểu đạo hữu, lão phu cũng đa tạ ngươi tương trợ, chỉ bất quá, này tà ma xa không phải mặt ngoài thực lực, ngươi lại nhượng bộ đến khu vực an toàn, chớ có đả thương ngươi. A, cái này vực ngoại sinh linh, lại là một cái ma, mà lại một mực tại ẩn giấu thực lực. Hắn bất động thanh sắc thối lui đến nơi xa, có người xuất thủ, hắn sao lại không làm? Tà Phương gặp Lục Vân thối lui, khinh bỉ hừ một tiếng, tính ngươi chạy nhanh. Hôm nay, trước hết bắt các ngươi hai cái khai đao. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân huyết hồng trường bào đột nhiên xé rách, từ áo bào đỏ phía dưới, lan ra vô chỉ vô tận khí huyết, ngưng tụ trở thành một cái cao trăm trượng cự nhân. Hắn thể trạng khổng lồ, toàn thân khí huyết quay cuồng, núi đá đồng dạng kéo căng lên cơ bắp, khiến cho người da đầu run lên, đầu lâu dữ tợn, hai viên con mắt đỏ ngầu, tản ra tàn bạo. Cái này chính là số 9 vực ngoại sinh linh chân thân. Khác biệt cùng trước đây ngàn trượng hư ảnh, dưới mắt là hoàn toàn thực thể. Đáng sợ nhất chính là khí tức của hắn tại kịch liệt kéo lên. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ma lực lượng. Tà Phương lạnh lùng nói, thiên ma nhất suy. Vâng. Tu vi của hắn trong nháy mắt từ phản hư trung kỳ tăng vọt đến phản hư hậu kỳ. Khâu Huyền có chút nghiêm trọng, hôn hôn tạp năng lượng quá nhiều, đã ảnh hưởng đến thần trí, trở thành nhất suy cấp bậc vực ngoại sinh linh. Vực ngoại sinh linh bởi vì thôn vệ hôn tạp năng lượng, càng về sau kỳ, đối với thân thể ảnh hưởng càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, triệt để đánh mất lý trí, hoặc là đạo khu sụp đổ. Thân thể hư hao, hoặc là linh trí dần dần đánh mất quá trình, cũng xưng là thiên nhân ngũ suy. Càng về sau, thân thể suy kiệt trình độ lại càng lớn. Sơ bộ suy kiệt là vì thiên nhân đệ nhất suy, sau đó là đệ nhị suy, cuối cùng là đệ ngũ suy. Khi vực ngoại sinh linh thân thể đạt tới thiên nhân ngũ suy kỳ lúc, hoặc là đạo khu sụp đổ, hoặc là thần trí đánh mất, biến thành dã thú. Có thể tương ứng là, càng là đến suy kiệt hậu kỳ, vực ngoại sinh linh thực lực liền càng đáng sợ. Một chút hưu tâm cải biến hiện trạng vực ngoại sinh linh, nghĩ ra một cái phong ấn tự thân suy kiệt biện pháp. Tại bắt đầu suy kiệt lúc, ở thể nội thiết hạ phong ấn, ngăn cản thân thể tiếp tục suy kiệt. Gặp được hiểm cảnh lúc, xé mở phong ấn, liền có thể tiến vào suy kiệt kỳ, tiến tới đổi lấy tu vi tăng vọt. Tà Phương chính là một cái tiến nhập suy kiệt kỳ ma, bây giờ xé mở phong ấn, trực tiếp tiến vào thiên ma nhất suy, tu vi lập tức tăng vọt dòng dã một cái cấp độ. Chương 254, Trấn Quốc Giản xuất thủ. Phản hư hậu kỳ cảnh giới, đủ uy hiếp được toàn bộ thần quốc an toàn. Hắn cười gần nói, Khâu Huyền, ngươi ở trên đấu giá hội làm ra vực ngoại tiên thuật, kỳ thật chính là vì hấp dẫn ta hiện thân a. Khâu Huyền mặt không biểu tình, ngươi một cái suy kiệt kỳ ma, lặng lẽ chui vào thần quốc cảnh nội, thần quốc tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đưa ngươi bắt tới, vực ngoại tiên thuật đối với ngươi mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Vì thế, ta mời tới ấn tiên tự cao tăng, cùng nhau xuất thủ. May mắn là, ngươi rốt cục hiện thân. Tà Phương ha ha mà nói thật, ta đoán được đây là một trận nhằm vào ta bấy dập, nhưng đúng như ngươi nói, vực ngoại tiên thuật đối ta sức hấp dẫn quá mạnh, ta không cách nào cự tuyệt. Lúc này, lão hòa thượng ngưng trọng nói, may mắn chỉ là thiên ma nhất suy, nếu như tiến vào hai suy, liền không phải chúng ta có thể khắc chế. Khâu Huyền khẽ bước cằm, nói, Chu Ma, bắt đầu đi. Thần quốc dung không được tà ma. Tiểu hòa thượng thản nhiên nói, xuất thủ. Hắn gỡ xuống cổ tay Phật châu, kéo đứt sợi tơ, đem 19 viên Phật châu đồng thời bắn ra. Mỗi một viên Phật châu đều bao hàm vĩ nạn vô địch Phật lực, so với lão hòa thượng thi triển ra phong ấn, mạnh gấp trăm lần không thôi. Phật châu bay lên Tà Phương đỉnh đầu, hóa thành cường đại phong ấn, chậm chậm hướng xuống trấn áp. Thể trạng trăm trượng Tà Phương, lại như cùng lọt vào Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, vang một tiếng, đầu gối quỳ trên mặt đất. Tà Phương cắn chặt răng, đã sớm nghe nói, Ấn Thiên Tự có một vị chuyển thế đại Phật, trước mắt đã thức tỉnh, xem ra chính là ngươi đi. Cái này Kim Cương Châu, trong tay ngươi uy lực so với bình thường tăng nhân mạnh mấy lần không chỉ. Khâu Huyền cũng tại lúc này động thủ, lòng bàn tay của hắn một vòng, một thanh giản hiện thân, phía trên long khí vần quanh, cho người ta xa hoa cảm giác. Tà Phương thấy thế, mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, thần quốc hoàng thất trấn quốc giản. Bọn hắn vậy mà đem thứ này giao cho ngươi. Khâu Huyền thản nhiên nói, thần quốc diệt ngươi quyết tâm, đành phải mời ra trấn quốc giản. Trấn quốc giản, đây chính là thần quốc trấn áp khí vận pháp khí mạnh mẽ một trong, gần với chuôi kia cựu phẩm pháp khí trấn quốc kiếm. Khâu Huyền bộc phát ra phản hư hậu kỳ tu vi, tay cầm trấn quốc giản, bay lượn đến giữa không trung, chẳng ngang có lại. Đùng. Tựa như trời sập đồng dạng, trong vòng vạn dặm không gian điên cuồng vặn vẹo, Tà Phương trăm trượng thân thể, trực tiếp bay ngang ra ngoài, đụng nát mấy chục tòa sơn nhạc, mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng, khiến cho Khâu Huyền cau mày là, Tà Phương không có thụ một chút thương, chứ có chút chật vật, cũng vô hại thế. Tiểu Hòa thượng mặt không thay đổi khuôn mặt, cũng lần đầu nhiều một tầng nghiêm túc, hắn giơ tay lên, hướng xuống để ép. Ầm ầm. Kim Cương Châu uy lực bạo tăng, sinh ra mấy lần tại vừa rồi trấn áp chi lực. Có thể, lần này, Tà Phương giơ hai tay lên, càng đem vô hình trấn áp chi lực cho kháng trụ, cũng chậm rãi đứng lên. Nó khẽ miệng mang theo nhe răng cười, liền cái này, cũng nghĩ đối phó ta. Hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, liền đem Kim Cương Châu toàn bộ đánh bay. Nhỏ cùng thượng hợp 12 tay, đông chốc bị trấn khai. Ngay sau đó, Tà Phương giơ lên thật dài chân, quét ngang hướng Khô Huyền, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Khô Huyền bị quét bay ngàn dặm xa, ven đường đụng nát vô số sông núi. Hắn từ một đống trong phế tích đứng lên, khóe miệng tràn ra nồng đậm máu tươi. Trong mắt của nó bắn ra chiến ý mãnh liệt, lại đến. Hắn hướng trấn quốc giản bên trong quán thâu pháp lực khổng lồ, vung lên phía dưới, chính là vạn trượng cự ảnh. Tiểu Hòa thượng cũng nhíu lại lông mày, cái hốt bốc cháy lên một đạo hỏa diễm quang hoàn, nhắc tới, Phật yêu thế nhân, diệt ma hộ thương sinh. Nhất thời, trên chín tầng trời hạ xuống một đạo Phật quang của sáng, từ trên xuống dưới, bao phủ lại Tà Phương. A! Lần này, Tà Phương phát ra kêu thảm, khí huyết tán loạn. Mà Khô Huyền trấn quốc giản cự ảnh, mang theo một nước khí vận, hung hăng kéo xuống tới. Bang! Phản phất thiên địa dung chuyển đồng dạng, Tà Phương bị quất đến toàn thân mãnh liệt rung động, khí huyết tiêu tán dòng dã gần một nửa. Hắn mặt lộ hung ác, các ngươi muốn chết. Mà diễm, hắn há mồm phun một cái, từ trong miệng phun ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, bao trùm ngàn dặm bên trong không gian. Khô Huyền cùng già trẻ hòa thượng, tất cả đều đặt mình vào trong huyết hải. Lửa này đặc biệt quỷ dị, không làm thương hại đạo khu, nhưng là sẽ làm cho người linh hồn cực độ bị hao tổn, thời gian trong nháy mắt, lao hòa thượng liền lâm vào hôn mê. Khô Huyền cùng tiểu hòa thượng cũng là sắc mặt dần dần trắng bệnh, ánh mắt hoảng hốt run rẩy. Ngay sau đó, Tà Phương song quyền cùng nhau đánh xuống, tuyệt thế vĩ nạn chi lực trực tiếp đem ba người cho đánh bay. Lão hòa thượng trong nháy mắt Phật thân thể sụp đổ, còn lại một cái hư nhược ngủ say linh hồn. Khô Huyền cùng tiểu hòa thượng thì máu me khắp người. Cả hai ngưng trọng không gì sánh được, lại lần nữa liên thủ, một cái dẫn tới thiên ngoại Phật quang, một cái dẫn dắt trấn quốc khí vận. Song phương có qua có lại, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Nhưng cứ thế mãi, hẳn là bọn hắn càng hơn một bậc, Tà Phương bị diệt chính là sớm muộn sự tình. Nương theo phong ấn mở ra thời gian càng lâu, Tà Phương thân thể gặp suy kiệt phá hư lại càng lớn, đến tiếp sau vô lực, mỗi lần thi triển ra uy năng, một lần so một lần yếu. Trái lại Khô Huyền cùng tiểu hòa thượng càng đánh càng hăng, trước sau đã suy yếu Tà Phương hơn phân nửa khí huyết, lại có một chén trà, nhất định trừ ma. Và anh, Tà Phương lại một lần nữa bị đánh bay, trên thân nó khắp nơi đều là vết rách, một bộ sắp bị đánh đến chia năm xẻ bảy bộ dáng. Xem ra đại cục đã định. Tại Khô Huyền âm thầm thở phào lúc, Tà Phương chợt phát ra cười lạnh một tiếng, đây chính là cực hạn của các ngươi, đúng không? Hả? Khô Huyền ngưng trọng lên, ánh mắt chuyển động, ngươi là có ý gì? Tà Phương đứng lên, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, cười gần nói, thăm dò lâu như vậy, xem ra lá bài tẩy của các ngươi chính là trấn quốc giản khí vận cùng thiên ngoại Phật quang. Nếu như bọn hắn còn có át chủ bài khác, vừa rồi đã sớm thi triển đi ra, đem Tà Phương triệt để đánh giết. Nếu các ngươi đều đến cực hạn, vậy liền đến phiên ta. Tà Phương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gàn từng chữ một, thiên ma nhị suy. Xoẹt. Hắn gái chán một viên phong ấn phá toái, ngay sau đó, một cỗ như vỡ đê hồng hoang năng lượng từ hắn thể nội tiết ra. Cao trăm trượng thân thể, toàn thân khí huyết khuấy động, thao thao bất tuyệt, tựa như sóng biển. Dưới chân phạm vi trăm dặm, tản mát ra từng vòng sóng năng lượng, phá hủy hết thảy sông núi cỏ cây, san thành bụi bặm. Đại khí tựa như không chịu nổi năng lượng cường đại tồn tại, ma sát ra vô số hỏa diễm cùng lôi đỉnh. Cương đại khí trang dưới, Khô Huyền cùng tiểu hòa thượng bị bức phải liên tục lùi lại. Khô Huyền giật nảy cả mình, thiên nhân nhị suy ma đầu. Tại sao có thể có loại này ma đầu đi vào thần quốc? Tiểu hòa thượng trên khuôn mặt cũng lần đầu bị ngưng trọng thay thế, ngươi lại là thiên nhân nhị suy ma đầu. Tà Phương cười lạnh nói, không nghĩ tới a. Khí thế của hắn kịch liệt kéo lên, vậy mà đạt đến phản hư cảnh giới viên mãn, vô hạn tới gần cảnh giới tiếp theo, tiên. Khô Huyền trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, nắm chặt trấn quốc giản, lại lần nữa vung ra một đạo vạn trượng cự ảnh. Tiểu hòa thượng cũng không dám chậm trễ, lại lần nữa đưa tới thiên ngoại Phật quang. Có thể, Tà Phương giơ bàn tay lên, hướng đỉnh đầu một chảo, lại sinh sinh đem Phật quang cho bẻ vụn. Sau đó, xách chân đạp mạnh, đem vạn trượng cự ảnh cho nghiền nát. Thiên ma nhị suy trước mặt, phản hư hậu kỳ, chỉ như sâu kiến. Tà Phương hé miệng, phát ra một tiếng ma khiếu. Chương 255, Thiên quang kiếm trận chân chính uy lực. Phốc phốc phốc. Cương đại sóng âm, trực tiếp đem Khô Huyền cùng tiểu hòa thượng thân thể chấn động phải ra bị nẻ không gì sánh được, máu tươi biểu tung tóe, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà Tà Phương hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Một thân khí huyết liên tục không ngừng quán thâu đến chân trường, sau đó hung hăng dẫm ở trên mặt đất, một cỗ tính hủy diệt sóng xung kích, sát mặt đất hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Phanh! Khô Huyền cùng tiểu hòa thượng thân thể, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, lộ ra hai cái linh hồn thể đến, lôi cuốn lấy một thân bảo vật, hướng nơi xa trốn như điên. Sắc mặt hai người kỳ biến, hiển nhiên không ngờ rằng, cái này nhìn vẹn vẹn phản hư trung kỳ ma, lại đã đạt tới thiên ma nhị suy tình trạng. Chỉ là, Tà Phương sẽ cho bọn hắn cơ hội đảo tẩu sao? Hai cái tề thiên cự thủ, đột ngột đè xuống đến, một trái một phải, đem bọn hắn bắt lại. Làm hại ta sẽ mở thiên ma nhị suy phong ấn, các ngươi còn muốn trốn? Tà Phương tàn nhẫn nói, liền để các ngươi trở thành của ta huyết thực đi. Hắn há miệng máu, đem hai cái linh hồn thể hướng trong miệng lấp đầy. Có thể, đúng vào lúc này, một đóa hoa sen không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tà Phương đỉnh đầu. Mãnh liệt phong lôi chi lực, hô hô rung động. Tà Phương nước mắt quét qua, liền thấy được cách đó không xa Lục Vân, gan giọng nói, tiểu tạp thoái, còn dám trở về? Liên ngươi kiếm trận điểm này uy lực, có thể làm sao hiện tại ta? Lục Vân lạnh nhạt như làm, ngươi lại thế nào biết, ta vừa rồi toàn lực phát động kiếm trận uy lực. Hả? Tà Phương ngây ra một lúc, đột nhiên, đỉnh đầu kiếm trận hào quang tỏa sáng. Hoa sen dị tượng lại lần nữa lớn mạnh đến vạn dặm chi cự. Vô số kiếm minh dần dần vang lên, đồng thời càng ngày càng to lớn, giống như thiên đạo hoành minh, chấn người linh hồn trận chiến. Nhưng sau đó, tiếng kiếm reo lại dần dần biến mất. Không, không phải biến mất, mà là kiếm minh số lần rất rất nhiều, đến mức lẫn nhau mất diệt. Rõ ràng phong lôi cuồng hô, trong kiếm trận lại quỷ dị không có một chút xíu thanh âm. Tà Phương hé miệng, giống lên một tiếng, mở cho ta. Quỷ dị chính là, ngay cả chính hắn đều nghe không được thanh âm của mình, kiếm trận càng là lù lù bất động, không nhận hắn ảnh hưởng. Từng kia cảm giác nguy cơ ở trong lòng bộc phát, chính như không có để lộ phong ấn, bị kiếm trận cho cuốn vào lúc khủng hoảng cảm giác. Mà Lục Vân cũng rốt cục phát ra nhàn nhạt tiếng vang. Thiên quang kiếm trận, mở. Cái này mới là hắn lần thứ nhất toàn lực phát động kiếm trận. Trong kiếm trận, 12 chuôi trong suốt kiếm ảnh, giống như một vòng ánh sáng, bao quanh Tà Phương cao tốc vận chuyển. Từng đạo kiếm ảnh, tùy theo dập dần mở, ở ngoại vi hình thành càng lớn vây quanh kiếm hoàn. Mà kiếm ảnh lại sinh ra tàn ảnh, hình thành càng lớn kiếm hoàn. Như vậy, khi đạo thứ 9 kiếm hoàn xuất hiện, nó diện tích đã có vạn dặm chi cự, có thể so với hoa sen dị tượng. Một màn này, rung động vạn vật sinh linh. Khâu Huyền cùng Tiểu Hòa Thượng càng là mở to hai mắt, đầy mắt không thể tin. Tà Phương tim đập loạn, một cấu nguy cơ sinh tử cảm giác ở trong lòng đại thăng, hắn vội vàng giống to, ma thuẫn. Thả ra ngoài khí huyết, thu sẽ khép, tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng thật dày, giống như kén một dạng đồ vật. Nhưng dù cho như thế, Tà Phương vẫn không có cảm giác được an toàn, tựa như hắn phòng ngự mạnh nhất, tại chín đạo kiếm hoàn trước mặt, so một trang giấy còn mỏng. Các hạ, người ta không oán không cửu, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, ta cái này rời đi thần quốc, như thế nào? Tà Phương buông xuống tư thái, cầu xin tha thứ. Lục Vân mặt không biểu tình, nhìn chăm chú chín đạo cực kỳ chấn động kiếm hoàn, lắc lắc đầu nói, thả ngươi, tìm ai thí nghiệm kiếm trận của ta đi. Hắn hít sâu một hơi, mắt lộ ra chờ mong, diệt. Đạo thứ 9 kiếm hoàn lập tức co vào. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, 1 trượng. Cuối cùng, kiếm hoàn co vào đến trung tâm, đâm vào Tà Phương thể nội. Xoạt xoạt. Ma trên thuẫn lập tức xuất hiện vết rách. Nhưng mà, đây chỉ là đạo thứ 9 kiếm hoàn, là tất cả kiếm hoàn bên trong yếu nhất một vòng. Đạo thứ 8 kiếm hoàn ngay sau đó co lại nhanh chóng. Trong một ý niệm, liền co vào đến cực hạn, từ bốn phương tám hướng đâm vào Tà Phương thể nội. Xoạt xoạt. Ma trên thuẫn xuất hiện 9 đầu vết rách. Đạo thứ 7 kiếm hoàn lập tức co vào. Xoạt xoạt. Xuất hiện 90 đầu vết rách. Đạo thứ 6 kiếm hoàn co vào, 900 đầu vết rách xuất hiện. Đạo thứ 5 kiếm hoàn, đạo thứ 4 kiếm hoàn, đạo thứ 3 kiếm hoàn. Rốt cục, khi đạo thứ 3 kiếm hoàn lúc xuất hiện, ma trên thuẫn lít nha lít nhít, so mạng nện còn dày đặc vết rách lưới, rốt cục không chịu nổi, ầm vang đổ sụp. Trốn ở bên trong Tà Phương, lại không phòng ngự, trực tiếp bị kiếm thứ 2 vòng tấn công chính diện. Xoạt xoạt. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tà Phương bị chặn ngang chặt đứt. Trăm trượng thân thể, bị tươi sống chặt đứt thành hai đoạn, ngã xuống đất. Cắt đứt chỗ, bóng loáng như gương, không có một tia lồi lõm, phảng phất là tại cắt đầu hũ đồng dạng. Tà Phương thì phát ra sợ hãi lại thê thảm giống to, a, đây rốt cuộc là kiếm trận gì? Trả lời hắn, là cuối cùng một đạo kiếm hoàn, cũng là phong lôi kiếm bản thể tạo thành mạnh nhất kiếm hoàn. Xoạt xoạt, kiếm hoàn vô tình có vào, Tà Phương đầu lâu to lớn, xoạt xoạt một chút gãy mất, ù ù cục lăn xuống trên mặt đất. Nhưng, cái này cũng không có kết thúc. Chín đạo co vào kiếm hoàn, lại từ trong cơ thể hắn lại phóng đại, sau đó dọc theo thân thể từ trên xuống dưới khẽ quét mà qua. Phúc. Trong chớp mắt, không trọn vẹn thân thể, bị chín đạo kiếm hoàn cắt làm hư vô, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Khâu Huyền cùng Tiểu Hòa Thượng linh hồn thể không nhận công kích ảnh hưởng, rung động nhìn qua trước mắt một màn. Mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi thiên ma nhị suy, tại kiếm trận phía dưới, lại hài cốt không còn. Cái này chính là thiên quang kiếm trận chân chính uy lực. Cho đến giờ phút này, rất nhiều kiếm hoàn mới tán đi, lộ ra kiếm trận chân chính diện mục, 12 chôi phong lôi kiếm. Lục Vân ngón tay vung lên, kiếm ảnh trở về chữ vật khí bên trong. Nhưng, hắn cũng không có thư giãn. Tà Phương ma khu là bị chấn diệt, nhưng linh hồn còn chưa tiêu tán. Quả nhiên, viên kia còn sót lại trong đầu, bay ra một đoàn toàn thân huyết sắc linh hồn thể bên trong, bộ dáng chính là Tà Phương. Hắn hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lục Vân, trong ánh mắt không thiếu hán độc, tạp thoái, hỏng ta ma khu, món nợ này, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói, liền muốn bỏ chạy. Lục Vân thản nhiên nói, ngươi cho rằng chính mình đi được rơi. Hắn phần bụng 10 màu quang mang hào phóng, một cái toàn thân tản ra 10 loại hào quang nguyên anh chậm rãi bay ra, trong tay hắn nắm một thanh, quanh thân vờn quanh vết nước tiểu kiếm. Vật này vừa ra, Tà Phương hoảng hốt, có loại sinh mệnh sắp vỡ nát khủng hoảng cảm giác. Hắn không cần nghĩ ngợi, thiêu đốt mất một nửa linh hồn. Khâu Huyền sắc mặt đại biến, đây là ma tộc bản mệnh thần thông, huyết ma độn, có thể trong nháy mắt na di triệu ức xa, chính là tiên nhân đích thân tới đều đuổi không kịp. Giờ phút này, Tà Phương đã thiêu đốt hoàn thành, cứ việc, hắn bỏ ra chính là một nửa linh hồn đại giới. Có thể chỉ cần có thể mạng sống, lại thì đau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Nhưng ngay tại hắn sắp phát động huyết ma độn thời điểm, đột nhiên Lục Vân hời hợt mở miệng, định một cỗ huyền diệu không gì sánh được đạo vận giáng lâm, khiến cho tà phương chúng quanh thời không lâm vào dừng lại. Tà phương tư duy có thể chuyển động, nhưng chính là không cách nào tả hữu thân thể. Đây không phải đối với thân thể đã mất đi khống chế, mà là bị thời gian bài trừ tại ngoại giới. Trong đầu hắn nhớ tới một vật, hít sâu một hơi. Đây là thời gian thể chất. Cái này cũng là hắn trong đầu sau cùng suy nghĩ. Thập sắc nguyên anh nắm tiểu kiếm, trẻ dọc mà tới. Kiếm ảnh vô hình, tà phương làm trung tâm vạn dặm không gian, lại đản sinh ra 10 đầu sen lẫn thành hình lưới vết nứt không gian, bao phủ trên người tà phương. Chương 256, tu đạo vạn năm lục vân. Vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Tà phương linh hồn cắt chém là 10 khối. Sau đó, linh hồn vỡ nát, hóa thành vô số linh hồn huỳnh quang, dung nhập lục vân trong linh hồn. Trong khoảng thời gian này, hắn chém giết không ít cường giả, bị động hấp thụ rất nhiều linh hồn. Bây giờ, lại có một vị thiên ma nhị suy, tu vi đạt tới phản hư viên mãn linh hồn, để linh hồn của hắn trực tiếp siêu việt hóa thần, đạt đến phản hư cảnh giới. Phản hư linh hồn, thi triển các loại linh hồn bí thuật, uy lực tăng lên một mảng lớn. Chính là phản hư viên mãn, chỉ sợ đều không chịu nổi Lục Vân công kích linh hồn. Cái này, xem như một bút nho nhỏ thu hoạch. Sau đó, Lục Vân mới nhìn hướng Khô Huyền cùng Tiểu Hòa Thượng linh hồn thể. Hai người vội vàng chủ động thi lễ. Khô Huyền chắp tay nói, đa tạ. Tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối khắc trong tâm khảm. Nhất là đáng chắc thuộc về Khô Huyền, lúc trước hắn liền phát hiện số 6 trong mật thất Khô Huyền, cho hắn mấy phần uy hiếp cảm giác, vốn cho rằng đối phương là một cái so với chính mình hơi yếu cường giả. Vào ngay hôm nay mới hiểu, đối phương muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tiểu Hòa Thượng cũng là kinh sợ đầy mặt, cũng không còn cách nào chấn định, thí chủ công tham tạo hóa, diệt ma hộ đạo, bần tăng vô cùng cảm kích. Hắn biết Lăng Vân Tháp bên trong kiếm trận cường đại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đại thành kiếm trận, vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Lục Vân thản nhiên nói, không cần đa lễ. Lúc này, Tiểu Long nhảy nhảy nhót nhót bưng lấy 3 viên không gian chứa vật khí tới, đại nhân, cho. Đây là vực ngoại đại yêu, cùng lôi gia tộc tộc nhân, cùng cái này thiên ma nhị suy ma vật không gian chứa vật khí. Lục Vân tiện tay nhận lấy, liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối chấm đã. Khâu Huyền Thành khẩn nói, vãn bối đại biểu hoàng thất, chân thành mời ngài gia nhập hoàng thất cung đình, lấy tiền bối thực lực, hoàng thất ổn thỏa cho cao nhất quy cách đãi ngộ. Lục Vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, ta tiêu giao quan, không thích bị người ước thúc. Khâu Huyền một mặt tiếc nuối, cũng không dám tiếp tục thuyết phục, thiện ý nói, đã như vậy, vậy vãn bối cũng nhắc nhở một hai, tiền bối tiêu diệt cuồng lôi gia tộc tộc nhân, chính là cuồng lôi gia tộc một vị trưởng lão, hắn thân vẫn, tất nhiên dẫn phát cuồng lôi gia tộc trả thù. Lục Vân khẽ miệng khẽ nhếch, ngươi cảm thấy, ta sẽ biết sợ bọn hắn trả thù. Khâu Huyền cười khổ nói, ở đâu? Ý của ta là, nếu như cuồng lôi gia tộc không có quá phận cử động, còn xin tiền bối mở một mặt lưới, dù sao, cuồng lôi gia tộc là thần thoại chủng tộc một trong, là thần quốc nền tảng. Lục Vân đạm mạc nói, cuồng lôi gia tộc diệt hay không, muốn nhìn chính bọn hắn làm sao tuyển. Nói xong, liền dẫn Tiểu Long rời đi, tiến về đại điện truyền tống. Bọn hắn sau khi rời đi, Tiểu Hòa Thượng trên mặt tăng thương, trời phù hộ thần quốc, lại ra một vị cái thế đại năng. Khô Huyền mắt lộ ra suy tư, thần quốc lập tức sẽ tiến vào hắc ám dung chuyển thời kỳ, thiên địa hình như có nhận thấy, bởi vậy thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, rất nhiều đại năng phá vỡ bình cảnh, cao thủ giếng phun xuất hiện, thậm chí một chút chuyển thế đại năng cũng nhao nhao hiện thân. Hắn nói câu nói sau cùng lúc, nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng, hắn chẳng lẽ là ngươi Phật môn chuyển thế đại Phật? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, khẳng định nói, không phải. Sở học của hắn cũng không Phật môn vết tích, bất quá, có chuyện, ngươi có lẽ không tin. Chuyện gì? Tiểu Hòa Thượng thần sắc dần dần ngưng trọng, ta âm thầm nhìn trộm hắn tuệ căn, phát hiện, hắn tuệ căn, vẹn vẹn 20 tuổi. Khâu Huyền sững sờ, sau đó điên cuồng hít khí lạnh, phát ra thật dài khàn giọng. Đại điện truyền tống. Lục Vân cùng Tiểu Long đến, cũng không có dấu giếm được Thác Bạt Thanh, nàng nhanh chóng chạy đến, lưu luyến không rời nói, tiền bối, ngươi cái này muốn đi sao? Đúng thế. Lục Vân nói, ta muốn đi một chuyến lôi tiên vực. Thác Bạt Thanh trầm mặc một lát, vậy tiền bối, ngươi sẽ tham gia Tam vực thịnh hội sao? Lục Vân hỏi, đó là cái gì? Tam vực thịnh hội là Tam vực liên hợp tổ chức trọng thể đại hội luận võ, lần này nơi tổ chức điểm tại lôi tiên vực trung tâm, tỷ thí phương thức là khiêu chiến Lăng Vân Tháp. Nghe được là đại hội luận võ, Lục Vân không hứng thú lắm. Nhưng biết được là khiêu chiến Lăng Vân Tháp, Lục Vân không khỏi hỏi, loại nào Lăng Vân Tháp? Thác Bạt Thanh nói, đương nhiên là huyền cấp Lăng Vân Tháp. Trong khoảng thời gian này, Lục Vân đã thăm dò rõ ràng Lăng Vân Tháp khác nhau, bọn chúng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Chữ Hoàng Lăng Vân Tháp, các nơi đều có, liền ngay cả xa xôi không gì sánh được Thiên Tinh Sơn Mạch, đều có một tòa chữ Hoàng Lăng Vân Tháp, nó chỉ thích hợp 25 tuổi trở xuống thanh thiếu niên tiến vào. Mà huyền cấp Lăng Vân Tháp là thích hợp tu đạo trăm năm tu sĩ đi vào, số lượng rất thưa thớt, thần quốc chỉ có tam vực, thần đều mới có, tổng cộng 4 tòa. Mà địa cấp Lăng Vân Tháp, toàn bộ thần quốc chỉ có thần đều mới có một tòa, chỉ cho phép tu luyện ngàn năm trong vòng tu sĩ tiến vào. Về phần thiên cấp Lăng Vân Tháp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có hay không đều không thể xác định. Lục Vân nhớ kỹ, lần trước đột phá thập sắc nguyên anh lúc, giáng lâm qua một tôn huyền cấp Lăng Vân Tháp, bên trong có một viên Lục Vân cực kỳ khát vọng đồ vật, cổ thần chi tinh. Nếu là đạt được, hắn liền có thể tấn thăng làm nhị tinh cổ thần, thể phách tăng vọt. Không nghĩ tới Tam vực đại hội tỷ thí phương thức, chính là khiêu chiến huyền cấp Lăng Vân Tháp, vậy hắn còn do dự cái gì? Lục Vân hỏi, ngươi hy vọng ta tham gia? Thác Bạt Thanh vội vàng khoát tay, dĩ nhiên không phải, ta làm sao dám để tiền bối trái với huyền cấp Lăng Vân Tháp quý củ, ta chỉ hy vọng tiền bối nếu như đi, có thể giúp ta Thác Bạt gia tộc ép một chút chiến trận mà thôi. Lấy Lục Vân thực lực đáng sợ, cái này cần tu hành ít nhất mấy ngàn năm mới được. Huyền cấp Lăng Vân Tháp, hắn làm sao đều khó có khả năng đi vào. Lục Vân nuốt nhẹ cái cảm, dạng này a. Vậy ta đại biểu chính mình tham gia đi, huyền cấp Lăng Vân Tháp, ta cũng muốn vào xem xét. Ách. Thác Bạt Thanh sửng sốt, nói, tiền bối, ngài đừng nói cười, huyền cấp Lăng Vân Tháp chỉ hạn chế tu đạo 100 năm trong vòng tu sĩ đi vào, tiền bối ngài khẳng định sẽ bị bài xích ở bên ngoài. Lục Vân nhìn qua nàng, nói, ai nói cho ngươi, ta tu hành vượt qua 100 năm, ta năm nay 19 tuổi. Ầm ầm. Tháp Bạt Thanh Phượng phất bị vạn lối vênh đỉnh, không thể tin vào tai của mình. Trước mắt cái này, phản hư cường giả đều muốn quỷ lệ siêu cấp cự phách, vậy mà mới 19 tuổi. Tháp Bạt Thanh không thể nào tiếp thu được. Nàng ấp úng nói, tiền bối, ngài đừng nói giỡn. Lục Vân thản nhiên nói, ta giống như là nói đùa. Tháp Bạt Thanh lại lần nữa bị vạn lôi vây kích. Thật, tiền bối thật chỉ có 19 tuổi, mà không phải cái gì nhìn tuổi trẻ lão quái vật. Tháp Bạt Thanh cảm thấy chính mình lâm vào một trận không chân thực mộng ảo. Ngươi nếu là không có chuyện khác, ta đi trước. Lục Vân nói. Tháp Bạt Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, chờ một chút. Tiền bối, ngươi có thể hay không? Nàng tim đập loạn, cũng nhanh muốn nhảy ra cổ họng, rất lâu mới ấp úng nói, ngươi có thể hay không? Đại biểu Phong Tiên Vực tham gia, tất cả ban thưởng đều thuộc về ngươi, chúng ta đều không cần, chỉ cần thứ tự là được. Tiền bối, van ngươi. Tháp Bạt Thanh cầu khẩn nói. Lục Vân hơi suy nghĩ một chút, cái gọi là Tam Vực Thịnh Hội, tựa hồ là Tam Vực đại biểu mới có thể tham gia, hắn muốn tiến vào Huyền Cấp Lăng Vân Tháp, tốt nhất là đại biểu một vực nào đó. Hắn sảng khoái đáp ứng, tốt, ta liền đại biểu Phong Tiên Vực tham gia, đến lúc đó tụ hợp. Tháp Bạt Thanh kích động đến nhanh ngất đi, vội vàng gặp con không ngừng nói lời cảm tạ, tạ ơn tiền bối, rất đa tạ tiền bối. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, Lục Vân đã cơi truyền tống trận, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tâm hoài cảm kích đối với Lục Vân biến mất phương hướng, bái, liền ngạc nhiên chạy về đi. Lúc này, Tháp Bạt Diệt ngay tại đưa một vị khách nhân, hắn thân mang lôi tiên vực phục sức, ngoài cười nhưng trong không cười, Tháp Bạt vực chủ, chúng ta vực chủ yêu cầu chính là những này, hy vọng ngươi tốt nhất cân nhắc. Tháp Bạt Diệt mặt không biểu tình, tiễn khách. Hắn trở lại trong phòng khách, mặt ủ mày cho. Tam vực thịnh hội tổ chức, đối với tam vực kỳ thật đều là một hạng khảo nghiệm, bởi vì thần đều sẽ căn cứ tam vực thịnh hội biểu hiện, đến bình phán các vực cao thấp. Nếu như một vực nào đó, trường kỳ ở thế yếu, thần đều liền sẽ cho là nên vực chủ lãnh đạo vô phương, tiến tới bỏ cũ thay mới vực chủ. Phong Tiên vực đã liên tục 2 lần thịnh hội, thuộc về hạng chót, nếu như lần này thịnh hội vẫn thua, dựa theo qua lại quy củ, hắn vị vực chủ này coi như đến đầu. Tháp Bạt Diệt cùng Tháp Bạt Thanh hai cha con này, chỉ có thể xám xịt về đến gia tộc. Không chỉ có phải bị gia tộc trách phạt, về sau cũng đừng hòng lại thu hoạch được cao hơn địa vị. Vì thế, hắn tứ phía lung lạc Phong Tiên vực cao thủ, có thể, Phong Tiên vực cường giả từ trước đến nay không kịp Lôi Tiên vực cùng Vũ Tiên vực. Bại trận đã là kết cục đã định, mà Lôi Tiên vực chủ động tìm tới cửa, biểu thị có thể hợp tác, chỉ cần Phong Tiên vực đáp ứng một chút yêu cầu, Lôi Tiên vực có thể tại khiêu chiến bên trong nhường một chút, để Phong Tiên vực trở thành người thứ hai, tiến tới bảo trụ vực chủ địa vị. Đây là Tháp Bạt Diệt duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ bất quá, Lôi Tiên vực chủ nói lên yêu cầu quá phận. Đầu tiên, Phong Tiên vực từ nay về sau, muốn đem nhận được tài nguyên, phân ra một nửa nộp lên cho Lôi Tiên vực. Thứ yếu, Phong Tiên vực hết thảy sự vụ đều muốn nghe theo Lôi Tiên vực phân phó. Cuối cùng, để tỏ lòng thái độ, Phong Tiên vực nhất định phải đem Tháp Bạt Thanh gả cho Tư Mã Không làm tiểu thiếp. Ba đầu yêu cầu, một cái so một cái hà khắc. Nếu như trước hai đầu đều để người vô pháp dễ dàng tha thứ nói, một đầu cuối cùng càng làm cho Tháp Bạt Diệt không thể nào tiếp thu được. Tư Mã Không đã sớm kết hôn, đồng thời có mấy trăm cái tiểu thiếp. Tháp Bạt Thanh đi qua, chỉ có thể làm vô số tiểu thiếp bên trong một cái. Đây là đối với Tháp Bạt Thanh vũ nhục, cũng là đối với Tháp Bạt gia tộc vũ nhục. Cùng là thần thoại chủng tộc, Tháp Bạt gia tộc tộc nhân lại cho Tư Mã gia tộc tộc nhân làm tiểu thiếp, đây là cỡ nào sỉ nhục. Có thể, Tháp Bạt Diệt cự tuyệt, hậu quả đã có thể nhìn thấy. Phu thân, ta có một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Tháp Bạt Thanh hấp tấp chạy về tới. Tháp Bạt Diệt thu lại cao mày, cố gắng dáng tươi cười, tin tức tốt gì à, lại chỉnh lý tốt một nhóm tội phạm danh sách. Tháp Bạt Thanh dương dương đắc ý nói, không phải cái này, mà là ta tìm được một cái siêu cấp cường giả, trợ giúp chúng ta Phong Tiên vực cầm tới Tam vực thịnh hội hạng nhất. Nghe vậy, Tháp Bạt Diệt đều kinh ngạc, mừng tít mắt, ngươi xác định như vậy, đối phương có thể cầm tới hạng nhất? Khẳng định. Thực lực của hắn, phản hư đều mặc cảm. Tháp Bạt Diệt đại hỉ, cái gì? Ngươi vậy mà tìm được 100 năm liền tu luyện tới phản hư cái thế thiên tiêu? Nhanh, mau nói cho ta biết, là ai? Lợi hại như vậy thiên tiêu, ta hẳn nghe nói qua. Tháp Bạt Thanh hì hì cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn chính là Lục Tiên Bối. Tháp Bạt Diệt trên mặt kinh hỉ, từng chút tàn lụi, vừa mới dâng lên hy vọng, hóa thành thật sâu phiền muộn. Hắn thật sâu thở dài, ngay cả trách cứ khí lực đều không có, thở dài nói, Thanh Nhi, đừng làm rộn. Tháp Bạt Thanh giống như cười mà không phải cười, ta làm sao náo loạn? Tháp Bạt Diệt nói, Lục Tiên Bối cấp độ kia công tham tạo hóa thần nhân, chí ít sống mấy ngàn tuổi, thậm chí rất có thể là trước văn minh thảm lưu lại vạn cổ cự đầu. Hắn làm sao tham gia được Tam Vực Thịnh Hội? Thật sao? Tháp Bạt Thanh thần bí bí nói, nếu như ta nói cho phụ thân, tiền bối chỉ có 19 tuổi đâu. Tháp Bạt Diệt sửng sốt một chút, sau đó mặt kéo căng đứng lên, quát lớn, Thanh Nhi, ngươi là gan càng lúc càng lớn, làm sao dám cầm tiền bối nói đùa? Ngươi có biết hay không tiền bối đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Tháp Bạt Thanh một chút không ngần ngại hắn giáo huấn, cười khanh khách nói, đây cũng không phải là ta nói đùa, là tiền bối chính miệng nói. Hắn chính miệng nói cũng không được vân vân, ngươi nói cái gì? Tháp Bạt Diệt đột nhiên giật mình, tiền bối chính miệng nói. Tháp Bạt Thanh cười tủm tỉm gật đầu, là nha, tiền bối chính miệng nói, chính mình tu đạo 19 năm. Ầm ầm. Phảng phất một vạn đạo lôi đình, đem Tháp Bạt Diệt cho nổ choáng váng. Hắn ngu ngơ ở nơi đó, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hiển nhiên, cái này kinh thiên động địa tin tức, để hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Tháp Bạt Thanh thì phình bụng cười to đứng lên, ha ha ha ha. Liền biết phụ thân có thể như vậy. Nàng che che lấp lấp, chính là muốn nhìn đến phụ thân vẻ mặt như thế. Nàng trải qua, cũng muốn để phụ thân cũng kinh lịch một lần. Thác Bạt Diệt lấy lại tinh thần, kinh hãi nói, "Lục tiền bối, vậy mà mới 19 tuổi, đây là thiên kiêu có thể hình dung sao?" Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, kích động đến khuôn mặt run run, "Ngươi nói là mời Lục tiền bối tham gia Tam vực đại hội?" Thác Bạt Thanh Chen rơi khỏe mắt bật cười nước mắt, "Đúng vậy, tiền bối đáp ứng, đại biểu ta Phong Tiên vực, đúng giờ tham gia. Thương Thiên phù hộ." Thác Bạt Diệt kích động một chút quỳ xuống đến, "Tạ ơn thượng thương ban cho cha con ta được sống." Thác Bạt Thanh nhếch môi, "Nên tạ ơn chính là Lục tiền bối, nếu không phải hắn rộng lượng, có chúng ta chuyện gì à?" "Đúng đúng đúng." Thác Bạt Diệt vội vàng nói, "Lục tiền bối là chúng ta cha con tái tạo ân nhân nha. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn cho Lục tiền bối lập một cái trường sinh bài, mỗi ngày thờ phụng hắn." Xa xôi thiên tinh sơn mạch, Nhiếp Vân trải qua chắc trở, rốt cục tại một mảnh mãng hoang đại địa bên trong, tìm được thiên tinh sơn mạch. Giờ này khắc này, hắn đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi. Phiêu Miểu Tiên Tông, làm sao lại tại loại này hoang tàn vắng vẻ khu vực man hoang? Có phải hay không tiền bối tọa độ không gian cho sai? Thẳng đến, hắn phát hiện một đoàn yêu khí, tại một vòng trong núi như ẩn như hiện, mới bay xuống dưới. Phiêu Miểu Tiên Tông sơn môn dưới chân, Hồ Cửu Vũ hề bại nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, thả lỏng chưa từng có. Từ khi Lục Vân nhất thống Thiên Tinh Sơn mạch về sau, yêu tộc tất cả đều thần phục, bảy tông hợp làm một thể, Thiên Tinh Sơn mạch liền chưa từng có hài hòa. Hồ Cửu Vũ rốt cuộc không cần là tộc nhân an nguy lo lắng, mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàn nhã. Không có việc gì ngủ một chút, tìm nhậm tông chủ đánh chút cờ, chỉ điểm một chút tông môn tiểu bối, được không tiêu giao khoái hoạt. Chính híp mắt ngủ gật đầu, đột nhiên, một bộ thanh âm rơi vào trong tai. "Tiểu Hồ Ly, hỏi ngươi một sự kiện." Vốn là bình tĩnh một tiếng hỏi thăm, lại đem Hồ Cửu Vũ dọa đến sù lông, tại chỗ phản xạ có điều kiện bật lên tới. Nàng thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại năng, toàn bộ Thiên Tinh Sơn mạch đều không có bất luận cái gì địch thủ. Lại thêm, nàng là yêu tộc, đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Trong vòng phương viên trăm dặm động tĩnh, nàng đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Có thể, lại có người bên thai bờ nói chuyện, nàng nhưng không có kịp thời phát giác, đây chỉ có một loại khả năng. Chương 257, Nhiếp Vân chấn kinh. Đó chính là, người tới tu vi vượt qua tưởng tượng của hắn. Nàng mở mắt xem xét, phát hiện là một cái ngũ quan đoan chính, nhìn qua không có nửa điểm khí tức phàm nhân. Nhưng, phàm nhân làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người? Hồ Cửu Vũ lui lại mấy bước, "Ngươi muốn hỏi điều gì?" Nhiếp Vân nói, "Ta muốn hỏi một chút, Phiêu Miểu Tiên Tông ở nơi nào?" Lập tức, Hồ Cửu Vũ cảnh giác không gì sánh được, "Ngươi là ai, hỏi cái này làm cái gì?" Nhiếp Vân nhíu mày, bất đắc dĩ tản mát ra một sợi phản hư cảnh khí tức. Mặc dù chỉ là một sợi khí tức, nhưng đối với Hồ Cửu Vũ mà nói, đâu chỉ với thiên sập đồng dạng. Nàng trong chốc lát bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, hô hấp ngưng trệ, tứ chi không thể động đậy. Hồ Cửu Vũ trong lòng sợ hãi nói cực điểm, "Ngươi là hóa thần?" "Ta hỏi ngươi nói, thành thật trả lời." Nhiếp Vân nói. Hồ Cửu Vũ như thế nào còn dám giấu giếm, nói, "Đằng sau ta chính là Phiêu Miểu Tiên Tông." Nghe vậy, Nhiếp Vân lông mày nhăn thành chữ xuyên. Đây chính là Phiêu Miểu Tiên Tông. Nơi này tại Thiên Tinh Sơn mạch đương nhiên là coi là một chỗ động thiên phúc địa. Nhưng là ở trong mắt Nhiếp Vân, Phong Tiên vực chó nhà có tang một dạng tiểu gia tộc, cũng sẽ không lựa chọn loại này man hoang khu vực thành lập tông môn. Nơi đây làm sao có thể lục tiền bối tông môn? Xiêu xiêu xiêu. Từng sợi kình phong phá không mà ra, Phiêu Miểu Tiên Tông bên trong bay lượn mà ra một đám nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ Nhậm Phi Yên. Vừa rồi Nhiếp Vân triển lộ một sợi yếu ớt khí tức, kinh động đến toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Tông, tất cả tu sĩ nguyên anh đều như lâm đại địch, nhanh chóng chạy tới. Nhậm Phi Yên nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, vẹn vẹn nhìn một chút, nàng liền có hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa như đối mặt mình là con nào đó hồng hoang cự thú, để nàng bản năng sợ hãi. Loại cảm giác này, tại đối mặt huyết hải lang có lúc, hoàn toàn chưa từng tồn tại qua. Nàng có loại trực giác, đối phương lỗ mũi hừ một chút, ở đây tất cả mọi người muốn hóa thành huyết vụ. "Ngươi là ai?" Nhậm Phi Yên trầm giọng hỏi, làm tông chủ, nàng không cách nào e ngại. Nhiếp Vân nắm lấy thái độ hoài nghi, nói, "Ta là bị người phân phó đến đây Phiêu Miểu Tiên Tông, xin hỏi, đây là Lục Vân tiền bối chỗ tông môn sao?" "Lục Vân tiền bối?" Nhậm Phi Yên trong mắt ngậm lấy nồng đậm hồng nghi, gia hỏa này là tìm sai địa phương a. Trong miệng hắn Lục Vân, hẳn không phải là bọn hắn nhận biết Lục Vân, nàng cảnh rất nói, "Chúng ta nơi này chỉ có một cái thủ tịch đại đệ tử Lục Vân." Thủ tịch đại đệ tử năm chữ, để Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Quả nhiên là nơi này. Mặc dù không biết, vì cái gì Phiêu Miểu Tiên Tông nhìn như vậy phổ thông, trong tông môn tu sĩ, tu vi cũng thấp đủ cho không hợp tói thường, nhưng đây tuyệt đối là Lục tiền bối xuất thân tông môn. Nhiếp Vân âm thầm kích động, hỏi, "Xin hỏi ngươi là?" Nhậm Phi Yên âm thầm nuốt một miếng nước bọt, thận trọng nói, "Ta là Phiêu Miểu Tiên Tông tông chủ, ta cảnh cáo ngươi." Lời còn chưa dứt, Nhiếp Vân bỗng nhiên phủ một chút quỳ trên mặt đất, "Người thủ sơn Nhiếp Vân, khấu kiến tông chủ." Từ hôm nay, Nhiếp Vân tùy ý tông chủ thúc đẩy, không oán không hối. "Ách." "Tĩnh." Toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Tông đều lâm vào tĩnh mịch. Vị này lai lịch thần bí, khí tức kinh khủng cái thế cường giả, là đến thủ sơn môn. Nhậm Phi Yên thật lâu mới lấy lại tinh thần, vô cùng gian nan mở miệng, "Ngươi là tu vi gì?" Nhiếp Vân hổ thẹn nói, "Chỉ là phản hư sơ kỳ." "Hổ thẹn, để tông chủ chê cười, nhưng là xin mời tông chủ yên tâm, ta sẽ đánh bạc tính mệnh, bảo hộ Phiêu Miểu Tiên Tông." Phản hư sơ kỳ. Không chỉ Nhậm Phi Yên, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta mẹ nó giống như nằm mơ. Thiên Tinh Sơn mạch trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ từng sinh ra dù là một vị phản hư cường giả. Phản hư cường giả đối bọn hắn tới nói, cùng thần tiên trên trời một dạng không sai biệt lắm, là vĩnh viễn đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hôm nay, vậy mà chạy tới Phiêu Miểu Tiên Tông, tự nguyện khi một cái người thủ sơn. Đây là vì cái gì a? Nhậm Phi Yên chấn kinh hỏi. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, ta làm một kiện việc trái với lương tâm, Lục tiền bối chẳng những không có trách phạt, còn ban thưởng ta tới nơi đây khi 3 năm người thủ sơn, đối với Lục tiền bối ân tình, ta suốt đời khó quên. Cho nên, xin mời tông chủ thành toàn. Nhậm Phi Yên lại lâm vào hóa đá. Lục Vân, hắn làm cái gì để một vị phản hư cảnh giới siêu cấp cao thủ cam tâm tình nguyện đến tông môn thủ sơn, mà lại đối phương còn mừng khấp khởi cảm thấy đây không phải trừng phạt, là ban thưởng. Bất quá đưa tới cửa phản hư cường giả, vì cái gì không cần? Nàng liên tục gật đầu, a a, tốt, nếu là Lục Vân giới thiệu tới, vậy ngươi an tâm tại Phiêu Miểu Tiên Tông đợi đi. Nàng cùng một đám tu sĩ Nguyên Anh run rẩy trở lại đỉnh núi mật thất, cùng một chỗ tiếp tục phát run. Nhiếp Vân một trái tim an định lại, thư thái ngồi tại chân núi cầu thang, ánh mắt cực kỳ xuyên thấu liếc nhìn Phiêu Miểu Tiên Tông nội bộ, có thể càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Bất luận là tông môn linh khí hay là tu sĩ, đều phổ thông coi như xong, làm sao tông môn ngay cả nửa điểm ra dáng pháp khí, công pháp, đan dược đều không có. Hắn một lần hoài nghi, có phải hay không chính mình hiểu lầm cái gì. Đương nhiên, hắn liếc về trong một cái động phủ, có một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đang lúc bế quan tu luyện. Đối phương bên ngoài thân hàn quang như sóng, đây là một loại nào đó thể chất trong lúc vô tình thả ra dị tượng. Nhiếp Vân lấy làm kinh hãi, hoàng kim trung cấp thể chất. Hoàng kim trung cấp thể chất, trung tâm của phong tiên vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên kiêu, tương lai chí ít có thể trở thành phản hư cường giả, thậm chí không thiếu đột phá phản hư hậu kỳ khả năng. Nhiếp Vân mới vẹn vẹn hoàng kim sơ kỳ đâu. Ngay sau đó, Lục Vân phát hiện sát vách động phủ, một người phụ nữ mang theo hai đứa bé cũng đang tu luyện. Ba người trên thân đồng dạng tản ra thể chất dị dạng. Hắn lại lần nữa chấn kinh, ba cái hoàng kim trung cấp. Hắn đông nhiên đứng dậy, không dám tin, một cái tông môn, tại sao có thể có bốn cái hoàng kim trung cấp thể chất? Đây chính là Lục Tiền Bối xuất thân tông môn một trong những bí mật sao? Hắn phảng phất phát hiện cái gì mới đại môn, toàn thân không ức chế được rung động, quả nhiên. Bình thường chỉ là Phiêu Miểu Tiên Tông giả tượng, ta sao có thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi Lục Tiền Bối tông môn đâu? Tông chủ và các vị trưởng lão chỉ sợ cũng là mặt ngoài phổ thông mà thôi, nếu không, Lục Tiền Bối tại tông môn làm sao có thể chỉ là nho nhỏ thủ tịch đệ tử. Về sau đối đãi bọn hắn, muốn vạn phần khách khí, không thể có nửa điểm bất kính. Truyền tống trận, trời đất quay cuồng. Lục Vân cưỡi bên trong khoảng cách truyền tống trận, rốt cục đã tới Lôi Tiên vực Kiếm Vương đất phong. Kiếm Vương đất phong là Lôi Tiên vực bên trong bài danh phía trên phồn hoa đất phong, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là người ở, hóa thần cường giả cũng so Thanh Vương đất phong nhiều gấp mấy lần không thôi. Thậm chí, Lục Vân còn đã nhận ra hóa thần hậu kỳ khí tức. Tiểu Long nói, đại nhân, ngài muốn tìm một vị gọi Huyết Hải Lang con người. Ta tìm người hỏi thăm một chút. Lục Vân lại lạnh lùng lắc đầu, không cần, trực tiếp tìm Kiếm Vương là được. Hắn nhớ rõ, Mạc Tiểu Loan đã từng nói, Huyết Hải Lang quân là vì Kiếm Vương hiệu mệnh. Tìm một con chó, cần gì phải hỏi người qua đường, tìm tới chủ nhân không là được sao? Kiếm Vương vương phủ, một vị dâu cá chê, trường bào cổ tròn gầy còm lão nhân, chính cười híp mắt bưng lấy một cái khay, phía trên trưng bày mấy cái toàn thân bị phong ấn hài nhi. Hài nhi nằm tại trên khay, đáng thương khóc gáy. Mà đang gầy gò trước mặt lão nhân, một cái ngồi nghiêm chỉnh lão giả áo xám, chính diện không biểu lộ. Hắn không phải người khác, chính là bồi tiếp Tư Mã Không tiến đến hội đấu giá lão nhân, cũng là Tư Mã Không lão sư, Thiết Vô Ngẩn. Kiếm Vương, ngươi đây là ý gì? Hắn thản nhiên nói. Dâu cá chê Kiếm Vương cười hắc hắc nói, Thiết đại nhân, đây là ta sưu tập đến tiên thiên linh thể hải nhi, ngài xin mời nhận lấy. Được nghe là tiên thiên hải nhi, Thiết Vô Ngẩn trước mắt đống nhiên sáng lên. Thiết Vô Ngẩn tuy là phản hư trung kỳ cấp bậc cường giả, vừa chất chỉ có hoàng kim sơ cấp, có thể tu luyện tới phản hư trung kỳ, là hắn thể chất có thể đạt tới cực hạn, chỉ có thể chất tiến thêm một bước mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới phản hư hậu kỳ cảnh giới. Mà Lôi Tiên vực gần nhất lưu hành một loại vực ngoại tà thuật, liền đem tiên thiên linh thể hải nhi lấy ra luyện chế đan dược, liền có xác suất tăng lên thể chất của mình. Chương 258, vì dân trừ hại. Pháp này cực kỳ âm hiểm, tuyệt đại đa số tu sĩ đều khinh thường vì đó. Thiết Vô Ngẩn là số rất ít bên trong một thành viên, hắn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, lặng lẽ sưu tập tiên thiên linh thể, trước mắt đã lục soát hơn 90 cái, lại có mấy cái liền có thể gom góp 99 cái, luyện chế thành theo như đồn đại đan dược. Nhìn trước mắt 5 cái tiên thiên linh thể, Thiết Vô Ngẩn tâm tình kích động. Thăng thêm mấy cái này, là hắn có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Ha ha, Kiếm Vương khách khí. Thiết Vô Ngẩn cẩn thận tỉ mỉ trên gương mặt cuối cùng nở một nụ cười, đem 5 cái hải nhi cho nhận lấy. Lúc này, cùng ở bên người Kiếm Vương một tên nam tử trẻ tuổi, mặt lộ không đành lòng, nói: "Thiết tiền bối, tiên thiên linh thể luyện chế đan dược bí thuật chính là đến từ vực ngoại sinh linh đối với ta thần quốc từ trước đến nay không có lòng tốt. Bí thuật này rất có thể là vực ngoại sinh linh ác độc kế sách, mục đích liền để cho chúng ta đem thần quốc tiên thiên linh thể cho giết sạch, giảm bất tương lai đại năng số lượng." Nghe vậy, Thiết Vô Ngẩn nụ cười trên mặt vừa thu lại, gương mặt sát khí nhảy lên, quát lớn, nói hiệu nói vượng: "Ngươi đang chất vấn lão phu phải dùng tà pháp luyện chế đan dược." Người trẻ tuổi nhìn một chút mấy cái hài nhi, cái này còn phải nói sao? Không phải vậy ngươi muốn tiên thiên hài nhi làm gì? Kiếm Vương thì là giận không kèm được, quay người một bàn tay quất vào người trẻ tuổi trên mặt, quát lớn, cút cho ta. Thứ không biết chết sống. Người trẻ tuổi là hắn bà con xa chất tử, vừa mới an bài vào phủ bên trong, lúc đầu chuẩn bị bồi dưỡng một chút, về sau có thể lợi dụng. Không nghĩ tới, lần thứ nhất ra mặt, liền trực tiếp chống đối Thiết Vô Ngẩn. Là, Thiết Vô Ngẩn là không có chút nào danh giới cuối cùng, muốn bắt hài nhi luyện chế tà đan, đây là toàn bộ Lôi Tiên vực đều biết sự tình. Nhưng ngươi không có khả năng cầm lên bên ngoài nói, còn lại là ngay trước Thiết Vô Ngẩn bản tôn mặt. Người trẻ tuổi bụng mặt, nhìn một chút Kiếm Vương, nhìn một chút Thiết Vô Ngẩn, thất vọng quay người rời đi. Kiếm Vương cười làm lành, đại nhân xin bất giận, tiểu hài không hiểu chuyện. Thiết Vô Ngẩn lỗ mũi hừ một tiếng, liền cũng không có so đo, chờ hắn đột phá phản hư hậu kỳ, người trong thiên hạ đều biết thì như thế nào. Ai dám đối với một vị phản hư hậu kỳ cường giả dương ai? Kiếm Vương, vực chủ an bài ngươi sự tình, làm được thế nào? Thiết Vô Ngẩn hỏi. Kiếm Vương lập tức chột dạ, nói, đại nhân, ta phụ trách Thiên Tinh Sơn mạch khu vực, ra một chút ngoài ý muốn. Người Mặc gia cũng ở đó, thủ hạ của ta đành phải rời đi. Mặc gia? Thiết Vô Ngấn đầu lông mày vẩy một cái, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói như thế, vực chủ chiếm cứ man hoang khu vực quốc vận kế hoạch, rất có thể đã bị Mặc Gia đoán được. Kiếm Vương vội vàng quỳ xuống, đại nhân, xin ngươi tại vực chủ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, không phải ta không tận lực, mà là tao ngộ ngoài ý muốn a. Thiết Vô Ngấn nhìn thoáng qua Hải Nhi, cười nói, yên tâm, vực chủ anh minh, việc này tội không ở đây ngươi, sẽ không trách tội của ngươi. Kiếm Vương thở phào, xem ra mấy cái tiên thiên linh thể không có uổng phí được, nếu không Thiết Vô Ngấn hiện tại chính là mặt khác một bộ gương mặt. Đã như vậy, ta liền về vực trung tâm phục mệnh. Thiết Vô Ngấn đứng lên nói, tham lam nhìn về phía trên khay tiên thiên linh thể. Có thể, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên giơ lên lông mày, nhìn ra phía ngoài. Nhưng gặp một cái đứng chắp tay thiếu niên anh tuấn, chính không nhanh không chậm đi tới. Hắn một chút liền rơi trên người Kiếm Vương, thản nhiên nói, ngươi chính là Kiếm Vương a? Kiếm Vương kinh ngạc, phía ngoài hộ vệ đâu, đều đã chết sao? Tại sao không có một chút dự cảnh? Ngươi là ai? Kiếm Vương đứng ra, nghiêm nghị quát lớn. Lục Vân trên mặt sương lạnh, nói, đã ngươi chính là Kiếm Vương, ân, để huyết hải lang của tới. Nó giọng cư cao lâm hạ, để Kiếm Vương vô cùng phẫn nộ, vỗ bàn trả quát, làm cản, dám can đảm ở bản vương phủ đệ dương ai? Ngươi tới. Lục Vân mặt không biểu tình, con ngón búng ra, một cỗ cường hoành kiếm khí tung hoành mà đi. Hóa thần hậu kỳ tại cái này sợi kiếm khí trước mặt, đều như gà chó đồng dạng, sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Kiếm Vương hoảng hốt, vội vàng lui lại, hắn thế mới biết hiểu, trước mắt hóa thần hậu kỳ, lại là cường giả tuyệt đỉnh. Hừ. Ở tại gặp nạn thời khắc, truyền đến một tiếng hừ lạnh, lại là Thiết Vô Ngấn, tay áo xoay tròn, đem cái này một sợi kiếm khí cho quyền diệt. Lục Vân lúc này mới nhìn về phía người xuất thủ, không khỏi kinh ngạc, nguyên lai là ngươi, vậy mà chạy tới đây. Cái này lão giả áo xám, hắn khắc sâu ấn tượng, đi theo sau lưng Tư Ma Không, hội đấu giá trước đó, đối với Lục Vân tràn ngập uy hiếp. Lục Vân cũng dự định đem uy hiếp này sớm bóp chết, dự định hội đấu giá sau độc thủ. Chỉ là, hội đấu giá về sau, Tư Mã Không cùng hắn rời đi Phong Tiên vực. Không nghĩ tới, đi vào Lôi Tiên vực cái thứ nhất đất phòng, liền gặp được hắn. Câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi nói. Thiết Vô Ngấn không che giấu chút nào sát cơ của mình, ta ở trên đấu giá hội đối với ngươi cảnh cáo, ngươi tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không hảo hảo co đầu rút cổ tại Phong Tiên vực, lại còn dám chạy đến ta Lôi Tiên vực dương ai? Thiết Vô Ngấn một thân khí cơ quay cuồng, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Kiếm Vương thấy thế, hoàn toàn yên tâm, thối lui đến phía sau, hai tay cắm ở trong tay áo, yên lặng nhìn xem cho hay. Hắn đã sớm nghe nói, Thiết Vô Ngấn chính là gần với vực chủ đỉnh cao cường giả, bây giờ cuối cùng có cơ hội tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ phong thái rồi. Bạch cốt lĩnh vực. Thiết Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một cái rõ ràng xương từng đống cự đại không gian. Trong không gian tất cả đều là bạch cốt, quỷ khóc sói gào, làm người ta sợ hãi không gì sánh được, trận trận âm phong thổi qua người thân thể, lại thẳng hướng thân thể chỗ sâu nhất chui. Lục Vân kinh ngạc, cái này lại là hiếm thấy, đặc biệt nhắm vào linh hồn lĩnh vực. Một khi tiến vào trong lĩnh vực, đạo khu không ngại, có thể linh hồn sẽ gặp phải lĩnh vực thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là, đối bính lĩnh vực, Lục Vân nhưng không có cái gì đáng sợ sợ. Hắn mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, vạn trọng sơn loan, vô tận tuyết quốc đồng thời đè xuống. Oeng. Song trọng lĩnh vực gáp chế xuống, bạch cốt lĩnh vực cách băng một tiếng, trực tiếp bị đập vụn. Thiết Vô Ngân sắc mặt kỳ biến, sợ hãi nói, lĩnh vực hay là song trọng lĩnh vực? Ngươi là phản hư cảnh giới tu sĩ? Không, hắn không phải là nguyên anh cảnh giới sao? Thiết Vô Ngân khuôn mặt giàn mua tuôn ra hãi nhiên, hắn vội vàng lấy ra bản mệnh pháp khí, một cây quyền trượng, hướng về Lục Vân hung hăng một chút, đi chết. Quyền trượng bên trong hắc quang càng quái, hóa thành một đầu ác long nuốt hướng Lục Vân. Cái này, rõ ràng là một kiện bắt phẩm pháp khí, tại một vị phản hư cảnh giới cường giả phát động dưới, uy lực tuyệt luân, sợ là chỉ có phản hư hậu kỳ cường giả mới có thể thành công ngăn trở. Nhưng mà, Lục Vân mặt không biểu tình, chỉ nhẹ nhàng nói, không gian vặn mèo. Trước người hắn, xuất hiện diện tích lớn không gian vặn mèo, đem xông tới ác long trực tiếp thôn phệ. Ngay sau đó, Lục Vân bình tĩnh nói, thời gian dừng lại. Thiết Vô Ngấn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, tựa như pho tượng một dạng, cứ việc chính mình nội tâm lo lắng, nhưng thân thể phảng phất đến dị thời không, hoàn toàn không thuộc về mình. Mà Lục Vân không nhanh không chậm đi tới, nhẹ nhàng một trường vỗ tại trên bả vai hắn. Vạn xa chi thể phát động, một vòng kinh khủng kịch độc rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho Thiết Vô Ngấn từ đầu đến chân cấp tốc biến thành màu đen, giống như than cốc. Thể nội thì phảng phất đốt đồng dạng, sinh hồng không gì sánh được. Đỏ thâm sen lẫn dưới, từ thời gian dừng lại kết thúc bên trong Thiết Vô Ngấn, lập tức lãnh hội tới địa ngục giống như tra tấn, lấy phản hư trung kỳ cường đại định lực, cũng nhịn không được phát ra kinh thiên động địa gào lên đau đớn. A. Hắn liều mạng lấy pháp lực gột rửa thân thể, nhưng thể nội kịch độc không giảm trái lại còn tăng, lan tràn toàn thân, hắn trợn mắt nhìn xem thân thể của mình không ngừng hư thối. "Ngươi, van cầu ngươi, thả ta, nhanh giải khai trên người ta kịch độc đi." Thiết Vô Ngấn cầu khẩn nói, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Lục Vân mặt không biểu tình, lật ra sổ đen, đem nó danh tự viết ở phía trên. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lên bảng. Hắn lúc đầu chỉ muốn thu hoạch thể chất, lại phát hiện ngoài ý muốn, Thiết Vô Ngấn cuộc đời kinh lịch quá tà ác. Nhất là, tại sưu tập 99 cái hài nhi, dự định luyện chế thành là tăng lên thể chất vượt ngoại tà đan. Lục Vân lập tức đẩy mắt hàn quang, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Hắn quát tay, sinh mệnh pháp tắc xuất hiện, cho Thiết Vô Ngấn tầm bổ, khiến cho thương thế hắn khôi phục một bộ phận. Thiết Vô Ngấn mới đầu coi là Lục Vân là cứu hắn, nhưng hắn rất nhanh tuyệt vọng phát hiện, Lục Vân là treo mệnh của hắn không chết, để hắn tiếp tục chịu đủ kịch độc cực hạn thống khổ. Một chén trà xuống tới, Thiết Vô Ngấn tinh thần sụp đổ, nắm lấy mặt mình, cầu khẩn nói, cầu ngươi giết ta đi. Lục Vân bất vi sở động, tiếp tục để hắn bảo trì không chết không sống trạng thái, hung hăng tra tấn hắn. Cuối cùng, Thiết Vô Ngấn bị giày vò đến ngất đi, Lục Vân mới thu hồi sinh mệnh pháp tắc, kịch độc cùng nhau tiến lên, đem Thiết Vô Ngấn cho hóa thành huyết thủy. Phù phù. Một bên Kiếm Vương, phù phù một chút ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Lôi Tiên vực, đệ nhị cao thủ lại bị tươi sống tra tấn đến chết. Hắn, thế nhưng là phản hư trung kỳ cao thủ a. Lục Vân cũng nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, hiện tại có thể làm cho Huyết Hải Lang Quân đi ra sao? Kiếm Vương vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, Huyết Hải Lang Quân, trung tâm của Lôi Tiên vực. Lục Vân mắt lộ ra hàn quang, vậy ta phụ thân đâu? Ở đâu? Nghe vậy, Kiếm Vương ngơ ngẩn, ngài phụ thân? Hắn là ai? Lục Vân lạnh lùng nói, Huyết Hải Lang Quân phụ mệnh lệnh của ngươi, tiến về Thiên Tinh Sơn Mạch, hắn trước khi đi, bắt đi phụ thân ta, Lục Uyên. Đừng nói cho ta, ngươi không biết. Cái gì? Kiếm Vương giật nảy cả mình, Lục Uyên? Khư Mâu thần tộc Lục Uyên? Hắn là phụ thân ngươi? Giờ này khắc này, Kiếm Vương muốn tự tử đều có. Huyết Hải Lang Quân từ Thiên Tinh Sơn Mạch mang về Quy Khư thần mâu lang thang ở bên ngoài tộc nhân, lại là tên sát thần này phụ thân. Nghe vậy, Lục Vân quát, hắn ở đâu? Kiếm Vương run rẩy nói, hắn bị Huyết Hải Lang Quân mang đến vực chủ đại điện, hiện tại không biết còn ở đó hay không. Lục Vân trong mắt sát khí bộc phát, dẫn hắn đi vực chủ đại điện làm gì? Nói, Kiếm Vương ấp úng nói, là vực chủ điểm danh yêu cầu, đem ngươi phụ thân đưa qua, làm gì, chúng ta cũng không rõ ràng à. Lục Vân vô cùng băng lãnh, đã như vậy, ngươi liền vô dụng. Không được, cầu ngươi tha ta một mạng. Kiếm Vương vội vàng nói. Lục Vân lấy ra sổ đen, hắn đã từ Thiết Vô Ngấn trong trí nhớ biết Kiếm Vương chân thực danh tự, lúc này viết xuống, tức đoạt rơi thể chất về sau, một chỉ kiếm khí giết chết, hình thần câu diện. Đồng thời, Thiết Vô Ngấn đều chết hết, linh hồn của hắn thể không thể trốn qua kịch độc căn mọn, sụp đổ. Linh hồn hai người hình quang, chăn vào Lục Vân linh hồn, khiến cho linh hồn cường độ lại tăng một mạng lớn. Hoa hoa. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non đánh thức hắn nhìn về phía khay năm cái hài nhi, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng gỡ xuống Thiết Vô Ngấn không gian chứa vật khí. Hắn có hai cái không gian chứa vật khí, một cái là thường quy chứa vật khí, một cái khác thì là toàn thân màu xanh biếc, phát ra sinh mệnh khí tức chứa vật khí. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là hơn 90 cái tươi sống hài nhi. Cái này táng tận thiên lương đồ vật. Lục Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt hóa thành huyết thủy Thiết Vô Ngấn. Thế nhưng là nan đề tới, nên xử lý như thế nào bọn hắn? Lục Vân không có khả năng hóa thân vũ em, từ đây chuyên môn chiếu cố 99 cái tiên thiên linh thể a. Mà đem hắn giao cho thế lực khác, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không nhặt có sẵn, trực tiếp đem 99 cái tiên thiên linh thể luyện chế thành tà đan. Lúc này, Lục Vân mơ hồ phát giác được bên ngoài có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, là một cái tuổi trẻ chính lén lén lút lút ló đầu vào. Người là ai? Người trẻ tuổi nhìn xem bên trong thảm trạng, sợ sẽ nói, ta là Kiếm Vương Phương Xa chết tử, hắn là chết sao? Vậy ta an tâm. Hắn chắp tay, đa tạ tiền bối vì dân trừ hại. Ta từng nhiều lần ngăn cản Kiếm Vương sưu tập tiên thiên linh thể, không được đi táng tận thiên lương sự tình, chỉ là hắn không nghe khuyên bảo, bây giờ chết rồi, cũng coi là gieo gió gặt bão. Lục Vân lật ra sổ đen, Kiếm Vương bình sinh kinh lịch bên trong, hoàn toàn chính xác có cái này gọi là Triệu Thanh Chí Phương Xa chết tử. Cùng Kiếm Vương khác biệt, hắn tâm hoài chính nghĩa, đối với Kiếm Vương rất nhiều hành vi đều thấy ngứa mắt. Bất quá, Triệu Thanh Chí tương lai cũng không quá rượu. Hắn sớm đã không có thân nhân, mà thúc thúc Kiếm Vương chết thảm, Kiếm Vương những đối thủ một mất một còn kia bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sống không được mấy ngày. Lục Vân trong lòng hơi động, nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Triệu Thanh Chí vội vàng nói, tiền bối mời nói. Lục Vân đem trên khay năm cái hài nhi, cũng nhét vào màu xanh biếc không gian sinh mệnh bên trong, nói, ngươi đem những này tiên thiên linh thể mang đến tông môn của ta, để tông chủ nuôi dưỡng. Vừa đến, Phiêu Miểu Tiên Tông tin được, lấy Nhậm Phi Yên nhân phẩm, không có khả năng làm ra luyện chế hài nhi là đan dược các độc sự tình. Thứ hai, những này tiên thiên linh thể phổ biến đều là hoàng kim sơ cấp bậc, trưởng thành về sau, tướng lệnh Phiêu Miểu Tiên Tông trưởng thành là phản hư khắp nơi trên đất siêu cấp gia tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này tiên thiên linh thể có thể có tốt tài nguyên bồi dưỡng. Cho nên, Lục Vân lại đem Thiết Vô Ngấn không gian chữ vật khí cùng một chỗ giao cho hắn. Cuối cùng, liền ngay cả Thiết Vô Ngấn bát phẩm pháp khí cùng nhau giao phó. Lấy bát phẩm pháp khí cấp bậc, đủ trấn áp một phương khí vận, khiến cho Phiêu Miểu Tiên Tông linh khí tăng vọt một cái cấp bậc. Mặc dù còn không cách nào cùng Tam Đại Vực so sánh, nhưng theo ngày sau, Lục Vân không bị mất đến chất lượng tốt tài nguyên, Thiên Tinh Sơn mạch sớm muộn có thể trở thành khu vực man hoang bên trong tiên cảnh. A, tiền bối, yên tâm ta như vậy. Nhìn xem giá trị liên thành bảo vật, Triệu Thanh Chí ngạc nhiên nói. Lục Vân nói, ngươi dám có dị tâm sao? Triệu Thanh Chí mắt nhìn một vũng máu Thiết Vô Ngấn, run rẩy, cười khổ nói, văn bối không dám. Cùng vực chủ tương xứng cường giả đều bị Lục Vân trực tiếp giết, hắn ham những vật này về sau, ai bảo hộ được hắn? Tiền bối Phương Hi, văn bối ổn thỏa hoàn thành sứ mệnh. Lục Vân gật đầu, đi Phiêu Miểu Tiên Tông về sau, ngươi cũng có thể tại cái kia an định lại, cái kia có một vị phản hư cảnh giới người thủ sơn, có thể bảo vệ ngươi bình an. Cái gì? Triệu Thanh Chí hít sâu một hơi, Phiêu Miểu Tiên Tông là cái gì tiên cảnh a? Chương 259, chợ đen hội nghị. Thủ sơn thấp nhất cấp bậc đều là phản hư cảnh giới. Trong lòng của hắn run rẩy, đối với Phiêu Miểu Tiên Tông tràn đầy vô hạn mơ màng. Đưa Triệu Thanh Chí leo lên truyền tống trận, Lục Vân cũng trực tiếp cơi trên truyền tống trận, tiến về Lôi Tiên vực trung tâm. Mới vừa vào Lôi Tiên vực trung tâm, bên hai chính là không gì sánh được ồn ào, biển người như nước thủy triều, chen chúc không chịu nổi. Lục Vân kinh ngạc, nơi đây thế nhưng là truyền tống trận, làm sao lại thành như vậy náo nhiệt? Định mắt xem xét, lại là vô số người đang từ truyền tống trận đi ra. Tam vực thịnh hội sắp bắt đầu, các ngươi nói, lần này sẽ là nhà nào đại hoạch toàn thắng? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Lôi Tiên vực, thứ yếu là Vũ Tiên vực, cuối cùng mới là Phong Tiên vực. Phong Tiên vực một tên sau cùng, đây là không hề nghi ngờ, Lôi Tiên vực cùng Vũ Tiên vực ai thứ nhất, ai thứ hai, còn khó nói. Không có cách, Phong Tiên vực thiên thai xa so với cái khác hai vực muốn bao nhiêu, nghe nói trước đây không lâu còn bạo phát vong linh thiên thai, kém chút tổn thất một cái đất phong. Không sai, lâu dài thiên thai phía dưới, Phong Tiên vực khí vận khó khăn, ra dáng cường giả đều rất ít, trái lại mặt khác hai vực, mưa thuận gió hòa, cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắc hắc, đi một chút, nhanh đi Lôi Tiên vực phía Quan Phương tự mình mở cửa trang, chúng ta hung hăng đánh cược một lần. Lần này, ta ép Lôi Tiên vực hạng nhất. Ta vẫn là ổn một chút, ép Phong Tiên vực thứ nhất đến ngược tên, mặc dù thắng được sẽ ít một chút, nhưng thắng ở chắc thắng không thua. Lục Vân trong lòng bật cười, Lôi Tiên vực phía Quan Phương, vậy mà công khai làm nhà cái. Nói như thế, bọn hắn rất khẳng định mình có thể thao túng thứ tự. Lúc này, lại nghe người ta nói, Tam vực thịnh hội muốn tại 7 ngày sau đó tại tổ chức, đến lúc đó, Tam đại vực chủ đồng loạt ra tay, mới có thể mở ra huyền cấp Lăng Vân Tháp. Đúng vậy à, nghe nói Lôi Tiên vực vực chủ, vì lần này Tam vực thịnh hội, chuyên trở về thần tộc, rất có thể là thỉnh cầu một chút cường giả, cam đoan có thể 10 phần chắc 9 điều khiển đánh cược. Lôi Tiên vực vực chủ cùng Phong Tiên vực, Vũ Tiên vực khác biệt, cái kia hai vực vực chủ đều là trong gia tộc người thất bại, có thể Lôi Tiên vực vực chủ, thế nhưng là đương đại Tư Mã gia tộc tộc trưởng ruột thịt dòng dõi, có thể điều vào tay vô số tài nguyên cùng cường giả. Lục Vân nghe vào trong tai, khẽ nhíu mày. Lôi Tiên vực vực chủ, vậy mà không tại vực bên trong. Phụ thân chính là hắn điểm danh muốn đi, bây giờ người ở chỗ nào, chỉ sợ muốn đích thân hỏi Lôi Tiên vực vực chủ mới được. Hoặc là, hỏi Huyết Hải Lang Quân cũng sẽ có manh mối. Nếu không, rộng lớn không gì sánh được Lôi Tiên vực, đi đâu đi tìm. Lúc này, lại nghe một số người đang đối thoại, nghe nói có một ít vực ngoại sinh linh lặng lẽ tới Lôi Tiên vực, ngay tại lặng lẽ bán đồ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Không đi không đi, vực ngoại sinh linh là tốt như vậy trung đụng. Làm không tốt, ngươi ngay cả mệnh đều muốn góp đi vào. Cũng thế, không có mấy phần bản sự, tận lực không nên cùng vực ngoại sinh linh dính líu quan hệ. Lục Vân hứng hờ nghe, một đoàn người nói vực ngoại sinh linh giao dịch địa điểm, liền dần dần đi xa. Hắn đối với vực ngoại sinh linh giao dịch cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nếu Lôi Tiên vực chủ còn muốn mấy ngày mới trở về, hắn liền chọn lựa một gian tốt nhất độc phủ, kiểm kê lấy được mấy cái không gian chứa vật khí. Cùng Lôi gia tộc trưởng lão không gian chứa vật khí, hắn dẫn đầu mở ra, có chút thất vọng là, bên trong trừ 3000 tỷ tinh thạch bên ngoài, chính là một chút chữ địa công pháp, phổ thông đang dược, cùng một chút thất phẩm pháp khí. Hắn tiện tay đem chứa vật khí bên trong đồ vật đều lấy đi, sau đó mở ra vực ngoại đại yêu không gian chứa vật khí. Vực ngoại đại yêu chứa vật, nhưng so sánh cùng Lôi gia tộc phong phú được nhiều, chỉ là tinh thạch liền có 6000 tỷ, trừ ngoài ra, các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu đều có, cũng đều là đến từ thiên ngoại vật phẩm, trong đó một chút khoáng thạch, tại thần quốc là giá trị liên thành tồn tại. Thu hoạch lớn. Lục Vân cười híp mắt đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu lại. Cuối cùng, chính là vực ngoại ma đầu Tà Phương không gian chữ vật. Hắn tinh thạch cũng không ít, có 5000 tỷ nhiều, các loại thiên ngoại vật liệu, so vực ngoại đại yêu nhiều gấp 10 lần, Lục Vân nhìn hoa cả mắt. Nhưng, tối dẫn phát hắn chú ý, là một mặt la bàn, phía trên thời khắc tản ra ba động. Những ba động này 10 phần cổ quái, có thể không nhìn không gian chữ vật khí không gian ngăn cách, hướng về ngoại giới tiếp tục không ngừng phát ra. Đây là vật gì? Lục Vân không hiểu, thưởng thức một trận, không có phát hiện mánh khoẻ, liền tiện tay ném vào không gian chữ vật của chính mình. Ngay sau đó, Lục Vân thấy được một bản bảo tồn hoàn hảo cổ lao thư tịch. Lật ra xem xét, bên trong tất cả đều là huyết tinh không gì sánh được bí thuật. Thì như, hội tụ sinh linh huyết nục, luyện chế ma linh khôi lỗi. Lại tỉ như, thu hoạch linh hồn của cường giả, luyện chế thành công kích linh hồn pháp bảo mạnh mẽ. Đủ loại bí thuật đều nương theo lấy hắc ám cùng huyết tinh, Lục Vân thấy nhíu mày không thôi. Đang lúc hắn dự định hủy đi cuốn sách này, để tránh bị người tâm thuật bất chính tộc lúc đạt được, bỗng nhiên, có một loại bí thuật đã dẫn phát Lục Vân chú ý. Loại bí thuật này là luyện chế một cái tùy thân túi máu. Nó tác dụng là, ngoài định mức chứa đựng pháp lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Vân không khỏi nghĩ đến chính mình thi triển Giang Lịch Nguyệt đằng sau, kém chút mệt là hạ tràng, lúc ấy bên người nếu có một cái tương tự túi máu tại, sao lại như vậy chật vật. Lại nhìn túi máu, luyện chế phương pháp là hội tụ vạn vật tinh huyết, rút ra máu bên trong tinh hoa, luyện chế thành một cái có thể hội tụ pháp lực mà không tiêu tan không gian. Lục Vân thẳng nhíu mày, có thể, phía dưới cùng nhất có một nhóm chú giải, tiên huyết thích hợp nhất, một giọt tiên huyết có thể rèn đúc một viên túi máu. Nhìn xong, Lục Vân trái tim phanh phanh cuồng loạn, tiên huyết, hắn chẳng phải có một nhỏ sao? Nhìn kỹ xuống dưới, hắn còn kinh hỉ phát hiện, bản này trong bí thuật có kỹ càng trình bày như thế nào tinh luyện tiên huyết năng lượng phương pháp. Trong đó, cần một loại tên là ma thủy ma giới vật liệu, lại hợp với rất nhiều phụ liệu mới có thể thành công rút ra. Tất cả phụ liệu, Tà Phương đều có, duy chỉ có tài liệu chính ma thủy, hắn cũng không có. Chỉ cần tìm được ma thủy, hắn đã có thể rút ra tiên ma máu năng lượng, luyện chế gia tăng lên thể chất năng lượng, lại có thể luyện chế một viên túi máu, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là cái này ma thủy, ma giới mới có, thần quốc đi đâu tìm kiếm? Đương nhiên, Lục Vân nghĩ đến trước đây nghe được, một đám vực ngoại sinh linh tại Lôi Tiên vực tổ chức đại hội giao dịch tin tức. Những cái kia vực ngoại sinh linh trong tay, liệu sẽ liền có ma thủy đâu? Tính toán thời gian, còn có 4-5 ngày mới là giao dịch thời gian, Lục Vân liền thu hồi hết thảy, an tâm ngồi xếp bằng. Hắn tay lấy ra giấy, phía trên viết chính là Đoan Mục gia tộc tiên thuật, Thính Thiên. Sau đó, lại tay lấy ra, rõ ràng là đương đại Đoan Mục gia tộc tộc trưởng, đối với tiên thuật toàn bộ cảm ngộ, Thính Thiên tiên thuật, hắn đã cảm ngộ hơn phân nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một phần nhỏ liền có thể thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm, hắn đem thành công nắm giữ tiên thuật. Lục Vân liếc nhìn hắn cảm ngộ. Một ngày về sau, liền hai mắt sáng ngời có thần, đem nó cảm ngộ toàn bộ hấp thu. Cảm ngộ Thính Thiên, vừa muốn ngộ tính hai muốn phong lôi chi lực làm bạn. Lục Vân nhỉ non, không khéo, cả hai ta đều có. Tựa hồ, ta không cần đến 10 năm. Hắn lấy ra 12 thanh phong lôi kiếm, toàn bộ triển khai, bao quanh chính mình, phía trên buộc phát phong lôi chi lực, là Đoan Mục Tuyết Tinh lấy được 1000 lần nhiều. Sau đó, hắn lấy ra 10 khoảng Ngộ Thiên Liên Tử, một hơi toàn bộ nuốt. Nồng đậm không gì sánh được phong lôi chi lực ra chỉ dưới, nộ tính tăng vọt tình huống dưới, lĩnh hội còn lại một phần nhỏ tiên thuật, nước đến mương tới. Sau 4 ngày, Lục Vân lông mi run run, chậm rãi mở mắt ra, một vòng lôi đỉnh, tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà mở mắt ra sát na, toàn bộ phạm vi trăm ngàn dặm thiên địa đều bộc phát ra một tiếng kinh thiên lôi hống, chấn động đều chúng tâm vực cường giả. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện kịch liệt như thế lôi đỉnh? Chẳng lẽ là lấy lôi thành đạo cùng lôi gia tộc tộc nhân? Không phải, cùng lôi gia tộc lôi đỉnh, sao không uy thế như vậy? Là một cái khác, nắm giữ lôi đỉnh nhân vật đáng sợ, đi vào trung tâm vực. Ngoại giới chấn động, Lục Vân hoàn toàn không biết, trên mặt hắn treo mấy phần hưng phấn, lại nắm giữ một môn tiên thuật, này bằng với thực lực của hắn lại tăng vọt mấy phần. Duy nhất không đủ chính là, Lục Vân bản nhân tu vi có hạn, không có khả năng tùy tiện thi triển. Nếu có một viên túi máu, liền giải khai tầng này trói buộc. Tiểu Long, ngươi ở đây, chờ ta trở lại. Lục Vân đứng dậy, đi vào trung tâm vực góc tây nam. Nơi đây là một mảnh cổ lão mộ địa, cho dù là thanh thiên bạch nhật, dạ âm khí che trời, lờ mờ không rõ. Hắn đi vào một tòa nhìn như phổ thông trước mộ địa, nhẹ nhàng gõ gõ mộ địa, đến giao dịch. Nấm mộ toát ra trận trận khói xanh, ngưng tụ thành một cái ngũ quan mơ hồ không rõ xương mù người, phun cứng rắn thần quốc phía quan phương ngôn ngữ, ngươi là người mua, hay là lôi tiên vực phía quan phương nhân viên? Lập tức, Lục Vân cảm thấy linh hồn trở nên hoảng hốt, có loại mãnh liệt muốn miệng phun chân ngôn cảm giác. Đây là vực ngoại sinh linh, lấy linh hồn bí thuật thăm dò hắn có phải thật vậy hay không người mua. Lục Vân trong lòng thầm giận mình, thật là lợi hại linh hồn bí thuật, lấy hắn phản hư sơ kỳ linh hồn, đều kém chút nhận lấy ảnh hưởng. Hắn mặt không đổi sắc, nói, người mua. Như vậy, xương mù nhân tài yên tâm, về tới trong nấm mộ. Mà mộ bia, xoạt xoạt một tiếng dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua đen nhánh cửa hang. Lục Vân không sợ hãi xuống dưới, khi đến dưới nhất tầng lúc, trước mắt đống nhiên biến đổi, đúng là một mảnh thiêu đốt lên mở nhạt bó đuốc náo nhiệt phiên chợ. Các loại bộ dáng quái dị vượt ngoại sinh linh, tại phiên chợ hai bên bày quầy bán hàng, giữa đường lưu luyến lấy rất nhiều người, trong đó nhân tộc chiếm cứ đại đa số. Lục Vân tại từng cái trên quầy hàng nhìn một chút, phát hiện đều là một chút giá trị không quá cao đồ vật, mặc dù thưa thớt, nhưng đối với nhân tộc tác dụng cũng không lớn, chỉ có một ít tiểu tu sĩ biết dùng đến. Một đường xuống tới đều không có thu hoạch, hắn thất vọng. Đang lo lắng muốn hay không lúc rời đi, một bộ âm hiểm thanh âm lạnh lùng truyền đến, quay đầu nhìn một cái, rõ ràng là một cái toàn thân phát ra nhàn nhạt huyết khí ma tộc. Hắn có giữ tợn ngũ quan, đỉnh đầu có hai cái màu đen sừng, toàn thân huyết khí quấn quanh, giờ phút này chính hướng Lục Vân nói, "Các hạ, ta quan sát ngươi rất lâu, nơi này tựa hồ không có thứ ngươi muốn." Lục Vân thản nhiên nói, "Ngươi là ai?" Ma tộc mỉm cười, "Ta gọi Thập Phương, là ma tộc thương nhân, ngươi cần gì, ta có thể vì ngươi tại trong phiên chợ tìm tới, chỉ cần bỏ ra 100 tinh thạch phí tổn là đủ." Nếu nói ai đối với phiên chợ quen thuộc nhất, đương nhiên là bản địa thương nhân, bọn hắn rõ ràng nhất một ít thương phẩm có hay không, hoặc là nơi nào có. "Ma tủy." Lục Vân thản nhiên nói. Thập Phương lấy làm kinh hãi, "Ngươi một cái nhân tộc, muốn ma tủy làm gì?" Lục Vân bình tĩnh nhìn hắn, cũng không trả lời. Thập Phương lúc này mới ý thức được, chính mình hỏi không nên hỏi, khách nhân mua cái gì đồ vật, dùng để làm gì, thương nhân có quyền hỏi đến sao? "Ma tủy, trong phiên chợ hoàn toàn chính xác có một khối." Thập Phương mặt lộ vẻ khó xử, "Bất quá, chỉ sợ ngươi không chiếm được." Lục Vân nói, "Làm sao mà biết?" Thập Phương thở dài, "Ma tủy người sở hữu là một vị nhất suy đại ma, thần trí đã bị ảnh hưởng, ngươi cùng hắn giao dịch, khả năng rất lớn là tiền cho, đồ vật không có, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể mất đi." Nhất suy đại ma? Đây chẳng phải là phản hư hậu kỳ ma vật? Lục Vân ngược lại là không có gì có thể e ngại, nói, "Không thử một chút làm sao biết?" Thập Phương khuyên nhủ, "Nếu không ngươi liền từ bỏ đi, thật rất nguy hiểm." "Dẫn đường." Lục Vân mặt không chút thay đổi nói. Thập Phương bất đắc dĩ than nhẹ, "Tốt à, đã ngươi khăng khăng tiến đến, vậy liền đi thôi, bất quá gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đều không liên quan gì đến ta." Ở tại dẫn đầu xuống, hai người xuyên qua quanh co khúc hữu vũng bùn con đường, dần dần rời xa phồn hoa phiên chợ. Đen kịt giã ngoại, một chiếc mờ nhạt đèn, lẻ loi chơi chọi nhóm lửa trong hắc ám. Lửa đen thấp thoáng dưới, một cái toàn thân áo bào đen, phát ra nhàn nhạt ma khí sinh linh, đang lặng lặng ngồi tại trước gian hàng. Trước người hắn trên sạp hàng, trưng bày rất nhiều ma tộc hàng hiếm có, trong đó liền thỉnh lình có một cái xương châu, bên trong tràn đầy chính là mực nước đồng dạng chất lỏng, phát ra mãnh liệt bá đạo khí tức, phảng phất chất lỏng kia có linh trí đồng dạng. "Các hạ, đó chính là nhất suy đại ma, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, tiếp xuống liền xem chính ngươi." Thập Phương không còn dám hướng phía trước, trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Lục Vân gật đầu, thiện tay ném cho hắn một túi tinh thạch. Đạt được tinh thạch, Thập Phương vội vàng rút đi, không dám làm bất luận cái gì lưu lại. Lục Vân chắp tay đi vào trước gian hàng, nhìn qua các loại chân quý ma tộc bảo vật, nói, "Toàn bộ muốn, bao nhiêu tiền?" Áo bào đen hơi chấn động một chút, thoáng ngửa ra ngửa đầu, nhưng như cũng không có hiện lộ ra dưới hắc bào hình dáng, phun ra thanh âm khàn khàn mà máy móc, 10,000 tỷ, ngươi muốn?" Lục Vân cũng không nói nhảm, lấy ra một viên không gian chứa vật khí, bên trong trang phục lộng lẫy vừa lúc là 10,000 tỷ tinh thạch. Nắm Tả Phương đám người phúc, Lục Vân vơ vét đến dòng giá 10,000 tỷ tinh thạch, mua xuống trước mắt tất cả dư xài. Áo bào đen ma tộc hướng bên trong quét qua, nói, "Tốt, thành giao. Những vật này đều là của ngươi." Hắn tay áo cuốn một cái, trên sạp hàng tất cả vật phẩm đều bị cuốn cùng một chỗ, hóa thành một đoàn khí lưu bay về phía Lục Vân. Lục Vân cũng không chút do dự, đem không gian chữ vật khí ném cho đối phương. Nhẹ tay vồ một cái, hắn đem khối không khí chộp vào lòng bàn tay, nhìn chăm chú trong đó ma tủy, lộ ra vẻ hài lòng, tiếp đó, liền có thể hảo hảo tinh luyện dọn kia tiên ma máu. "Cáo tử." Lục Vân không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng ngay tại xoay người sát na, lòng bàn tay khối không khí bỗng nhiên phát sinh dị biến. Trong đó một viên đen như mực sáo, không có dấu hiệu nào phát ra một cái cổ lão âm tiết, cái kia âm tiết bao hàm cực kỳ cường đại công kích linh hồn, không phải phản hư cảnh giới cường giả, trực tiếp liền sẽ bị chấn thương linh hồn, xuất hiện tinh thần hoảng hốt. Lục Vân chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, liền chậm lại. Hắn thời khắc này linh hồn cường độ, thế nhưng là đạt đến phản hư cấp độ. Mà trong chốc lát, trong lòng hắn báo động đại sinh, như có gai ở sau lưng, không cần nghĩ ngợi ở giữa, Lục Vân lấy ra một thanh phong lôi kiếm, trở tay một chém. Đã hoàn thành, thực ra là tờ gì mà tờ G báo là hoàn thành.